Chương 51, trong truyền thuyết tiểu tình nhân. Là ai? Mạc Thiên Quân vừa nghe Cơ Thiểu Uyên thật sự nhận được phương diện này nhân tài, đáy mắt liền lần thứ hai lập lòe nổi lên ánh sáng. Chỉ cần có thể đem nàng một phiến môn xây lên tới, đừng nói là ba lần đến mời tự mình bái phỏng, mặc dù là người nọ muốn bầu trời ngôi sao, nàng cũng có thể nghĩ cách cho nàng moi xuống dưới. Nghe được Mạc Thiên Quân hưng phấn mà ngữ khí, Cơ Thiểu Uyên có chút bất đắc dĩ lắc đầu, đừng vội, bổn cung mang ngươi đi tìm nàng đó là... Hắn chuyển hướng phía sau Long Kỵ vệ thống lĩnh Long Nhất nói, chuẩn bị ngựa xe, chúng ta đi Lưu Hiên Các. Mạc Thiên Quân khỏe miệng một câu, liếc xéo Cơ Thiểu Uyên nói, thần nữ còn tưởng rằng điện hạ vẫn muốn nắm con lừa đi dạo phố đâu, lúc này đối kia con lừa mất đi hứng thú. Cơ Thiểu Uyên trực tiếp dắt Mạc Thiên Quân tay, đạm nhiên hướng ra ngoài đi đến, quân nhi nếu là đối kia đầu con lừa yêu sâu sắc, bổn cung có thể tiếp tục thành toàn ngươi này quái dị đam mê. Điện hạ, thần nữ sai rồi. Mạc Thiên Quân lập tức chân chó vạn thượng Cơ Thiểu Uyên cánh tay, tiêu tiếu nháy đôi mắt lấy lòng nói, ngài coi như thần nữ mới vừa rồi cái gì cũng chưa nói, chúng ta vẫn là mau chút ngồi xe ngựa đi thôi. Khoe mắt liếc qua Cơ Thiểu Uyên cùng nàng giao nắm tay trái, Mạc Thiên Quân đáy lòng nhịn không được một trận chửi thầm. Nay lục điện hạ thật đúng là đem chính mình đương hắn vị hôn thê tới đối đãi, như thế thân mật cử chỉ làm lên nhưng thật ra tùy ý lại tự nhiên. Tuy rằng nàng ngay từ đầu thực bài xích hắn tới gần, thậm chí vừa thấy đến hắn liền có một loại sởn tóc gáy cảm giác, nhưng mấy ngày nay cùng hắn gặp nhau số lần quá nhiều, bị hắn chiếm loại này tiểu tiện nghi cũng cơ hồ tập mãi thành thói quen, cho nên, Mạc Thiên Quân thế nhưng cũng chậm rãi thói quen Cơ Thiểu Uyên này đó cùng nàng thân cận động tác nhỏ. Chẳng qua, nàng vì sao cảm thấy Cơ Thiểu Uyên như vậy đối đãi nàng, không phải bởi vì hắn đối nàng có cái gì nam nữ phương diện tình cảm, mà là đơn thuần đem nàng trở thành cái sùng vật giống nhau tới nuôi dưỡng a. Đem Mạc Thiên Quân an trí tới rồi trên xe ngựa, Cơ Thiểu Uyên vặn quá nàng phát ngốc khuôn mặt nhỏ nói, trước kia nhưng có nghe người ta nhắc tới quá Lưu Hiên Các. Mạc Thiên Quân ngoan ngoắn lắc đầu, đó là địa phương nào? Nàng đôi mắt nháy mắt gợi lên một mạt tặc cười, điện hạ, nơi này chẳng lẽ là Thanh Lâu? Ai u? Cơ Thiểu Uyên trực tiếp khấu chỉ gõ thượng nàng đầu, Mạc Thiên Quân ôm đầu sau dịch mấy tức, giận mà không dám nói gì trừng mắt Cơ Thiểu Uyên. Cơ Thiểu Uyên nhắm mắt lại nói, đó là một gian họa phường. Họa phường? Mạc Thiên Quân nao nao, điện hạ, này họa phường chung sẽ có thần nữ người muốn tìm. Đối kinh thành phố lớn ngõ nhỏ tất cả đều dị thường quen thuộc người. Không khỏi Cơ Thiểu Uyên tính sai đối tượng, kết quả là cho chính mình tìm tới một cái họa sư, mà không phải nàng muốn địa lý chuyên gia. Mạc Thiên Quân cẩn thận lặp lại nói, nay họa phường chủ nhân đã là toàn bộ quốc khánh quốc ưu tú nhất họa sư, cũng đối kinh thành sở hữu địa phương đều rõ như lòng bàn tay. Nàng tổ tiên, đó là đã từng vẽ này kinh thành trúc kiến đồ đại sư. Khánh quốc rời đô nơi này còn không đến trăm năm, vị kia đại sư cũng còn ở nhân thế, còn có ai sẽ so với hắn truyền nhân càng hiểu biết này kinh sư bố cục. Cơ Thiểu Uyên giơ tay kích thích miêu tả ngàn quân trên trán tóc mái, sau đó gặp được Ngục cô nương, nhớ rõ phải đối nàng khách khí một chút. Nàng tuy rằng không phải sĩ tộc công khanh, nhưng nàng tổ phụ, cũng chính là vị kia đại sư, đến nay vẫn cứ thực chịu phụ hoàng kính trọng. Lưu Hiên Các là một gian ngự tứ họa phường, ngươi nếu là ở nơi đó gặp phải cái gì nhiễu loạn, đó là bổn cung cũng không thể nào cứu được ngươi. Mục cô nương. Mạc Thiên Quân thần sắc cổ quái đánh giá Cơ Thiểu Uyên hai mắt, đáy lòng đột nhiên vụt ra một cổ mãnh liệt trực giác. Cái này nghe tới bóng dáng rất mạnh Mục cô nương, nên không phải là Cơ Thiểu Uyên tiểu tình nhân đi. Chương 52, đáng tiếc hắn nhìn không thấy. Tưởng tượng đến trước mắt này nam nhân cùng nữ nhân khác gian díu, Mạc Thiên Quân lập tức cảm thấy hắn cùng chính mình thân cận hành động vô cùng dốc hết tâm can. Nàng thân mình một triệt né tránh Cơ Thiểu Uyên tay, mặt vô biểu tình lay hai hạ tóc mái, sau đó dường như không có việc gì nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Sách, nàng đều thiếu chút nữa đã quên. Ở cái này tràn đầy người chết xương cốt thời đại trung, nữ nhân là nhất không có địa vị sinh vật. Cơ Thiểu Uyên thân là hoàng tử, tuy rằng bởi vì hai mắt có tật vẫn luôn đều không có xác lập chính phi, nhưng hắn năm nay đã 26, trong cung không có khả năng một cái thị thiếp đều không có đi. Cung loại này không tiết tháo người chết xương cốt quẻ với nhau, còn đối hắn sinh ra hảo cảm, hơn nữa không có cự tuyệt hắn thân cận. Mặc dù là ngại với thân phận của hắn không dám phản kháng, Mạc Thiên Quân cũng bắt đầu phỉ nhổ chính mình, quyết định ngày sau vẫn là có điểm cốt khí cùng Cơ Thiều Huyền kéo ra điểm khoảng cách tương đối hảo. Mạc Thiên Quân nháy mắt cảm xúc chuyển biến làm Cơ Thiều Huyền nao nao, không rõ nàng vì sao đột nhiên đối chính mình biểu hiện xa cách lên. Tuấn Đĩnh mặc mi nhẹ nhàng nín khởi, Cơ Thiều Huyền lông mi vừa động, bắt đầu hồi ức chính mình là khi nào đắc tội này chỉ tiểu hồ ly, làm nàng đối chính mình lộ ra loại vẻ mặt này. Trong kinh thành có uy tín danh dự nhân vật, dinh thự phần lớn đều tụ tập ở thành Bắc, Lưu Hiên các thân là ngự tứ hòa phường, tự nhiên cũng dừng ở nơi này, khoảng cách tướng quân phủ cùng ám đường toàn không phải rất xa. Không bao lâu, xe ngựa liền chậm rãi dừng lại, Cơ Thiều Huyền trái lo phải nghĩ dưới, vẫn là không suy nghĩ cẩn thận Mạc Thiên Quân vì sao sẽ biến sắc mặt, liền đối với nàng vươn tay, muốn trước mang theo nàng xuống xe, nhưng mà Mạc Thiên Quân lại trực tiếp làm lơ Cơ Thiều Huyền, thẳng đứng dậy, dứt khoát lưu loát từ trên xe ngựa nhảy xuống. Cơ Thiều Huyền tay đốn ở giữa không trung, một lát sau gợi lên một tia ý vị sâu xa cười nhạt, hắn chậm gì gì thu hồi tay, ưu nhã từ trên xe ngựa xuống dưới, dường như không có việc gì đối Mạc Thiên Quân nói, nơi này đó là Lưu Hiên Các. Đều nói nữ nhân tâm đáy biển trầm, hôm nay hắn nhưng xem như kiến thức tới rồi. Mạc Thiên Quân ngẩng đầu nhìn trước mắt màu đen vì đế thiếp vàng bảng hiệu, lễ phép lên tiếng, sau đó sụp mi thuận mắt nói, điện hạ trước hết mời. Cơ Thiều Huyền giờ phút này tuy rằng nhìn không tới Mạc Thiên Quân động tác thần sắc, lại hoàn toàn có thể từ nàng xa cách ngữ khí phán đoán ra nàng đạm mạc biểu tình. Đấy lòng đối nàng thái độ càng thêm kỳ quái, nhưng Cơ Thiều Huyền hoàn toàn không có biểu hiện ra ngoài, mà là theo Mạc Thiên Quân nói xoay người chiều Lưu Hiên các nội đi đến. Điện hạ, vừa mới bước vào đại môn, Mạc Thiên Quân liền nghe được một tiếng ôn nhu nhẹ gọi truyền vào trong tai, nàng theo tiếng nhìn lại, liền thấy một cái người mặc màu tím nhạt váy lụa, trang dung tinh xảo tư thái thanh nhã thiếu nữ chậm rãi chiều bọn họ đón lại đây, mà nàng đang xem đến Cơ Thiều Huyền sau, đáy mắt trong nháy mắt phát ra ra thần thái càng là sấn đến nàng ngũ quan minh diễm, đủ để đem thấy giả thần hồn đều câu đến trên 9 tầng mây. Đáng tiếc, Mạc Thiên Quân nhìn trước mắt rõ ràng đối Cơ Thiều Huyền cố ý, đang xem đến Cơ Thiều Huyền mặt sau lộ đỏ ửng thủy mắt ẩn tình thiếu nữ sau, nhịn không được cảm thán, sinh lại mỹ biểu tình lại phong phú lại như thế nào. Nàng đấy lòng lục điện hạ, là cái mắt không thể thấy vật người mù a. Quân nhi, nghe được kia thiếu nữ thanh âm, Cơ Thiều Huyền quay đầu ôm lấy Mạc Thiên Quân bả vai, vẻ mặt nhu hòa ở nàng bên thai khẽ cười nói, vị này đó là Lưu Hiên các đại tiểu thư, ngươi muốn tìm kiếm Mục Uyển Ngưng mục cô nương. Chương 53, một núi không dung hai hổ. Thân mình hơi hơi cứng đờ, Mạc Thiên Quân theo bản năng liền tưởng đem Cơ Thiều Huyền tay chụp bay, nhưng tưởng tượng đến đây là trước công chúng, Mạc Thiên Quân liền chỉ phải không tình nguyện nhìn xuống. Nay trong hoàn cảnh này mạo phạm thiên gia uy nghiêm, Cơ Thiều Huyền sợ là sẽ không cho nàng hảo trái cây ăn. Nghe được Cơ Thiều Huyền nói sau, Mục Uyển Ngưng xem kỳ ánh mắt lập tức liền dừng ở Mạc Thiên Quân trên người. Ôn nhu trong ánh mắt xẹt qua một tia lơ đãng khinh miệt, nàng nhu nhu cười, đối Mạc Thiên Quân làm thi lễ, kính cẩn nghe theo nói, vị này nói vậy chính là gần đây trong kinh thanh danh thức khởi tướng quân phủ Mạc đại tiểu thư đi. Ngưng nhi gặp qua đại tiểu thư, cấp đại tiểu thư thỉnh an. Mạc Thiên Quân cười như không cười nhìn Mục Uyển Ngưng, bày ra hoàng phi tư thế giơ tay vung lên, miễn lễ. Mục Uyển Ngưng đáy mắt tức khắc xẹt qua một tia bá giận, nhưng nàng thực mau liền thu liễm cảm xúc, chuyển hướng Cơ Thiều Huyền nói, mới vừa rồi Long đại hộ vệ tiến đến thông chi dân nữ, nói điện hạ muốn giá lâm Lưu Hiên Các, không biết điện hạ lại gặp cái gì phiền lòng sự tình, không ngại nói cho Ngưng Nhi, làm Ngưng Nhi giúp điện hạ bài ưu giải nạn. Nha, trước mắt này muội tử quả nhiên là Cơ Thiều Huyền dưỡng ở bên ngoài một đóa giải ngữ hoa nha. Nghe được nàng cố ý cường điệu lại tự, Mạc Thiên Quân dưới đáy lòng một trận tắp lưỡi, lặng yên không một tiếng động từ Cơ Thiều Huyền bên người tránh ra, lưu đến một bên bắt đầu đánh giá Lưu Hiên các chung bối cảnh. Ân, này chính sảnh nội cũng không đặt quá nhiều bài trí, chỉ là ở trên tường đơn giản treo một ít tranh chữ, sấn đến chính sảnh ngắn gọn lại đại khí, nhìn này chủ nhân nhưng thật ra cái không màng danh lợi người. Cơ Thiều Huyền nói này kinh thành đúc kiến bố cục đồ chính là Mục Uyển Ngưng ra ra sở vẽ. Nói vậy này Lưu Hiên Các cũng là hắn thiết kế ra tới đi. Tuy rằng Cơ Thiều Huyền cũng nói, Mục Uyển Ngưng là hắn cháu gái, được kia đại sư truyền thừa, chính là nhìn nàng kia một thân tinh xảo hoa lệ trang dung, cùng với giữa mày che giấu không được cao ngạo, Mạc Thiên Quân hoàn toàn vô pháp đem này chính sảnh trung tố nhã thiết kế cùng Mục Uyển Ngưng liên hệ ở bên nhau. Mày liêu khẽ nhíu, Mạc Thiên Quân dưới đáy lòng yên lặng viết ba cái chữ to không hợp cách. cô nương này tiểu thư tính tình quá nặng, tuyệt đối không phải một cái sẽ nghe theo chỉ huy chủ. Nàng muốn chính là có thể hợp tác, ở xử án tập hung trong quá trình tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh đồng bạn, mà không phải thỉnh trở về một tôn đại thần cung ở một phiến môn cầu nàng phát huy điểm nhiệt lượng thừa. Ai, nếu có thể may mắn trông thấy vị kia đại sư thì tốt rồi, chẳng qua, phạm tội tâm lý địa lý đo vẽ bản đồ là một kiện phi thường tiêu hao thể lực cùng kiên nhẫn công tác, kia đại sư tuổi tác đã cao, chỉ sợ cũng không có thể đảm nhiệm. Nghĩ đến này, Mạc Thiên Quân nhịn không được quay đầu lại trừng mắt nhìn Cơ Thiểu Uyên liếc mắt một cái. Còn tưởng rằng này hoàng tử nhân mạch uyên bác, thật sự có thể cho nàng tìm tới một cái vừa lòng chuyên gia, nào nghĩ đến hắn lại là như vậy không đáng tin cậy, đem nàng đưa tới hoa ăn thịt người xào huyệt làm nàng không duyên cớ bị người xem thường. Sách, lục hoàng tử thật đúng là cái tai họa, ngay cả đôi mắt mù đều có thể rước lấy nhiều như vậy đào hoa, chỉ là, Mục Uyển Ngưng tuy rằng là cái bình dân, nhưng thân phận địa vị ở trong triều cũng không bình thường. Nếu nàng thích Cơ Thiểu Uyên, cũng không chê Cơ Thiểu Uyên mắt tật, vì sao Cơ Thiểu Uyên không dứt khoát đem nàng cưới gần công lực. Xem cái kia Mục đại tiểu thư ánh mắt cùng với thị uy ngữ khí, hiển nhiên là đã đem nàng trở thành tinh địch, mã lực toàn bộ khai hỏa muốn giữ gìn nàng chính mình lãnh thổ. Thật thật là ứng câu kia cổ ngữ, một núi không dung hai hổ, trừ phi một công một mẫu. Chương 54, trừ phi một công một mẫu. Đối mặt Mục Uyển Ngưng tha thiết xấu hổ ánh mắt, Cơ Thiểu Uyên trên mặt treo đạm nhiên lại có chút xa cách cười nhạt, nghiêng đầu chuyển hướng về phía Mạc Thiên Quân phương hướng, đều không phải là bổn cung có việc muốn nhờ, mà là quân nhi đối Lưu Hiên các mộ danh đã lâu, bổn cung mới mang nàng ở đây nhìn xem. Nhân nàng không mừng người ngoài, bổn cung liền sai người trước tiên thông chi Mục tiểu thư phong cát, hy vọng Mục tiểu thư không lấy làm phiền lòng. Mạc Thiên Quân đang có tư có vị nhìn này Lưu Hiên các trong đại đường bối cảnh, ai ngờ mới một cái xoay người, Cơ Thiểu Uyên liền đem chiến hỏa dẫn tới nàng trên người. Nghe được Cơ Thiểu Uyên nói lúc sau, Mục Uyển Ngưng mặt không đổi sắc lại đối Cơ Thiểu Uyên được rồi cái cung lễ, sau đó thong thả ung dung đi tới Mạc Thiên Quân trước mặt, ôn nhu hỏi, đại tiểu thư nếu thích Lưu Hiên các, vậy không ngại thường xuyên đến nơi đây đi một chút. Nếu là đại tiểu thư không mừng người ngoài, dân nữ liền mỗi ngày tuyển ra tới hai cái canh giờ đem Lưu Hiên các đóng cửa, chỉ vì đại tiểu thư một người mở ra, đại tiểu thư cảm thấy tốt không? Mạc Thiên Quân thấy nàng lời nói cử chỉ vô cùng khéo léo, chỉ là kia đáy mắt khinh miệt lại càng thêm rõ ràng, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Nàng nhưng hoàn toàn không có muốn cùng này Mục tiểu thư tranh đoạt Cơ Thiểu Uyên ý tứ, này đó lao bát cổ lại không tiết tháo người chết xương cốt ai thích ai liền cầm đi hảo. Nàng ước gì Mục tiểu thư có thể làm cho bọn họ hai cái giải trừ hôn ước, thay thế chính mình đi làm Cơ Thiểu Uyên chính phi, như vậy, nàng cũng có thể tự do tự tại làm nàng muốn làm sự tình, đi thực hiện nàng sở nhận định tự mình giá trị. Vì thế, Mạc Thiên Quân đĩnh đạc trả lời, Mục cô nương khách khí, Lưu Hiên các là văn nhân nhã sĩ yêu tha thiết nơi, bổn tiểu thư xuất thân tướng môn, đối cái gọi là cầm kỳ thư họa rốt đặc cắn mai, chẳng qua là đối nơi này tò mò mới nghĩ đến kiến thức một vài. Hiện giờ xem cũng xem qua, nghĩ đến ngày sau là sẽ không tái xuất hiện ở chỗ này, Mục cô nương vẫn là đem những cái đó thời gian để lại cho hiểu được thưởng thức nhân tài hảo. Quân nhi, Cơ Thiểu Uyên nghe được Mạc Thiên Quân này gần như vô lễ trả lời, đi đến bên người nàng nhẹ đạn cái chán của nàng, nhẹ trách mắng, không thể như thế thô lỗ. Mạc Thiên Quân trực tiếp đưa cho Cơ Thiểu Uyên một cái đại bạch mắt, càng thêm vô lễ thối lui vài bước đi bộ tới rồi một cái khác phương hướng. Hắn nếu là tưởng trị chính mình đại bất kính chi tội liền tùy tiện hảo, nàng nhưng không có hứng thú đứng ở chỗ này xem hắn cùng hắn hồng nhan chi kỷ trình diễn triền miên lâm ly màu hồng phấn cốt truyện, sau đó kẹp ở trong đó làm bọn họ phá hôi. Nghe được Mạc Thiên Quân trả lời, nhìn đến Mạc Thiên Quân liên tiếp phản ứng, Mục Uyển Ngưng sắc mặt tức khắc cứng đờ, tinh xảo trang dung suýt nữa sụp đổ. Hướng Mạc Thiên Quân kỳ hảo nguyên cũng chỉ là làm cấp Cơ Thiểu Uyên sở xem. Hoàng thượng khâm điểm tướng quân phủ đại tiểu thư Mạc Thiên Quân vì lục hoàng tử chính phi tin tức, Mục Uyển Ngưng sớm có nghe thấy, trong lòng càng là vì Cơ Thiểu Uyên bất bình. Lấy Cơ Thiểu Uyên khí độ cùng khí khái, mặc dù là đôi mắt không thể coi vật, cũng không đến mức lưu lạc đến muốn cưới cái này hủy dung dạ xoa tiểu thư. Hiện giờ xem lục điện hạ phản ứng, nhưng thật ra cũng không có đối vị này Mạc tiểu thư bài xích chán ghét, thậm chí còn ở ngôn ngữ gian toát ra nhàn nhạt sủng nịch. Mục Uyển Ngưng khuynh mộ Cơ Thiểu Uyên đã lâu, nghề hà này họa phường mặc dù là ngự tứ, nàng tổ phụ lại tất cả chịu hoàng thượng nhìn chúng, nàng tại đây trong kinh cũng có cái đệ nhất tài nữ mỹ danh, nhưng thân phận của nàng nói đến cùng lại vẫn là cái lên không được mặt bàn bình dân. Mặc dù nàng không chê Cơ Thiều Uyên mắt tật, Lục hoàng tử chính phi cái này vị phân là vô luận như thế nào cũng lạc không đến nàng trên đầu. Hôm nay gặp được Cơ Thiều Uyên vị hôn thê Mạc Thiên Quân, Mục Uyển Ngưng bày ra chính mình cao quý nhất ưu nhã xinh đẹp một mặt tới đối đãi nàng, chính là hy vọng Mạc Thiên Quân đang xem đến chính mình thời điểm tự biết xấu hổ, làm nàng chua xót tâm tư được đến chút cân bằng. Ai ngờ Mạc Thiên Quân đối này căn bản không chút nào để ý, còn dùng như vậy vô lễ thái độ đối đãi với nàng. Mục Uyển Ngưng trong lúc nhất thời khí sắc mặt trắng bệnh, chỉ hận không được có thể không màng hình tượng đem Mạc Thiên Quân bắn cho ra Lưu Hiên Các đi. Chương 55, vở kịch lớn của năm. Mục Uyển Ngưng đáy lòng một trận nghẹn quất, lại ngại với Cơ Thiều Uyên mà vô pháp phát tác, trong lúc nhất thời khí vành mắt đều hơi hơi phiếm hồng, mà Cơ Thiều Uyên giờ phút này trong lòng cũng là vô cùng quái dị, không rõ Mạc Thiên Quân vì sao sẽ đột nhiên hóa thân vì nuốt hỏa dược pháo đốt, cơ hồ là một chọc liền tạc một điểm liền trúng. Quân nhi, Cơ Thiều Uyên kiên nhẫn đối Mạc Thiên Quân nói, ngươi không phải có chuyện muốn cùng Mục cô nương thương nghị sao? Mạc Thiên Quân vẫn chưa trả lời, nhưng Mục Uyển Ngưng đáy mắt lại hưu nhiên sáng ngời. Nguyên lai, cái này Mạc đại tiểu thư có cầu với chính mình. Khoe miệng gợi lên một tia mỉm cười, Mục Uyển Ngưng cũng nhẫn mại tính tình tiếp tục hỏi, không biết Uyển Ngưng có chỗ nào có thể vì đại tiểu thư giải ưu? Không cần. Mạc Thiên Quân chút nào không lưu tình từ chối, bổn tiểu thư muốn tìm người kia không phải Mục cô nương, ta sở cầu sự tình Mục cô nương cũng làm không đến. Nàng xoay người trở lại Cơ Thiều Uyên bên người, điện hạ, thần nữ đã quan sát qua, Mục cô nương không thích hợp điện hạ một phiến môn, chúng ta vẫn là khác thỉnh cao minh đi. Mục Uyển Ngưng đáy lòng lửa giận tức khắc thiêu càng xí. Nàng chính là kinh thành đệ nhất tài nữ, từ nhỏ liền đi theo tổ phụ bên người, đọc biến tổ phụ du ký tâm đắc, cũng từng đi theo phụ thân du lịch quá lớn giang Nam Bắc, đó là nam tử cũng không nhất định so đến quá nàng kiến thức rộng rãi. Bằng không, tổ phụ cùng phụ thân cũng không đến mức làm nàng tới trưởng quản Lưu Hiên Các. Hiện giờ, cái này xỉu bắt quái cũng dám làm cho Cơ Thiều Uyên mặt tới khinh bị nàng. Hơn nữa, nghe nàng lời nói, tựa hồ là điện hạ ở mời chào nhân tài gì, làm cái này đại tiểu thư giúp đỡ hắn chọn lựa, mà nàng tắc sợ hai chính mình sẽ được đến điện hạ ưu ái bị điện hạ thu tại bên người, lúc này mới đối chính mình mặt xưng mày xỉa đi. Mục Uyển Ngưng tiêm bạch 10 ngón hung hăng khấu vào lòng bàn tay, khiếp mắt đối Mạc Thiên Quân nói, đại tiểu thư chẳng qua là ở Lưu Hiên Các đi dạo một lát, này liền nhìn ra dân nữ sâu cạn. Tuy rằng cùng điện hạ so sánh với, dân nữ thật là lên không được mặt bàn, nhưng dân nữ vẫn là cả gan thỉnh đại tiểu thư chỉ giáo một vài, cũng đẹp xem đại tiểu thư khó xử là cái dạng gì có 102 kỳ văn, thế nhưng liền ta Lưu Hiên Các đều không thể giải đáp. Tuy nói này Lưu Hiên Các chỉ là một gian hòa phường, nhưng bởi vì tổ phụ đặc thù địa vị, mặc dù nàng Mục gia là một giới bố ý hề, tại đây trong kinh thành cũng thâm chịu các loại đại quan quý nhân kính trọng. Năm đó nếu không có nàng tổ phụ không màng danh lợi, không muốn cuốn vào triều đình chi tranh, hắn đã sớm bị hoàng thượng phá cách để bạt vì công bộ thượng thư. Này Mạc Thiên Quân ỷ vào tướng quân phủ tiểu thư thân phận đối chính mình vênh mặt hất hàm sai khiến, nàng một hai phải kêu nàng ở lục điện hạ trước mặt xấu mặt không thể. Hơn nữa, trước mắt có cơ hội có thể tiếp cận nàng trong lòng khuynh mộ lục điện hạ, nàng vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ qua lần này cơ hội. Nhìn đến Mục Uyển Ngưng kia không chịu thua ánh mắt, Mạc Thiên Quân đáy mắt có một tia quỷ dị ám quang xẹt qua, nàng khoanh tay đứng ở Mục Uyển Ngưng trước mặt, câu lấy khỏe miệng khiêu khích nói, Mục cô nương chính là nghiêm túc. Mục Uyển Ngưng thần sắc thanh lãnh hừ một tiếng, nguyện nghe đại tiểu thư này tường. Hảo! Mạc Thiên Quân quay đầu lại nhìn Cơ Thiều Uyên liếc mắt một cái, lục điện hạ lúc này đang ở mời chào nhân tài. Muốn ở hình bộ thành lập một cái chuyên môn điều tra kỳ án đại án đặc thù nha môn, một phiến môn. Nghe nói Mục cô nương đối kinh thành bố cục vô cùng quen thuộc, đó là liền nhà ai hậu viện tường viện thượng bị chui cái lỗ chó đều rõ ràng, cho nên, bổn tiểu thư liền thỉnh điện hạ mang ta tới Lưu Hiên Các kiến thức một phen, nhìn xem Mục cô nương hay không thực sự có này kinh thế chi tài, có thể nhập điện hạ một phiến môn nhận trước. Nếu Mục cô nương đối chính mình tin tưởng như vậy, ta đây liền ra để Mục tới khảo khảo Mục cô nương, chỉ cần Mục cô nương có thể đáp được với tới, ta liền làm Mục cô nương tiến vào điện hạ một phiên môn, nhưng nếu là Mục cô nương đáp không được, ta đây liền chỉ có thể cho rằng Lưu Hiên Các trưởng sự giả cũng bất quá như thế, cái gọi là đệ nhất tài nữ, cũng chỉ là cái mua danh chuộc tiếng hoàng mao nha đầu. Chương 56, Giảo hoạt tiểu hồ ly. Hảo. Mục Uyển Ngưng vẻ mặt ngạo khí tiếp nhận Mạc Thiên Quân chiến thư, dân nữ liền tiếp đại tiểu thư này thí luyện, tới đáp một đáp đại tiểu thư khảo đề. Chỉ là, nếu dân nữ thật sự đáp đúng, mong rằng đại tiểu thư không cần đổi ý, làm dân nữ tới kiến thức cái kia cái gọi là một phiên môn. Kia có gì khó? Mạc Thiên Quân vân đạm phong khinh gợi lên khóe miệng, bổn tiểu thư thí luyện vừa vặn cũng yêu cầu một ít đồ vật phụ trợ, mà những cái đó sự vật cũng đều đặt ở một phiến trong môn. Không bằng một cô nương liền theo chúng ta đi một chuyến, đến một phiến môn chung đi đáp lại như thế nào? Mạc Thiên Quân quay đầu đối Cơ Thiều Huyên hỏi, điện hạ cảm nhận được đến có gì không ổn. Cơ Thiều Huyên giờ phút này đã hoàn toàn nhìn không ra Mạc Thiên Quân phải làm chút cái gì, lại đối nàng luân phiên lời nói cử chỉ cảm thấy vô cùng tò mò, vì thế liền gật đầu nói, quân nhi cảm thấy thích hợp liền có thể. Mục Uyển Ngưng ánh mắt lại u ám vài phần. Không thể tưởng được điện hạ thế nhưng như thế coi trọng cái này xỉu bắt quái tiểu thư, kia nàng liền càng không thể bại bởi nàng, nhất định phải thông qua kia cái gọi là thí luyện, tiến vào cái kia đồ bỏ một phiến môn đại ở điện hạ bên người. Nàng nhất định phải làm điện hạ thấy rõ, nàng Mục Uyển Ngưng mới là Khánh Quốc ưu tú nhất nữ tử, mặc dù là bố y hề chi nữ, cũng có thể đem này đó thiên kim tiểu thư đạp lên dưới chân. Nếu như thế, kia mục cô nương liền tỉnh đi. Mạc Thiên Quân giơ tay ý bảo, Mục Uyển Ngưng khẽ hừ một tiếng, vẻ mặt ngạo nghễ liền đi ra ngoài. Mạc Thiên Quân trên mặt lúc này phương lộ ra một kia thực hiện được mỉm cười, chậm gì gì cũng hướng ngoài cửa đi đến, Cơ Thiều Huyên trên mặt xẹt qua một kia hiểu rõ, câu lấy khỏe miệng đi ở Mạc Thiên Quân bên người, thấp giọng nói, quân nhi hảo tính kế. Mạc Thiên Quân vô tội nhìn Cơ Thiều Huyên liếc mắt một cái, điện hạ chỉ chính là cái gì. Phía trước, Mục Uyển Ngưng đang định bò lên trên Mạc Thiên Quân cùng Cơ Thiều Huyên sở làm xe ngựa, lại bị Long Kỵ vệ ngăn trở, đem nàng đưa tới xe ngựa phía sau đỉnh đầu cố kiệu trước. Cơ Thiều Huyên mang theo Mạc Thiên Quân ngồi trên xe ngựa, Mục Uyển Ngưng khẽ cắn môi đỏ, tức giận vung mảnh, trầm khuôn mặt cũng ngồi vào bên trong kiệu. Đại đội thị vệ nghiêm nghị xuất phát, chiều một phiến môn phương hướng quay lại, trên xe, Cơ Thiều Huyên đối Mạc Thiên Quân nói, mục cô nương xưa nay liền tầm cao khí ngạo. Trước đây chưa bao giờ có người có thể làm nàng bước ra quá lưu hiên các nửa bước, quân nhi này tay phép khích tướng sử xảo diệu, thế nhưng làm mục cô nương đáp ứng tùy ngươi đến một phiến môn đi nhận trước. Trước mắt tiểu hồ ly luôn là có thể cho hắn kinh hỉ, mà nay ngày, hắn cũng coi như hoàn toàn kiến thức tới rồi Mạc Thiên Quân rốt cuộc có bao nhiêu giảo hoạt. Ngay từ đầu, hắn còn kỳ quái, rõ ràng đã công đạo làm nàng an phận thủ lễ một ít, nàng lại từ bước vào lưu hiên các bắt đầu liền ngôn ngữ khác thường. Khí Mục Uyển Ngưng cơ hồ muốn mất ngày thường dịu dàng. Nguyên lai này tiểu hồ ly sở làm hết thảy đều là cấp Mục Uyển Ngưng hạ bộ, vì chính là làm nàng tự động thượng câu, ở lòng tự trọng bị thương lúc sau chủ động đưa ra cùng Mạc Thiên Quân đến một phiến môn đi, thuận lý thành trương nhảy vào Mạc Thiên Quân đào tốt hô to. Hơn nữa, Mạc Thiên Quân đưa ra kia cái gọi là thí luyện khi, ngôn ngữ gian cũng rất có tâm kế. Nàng chỉ cho Mục cô nương hai lựa chọn, thắng liền nhập một phiến môn nhậm chức, thua chẳng khác nào thân bại danh liệt. Vì lưu hiên các thanh danh, mục cô nương nhất định sẽ dùng hết toàn lực thông qua thí luyện, nhưng đãi nàng thông qua thí luyện lúc sau, lại cũng là nàng nhập bộ bắt đầu. Chương 57, người là ở ghen. Cơ Thiều Huyên càng nghĩ càng tâm hỉ, chỉ cảm thấy Mặc tiểu hồ ly vô cùng đối chính mình ăn uống, hành động đều có thể ái làm hắn tâm liên, cũng càng khơi dậy hắn tưởng đem Mặc Thiên Quân sớm ngày nuôi dưỡng lên xúc động. Mới vừa rồi nàng đối chính mình lộ ra cái loại này lạnh nhạt xa cách bộ dáng, hắn để ý ngoại rất nhiều cũng sinh ra mãnh liệt không vui, chỉ là Cơ Thiều Huyên thói quen cảm xúc nội liễm, vĩnh viễn lấy đạm nhiên cười nhạt kỳ người, cho nên, liền không có đối Mạc Thiên Quân biểu hiện ra ngoài. Lúc này nghĩ thông suốt Mạc Thiên Quân này cử nguyên nhân, biết được nàng bất quá là diễn kịch dụ dỗ Mục Uyển Ngưng mà thôi, Cơ Thiều Huyên tâm tình liền lần thứ hai chuyển biến tốt đẹp. Hắn thói quen tính ngẩng đầu muốn vuốt ve Mạc Thiên Quân đầu, lại không ngờ, Mạc Thiên Quân lại một lần xa cách tránh đi, tuyển cái rời xa hắn địa phương ngồi nghiêm chỉnh, sụp mi thuận mắt đối hắn nói, hiện giờ mọi người đều đã gom đủ, điện hạ một phiến môn thực mau là có thể danh dương kinh thành, thần nữ trước tiên ở nơi này chúc mừng điện hạ. Đáng chết Cơ Thiều Huyên, bên người đều có một cái mỹ đến mạo phao hồng nhan chi kỷ, lại còn tưởng động tay động chân tới chiếm chính mình tiện nghi. Nàng nếu là còn có thể làm hắn dễ dàng thực hiện được, nàng Mạc Thiên Quân tên liền đảo lại viết. Cơ Thiều Huyên trắng nón như ngọc bàn tay lần thứ hai cương ở giữa không trung, hắn sắc mặt đạm nhiên đối mặt miêu tả ngàn quân phương hướng, đột nhiên thân ảnh nhoáng lên, như ưu linh giống nhau xuất hiện ở Mạc Thiên Quân bên cạnh người, giơ tay lôi kéo liền đem Mạc Thiên Quân vòng vào trong lòng ngực, bắt nàng tiểu xảo cằm hỏi, quân nhi ở cùng bổn cung cáo kỉnh. Ôn nhuận hô hấp mang theo một cổ nhợt nhạt long tiên hương quanh quẩn ở Mạc Thiên Quân mũi gian, Mạc Thiên Quân mặt đỏ lên, hoảng loạn chống đẩy Cơ Thiều Huyên ngực, lại bị hắn càng thêm dùng sức giam cầm ở trong lòng ngực. Cơ Thiều Huyên méo nàng cầm ngón tay hơi hơi dùng sức, đừng nhúc nhích, nếu không buồn cung sẽ sinh khí. Mạc Thiên Quân mắt trợn trắng, thức thời đình chỉ dãy rủa, ngoan ngoãn nằm nghiêng ở Cơ Thiều Huyên trong lòng ngực. Nếu này hoàng tử nguyện ý hy sinh chính mình cho nàng đương mềm mại đệm dựa, kia nàng liền cố mà làm tiếp thu hắn phụng hiến hảo. Còn không phải là bị sờ soạng hai thanh ôm một chút sao? Hừ, coi như là nàng miễn phí đi rồi một chuyến tiểu quan tiệm ăn, tìm cái đẹp lại chủ động tiểu bạch kiểm cho chính mình đương một hồi tình cảm bồi hộ, hưởng thụ Mỹ Nam bán mình phục vụ. Chẳng qua, cái này lục hoàng tử võ công giống như phi thường cao A. Xem ra nàng về sau hành sự càng phải cẩn thận, miễn cho một không cẩn thận liền lại bị này hoàng tử cấp hố. Cơ Thiều Huyên hoàn toàn không biết Mạc Thiên Quân đã đem hắn bố trí thành thanh lâu nam tử, hắn chuyên chú nghiên cứu nàng mỗi một cái biểu tình biến hóa, sau một lúc lâu thở dài một hơi nói, con nhi, bổn cung nghĩ trăm lần cũng không ra, hôm nay rốt cuộc có nơi nào đắc tội ngươi, làm ngươi cấp bổn cung quăng một đường mặt lạnh. Mạc Thiên Quân hơi hơi sửng sốt, thần sắc cổ quái nhìn Cơ Thiều Huyên, điện hạ cần gì xem thần nữ sắc mặt hành sự, lại nói, thần nữ cũng không dám đối điện hạ vô lễ a. Ngươi nếu là không dám, thế gian này liền tìm không tới cái thứ hai dám đối với bổn cung đặng cái mũi lên mặt người. Cơ Thiều Huyên lời nói chung làm như toát ra một tia sủng ái, Mạc Thiên Quân đấy lòng sớm đã mất đi lửa giận đột nhiên lại lần nữa tăng vọt lên. Điện hạ, nàng mặt lạnh nhìn Cơ Thiều Huyên nói, ngươi hồng nhan chi kỷ ở phía sau bên trong kiệu chờ ngươi, ngươi không đáng tới trêu cận thần nữ, làm ta một cái xỉu bắt quái tới bồi ngươi tống cổ thời gian. Cuộc đời ghét nhất đứng núi này trông núi nọ nay tần mai sở người, cho nên, Mạc Thiên Quân hoàn toàn không tính toán cùng trước mắt nam nhân chơi trò mập mờ trò chơi, nàng không kiên nhẫn đẩy ra Cơ Thiều Huyên tay cười lạnh, mục cô nương đối điện hạ một mảnh khẩn thiết chi tâm, điện hạ loại này lừa gạt tiểu cô nương thủ đoạn vẫn là để lại cho mục cô nương tới tiêu thụ đi. Nhàn nhạt khói thuốc súng vị ở trong xe ngựa tràn ngập, Cơ Thiều Huyên trầm mặc một lát, gợi lên khỏe miệng cười khẽ, quân nhi, ngươi là ở ghen sao? Chương 58, tự luyến điện hạ chịu không nổi. Ghen. Mạc Thiên Quân chỉ cảm thấy trong lòng một trận vô ngữ. Nay lục điện hạ tự mình cảm giác cũng không tránh khỏi thật tốt quá chút. Nàng chỉ là nhớ tới chính mình thân hãm này nam nhân có thể tam thê tứ thiếp nơi trốn lưu tình thế giới, còn quán thượng một cái có hồng nhan chi kỷ vị hôn phu, hiện giờ lại muốn chịu đựng hắn thường thường đối chính mình động tay động chân, liền nhịn không được một trận dốc hết tâm can thôi. Nàng lại không phải hoa si. Mặc dù hắn xoáy phong nguyệt không ánh sáng, nàng cũng không đến mức vì một cái mới vừa nhận thức không lâu nam tử tranh giành tình cảm. Nhưng mà, Mạc Thiên Quân này phó lười đến phản ứng hắn bộ dáng, chiếu vào Cơ Thiều Huyên đấy lòng đó là nàng không đánh đã khai, thừa nhận nàng là bởi vì Mục Uyển Ngưng mới bãi sắc mặt cho hắn xem. Cơ Thiều Huyên mỉm cười gợi lên khoe miệng, xoa xoa Mạc Thiên Quân sợi tóc nói, quân nhi hiểu lầm, mục cô nương đều không phải là bổn cung hồng nhan chi kỷ. Bất quá là hoàng tổ mẫu thường xuyên tuyên nàng đến trong cung đi làm bạn, bổn cung tiến đến thỉnh an thời điểm gặp qua nàng vài lần mà thôi. Thái hậu triệu kiến. Mạc Thiên Quân ánh mắt nao nao, mục gia như thế đến hoàng thượng cùng thái hậu sủng hạnh sao? Cơ Thiều Huyên gật đầu, mục cô nương tổ phụ mục Khoảnh Chi là cái học thức uyên bác kỳ nhân, phụ hoàng từng hạ chỉ muốn phong hắn vì công bộ thượng thư, nhưng mục đại sư vô cùng chán ghét triều đình, cho nên cự tuyệt phụ hoàng phong thưởng. Phu hoàng tích hắn đầy bụng tài hoa, liền không có so đo hắn kháng chỉ chi tội, lại còn có ngự tứ Lưu Hiên Các cho hắn, phong Lưu Hiên Các vì trong kinh đệ nhất phong nhãn ơi. Mục gia đời đời đơn truyền nhân số thưa thớt, tới rồi mục cô nương này một thế hệ thế nhưng chỉ phải nàng này một cái nữ nhi. Nàng không phụ Lưu Hiên Các nổi danh, kế thừa mục đại sư Y Y Bác, trở thành mục gia gia phả thượng đệ nhất cái chấp trưởng Lưu Hiên Các nữ các chủ, cũng là trong kinh công nhận đệ nhất tài nữ. Hoàng tổ mẫu cùng phụ hoàng đều đối nàng tán thưởng có thêm, liền thường xuyên gọi đến nàng đến trong cung đi làm bạn hậu cung phi tần. Nếu không phải mục gia có tổ huấn không được hậu đại đặt chân triều đình, mục cô nương chỉ sợ đã sớm bị phụ hoàng thu làm nghĩa nữ ban quận chúa phong hào. Nay địa vị thật là rất đại. Mạc Thiên Quân bĩu môi nói, nhưng bổn tiểu thư cũng không cần phải sợ hãi nàng đi. Luận sùng hạnh, có ai có thể so sánh được với bổn tiểu thư cha? Nàng vẻ mặt hồ nghi lại nhìn Cơ Thiều Uyên liếc mắt một cái, này mục cô nương thật sự không phải ngươi hồng nhan chi kỷ. Nhìn nàng nhìn điện hạ ánh mắt đều mau nhu ra thủy tới. Nguyên bản, nàng là tất cả không muốn đem cái này mục uyển ngưng mang tiến nàng một phiên môn, chỉ là hiểu được địa lý đo vẽ bản đồ nhân tài thật sự khó tìm, từ đầu bồi dưỡng nói cũng tốt nhất là tìm những cái đó có cơ sở tu dưỡng đối tượng. Cho nên, Mạc Thiên Quân liền quyết định tạm thời kéo mục uyển ngưng tới góp đủ số, chờ gặp được mặt khác chọn người thích hợp sau lại làm thay đổi tính toán. Vì thế, nàng liền lợi dụng mục uyển ngưng đối Cơ Thiều Uyên ái mộ cùng với nàng lưu với mặt ngoài cao ngạo đào một cái bẫy, đẩy mục uyển ngưng chính mình nhảy xuống. Không phải Cơ Thiều Uyên hồng nhan chi kỷ tốt nhất, nếu không, nàng còn phải hảo hảo châm trước một chút đối nàng xuống tay lực đạo, để tránh ở về sau mài giũa nàng khi không cẩn thận bị xuyên giày nhỏ. Làm nàng chạy đến Cơ Thiều Uyên bên người đi cáo chính mình hắc trạng liền không hảo. Cơ Thiều Uyên có chút bất đắc dĩ đối Mạc Thiên Quân thở dài, quân nhi này dám ăn thật sự là không thể hiểu được, phóng nhãn toàn bộ kinh thành, trừ bỏ bổn cung quân nhi ở ngoài, còn có ai có thể xứng thượng bổn cung. Quân nhi đại có thể yên tâm, bổn cung chưa làm ra quá cái gì sẽ chọc người ghen phong lưu vận sự. Mạc Thiên Quân hỏng mất giơ tay đỡ chán. Hoàng tử điện hạ, lấy ngươi này bị kinh thành chúng ra danh viện ghét bỏ nhiều năm tàn tật hoàng tử đãi ngộ, nói ra loại này tự luyến mạnh miệng thật sự thích hợp sao A Huy. Chương 59, đem Mạc Thiên Quân cấp tạp ra bắt lại. Nói chuyện gian, một phiến môn kia cũ nát đại môn đã gần đến ở trước mắt. Long kỵ vệ đem xe ngựa ngừng ở cửa chính khẩu, Cơ Thiều Uyên mang theo Mạc Thiên Quân xuống xe, Mục Uyển Ngưng cũng từ bên trong tiệu đi ra. Mấy người vừa muốn tiến vào trong sân. Một người long kỵ vệ đi vào Cơ Thiều Uyên trước mặt bẩm báo nói, điện hạ, Lộ Công công phụng hoàng thượng chi mệnh tiến đến truyền chỉ, nhưng điện hạ không ở, cho nên hắn liền mang theo thánh chỉ đi trước đi vào chờ điện hạ. Thánh chỉ. Cơ Thiều Uyên trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn thần sắc. Lúc này phụ hoàng sẽ có cái gì ý chỉ? Lại còn có chuyên môn đưa đến ám đường. Chẳng lẽ trong cung lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Cơ Thiều Uyên nhắm trong ánh mắt xẹt qua một mạt thâm sắc. Nhấc chân liền phải chiều đại môn nội đi đến, lại nghe phía sau lại là một đạo thanh âm truyền đến. Lục điện hạ. Dồn dập kêu gọi từ xa tới gần, Cơ Thiều Uyên đám người quay đầu lại, Mạc Thiên Quân liền nhìn đến một cái lao thái giám nhanh chóng đi nhanh lại đây, ở Cơ Thiều Uyên trước mặt quỳ xuống nói, nô tài bái kiến điện hạ. Từ công công. Cơ Thiều Uyên giữa mày mấy không thể thấy căng thẳng, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. Nay từ công công là thái hậu bên người hầu hạ nhiều năm lao thái giám, ngày thường hiếm khi thấy hắn rời đi thái hậu. Hiện giờ phụ hoàng vừa mới phái Lộ công công đến ám đường truyền chỉ, thái hậu bên người từ công công cũng theo sát xuất hiện, Cơ Thiều Uyên đáy lòng đột nhiên hiện lên một tia điểm xấu dự cảm. Cũng, từ công công trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc biểu tình, sau đó liền cười làm lành nói, lão nô là phụng thái hậu ý chỉ đến Lưu Hiên các tìm mục cô nương. Kết quả lại nghe Lưu Hiên các người ta nói mục cô nương đi theo điện hạ tới ám đường, lúc này mới một đường đuổi tới nơi này. Mục cô nương, từ công công chuyển hướng Mục Uyển Ngưng nói, thỉnh tiếp. Chậm. Cơ Thiều Uyên đạm nhiên ngăn trở từ công công tuyên chỉ, chậm gì gì nói, phụ hoàng cũng phái Lộ công công tiến đến tuyên triệu, từ công công vẫn là đãi bổn cung đi trước tiếp phụ hoàng thánh chỉ nói nữa mặt khác đi. Từ công công sắc mặt cứng đờ, sau đó liền túi đầu liên tục bồi tội. Kính cẩn nghe theo đi theo Cơ Thiều Uyên đám người phía sau chiều trước mắt nghèo túng nhà cửa đi đến. Trong nhà nhìn không tới bất luận cái gì bóng người, hiu quạng liền giống như nhà ma giống nhau, một trận âm phong thổi tới, mọi người đều nhịn không được dùng mình một cái, đi tuốt đàng trước phương long kỵ vệ thống lĩnh long nhất thượng bậc thang, duỗi tay định đẩy ra chính phòng đại môn, lại phát hiện, kia đại môn thế nhưng bị người từ bên trong cắm thượng môn xuyên gắt gao khóa lại. Một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi chảy vào Cơ Thiều Uyên cùng Mạc Thiên Quân hô hấp, Mạc Thiên Quân đôi mắt nhíu lại, mà Cơ Thiều Uyên tắc mặc mi dương lên, quanh thân tỏa khắp ra một tia thanh lanh hàn ý, Long Nhất quay đầu lại nhìn Cơ Thiều Uyên liếc mắt một cái, liền thấy hắn đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, Long Nhất lập tức một chân đá ra, trực tiếp đem chính phòng đại môn đá thành hai nửa, lộ ra phòng trong cảnh tượng. À, một tiếng thét chói tai đột nhiên từ Mục Uyển Ngưng trong miệng phát ra, liền thấy nàng sắc mặt một bạch. Thẳng tắp về phía sau ngã xuống, mà trong phòng, nguyên bản chờ hướng Cơ Thiều Uyên truyền chỉ Lộ công công, lúc này vẫn như cũ thẳng tắp đưa lưng về phía mọi người đứng thẳng, nhưng hắn đầu lại bị người ngạnh sinh sinh vặn tới rồi sau lưng, hai mắt mở to thẳng lăng lăng nhìn cửa chỗ mọi người. Mà hắn trước ngực, tắc treo này một khối dính đầy vết máu ngọc bội, mặt trên có khắc một cái chữ to, mặc. To như vậy trong viện một mảnh yên tĩnh, đột nhiên, Tử Công Công tuôn ra một tiếng sắc nhọn gào giống, chỉ vào Mạc Thiên Quân hét lớn, người tới a, đem tướng quân phủ đại tiểu thư Mạc Thiên Quân cấp tạp ra bắt lại. Chương 60, hai bay vạ gió. Ta dựa, hai bay vạ gió a. Mạc Thiên Quân trợn mắt há hốc mồm nhìn chỉ vào nàng kêu gào Tử Công Công, vạn không nghĩ tới, nàng bất quá là đi theo Cơ Thiểu Huyền đi ra ngoài đi bộ một vòng, này phá trong phòng thế nhưng liền ra mạng người, hơn nữa, kia giết người hung thủ tội danh còn bị khấu tới rồi nàng trên đầu. Mạc Thiên Quân lạnh lạnh nhìn Tử Công Công liếc mắt một cái, sau đó bình tĩnh đem tầm mắt quay lại phía trước đứng thẳng thi thể thượng, mắt lộ suy nghĩ sâu xa chiều kia cổ thi thể đi qua. Người chết là một cái qua tuổi 50 tuổi lao thái giám, thâm được đương kim hoàng đế tín nhiệm cùng sủng ái nội vụ phủ tổng quản Lộ Công Công. Trên người hắn phục sức vô cùng sạch sẽ, nhìn không ra có bất luận cái gì trước khi chết dãy rủa dấu hiệu. Mạc Thiên Quân vòng quanh hắn dạo qua một vòng, cũng không có phát hiện trên người hắn còn có mặt khác vết thương xỉu. Ở bọn họ tiến vào phía trước, này trong sảnh cửa sổ đều là từ bên trong khóa lại, chính sảnh nội cũng chỉ có này một khối quỷ dị thi thể. Căn cứ Long Kỵ vệ lời nói, này Lộ Công Công cũng là vừa đến không lâu. Nói cách khác, Lộ Công Công kỳ thật là ở một cái phong bế trong mật thất bị người dùng thảm thiết thủ pháp cấp vặn gãy cổ giết hại. Sẽ là ai lựa chọn ở chỗ này giết hắn? Hung thủ động cơ lại là cái gì? Mạc Thiên Quân đứng ở Lộ Công Công thi thể bên lâm vào suy nghĩ sâu xa, mà Từ Công Công thấy hắn quát mắng cũng không có cái gì tác dụng. Những cái đó đi theo Cơ Thiểu Huyền Long Kỵ vệ cũng chỉ nghe theo Cơ Thiểu Huyền một người mệnh lệnh, đối hắn phân phó ngoảnh mặt làm ngơ, liền không tránh được một trận bực bội, đem trong tay phất trần hung hăng ném tới rồi đi theo tiểu thái giám trên người, phế vật, còn không mau trở về bẩm báo hoàng thượng cùng thái hậu, sau đó thông chi kinh thành đóng. Quân cập cẩm ý liề vệ tới nơi này đem hung thủ bắt lấy. Nục. Từ Công Công. Cơ Thiểu Huyền trên mặt vẫn luôn đều treo tươi cười lúc này đã biến mất không thấy. Hắn chắn Mạc Thiên Quân trước người, lạnh lùng gợi lên khóe miệng, Công Công hoài nghi bổn vương vị hôn thê là giết người hung thủ. Người tới. Truyền ngỗ tắc cùng sư ra lại đây. Mạc Thiên Quân đứng ở Cơ Thiểu Huyền phía sau, trên mặt không có lộ ra chút nào lo lắng. Nàng liền biết, ra loại chuyện này, Cơ Thiểu Huyền nhất định sẽ thay nàng xuất đầu. Nàng chỉ cần tiếp tục ăn ngon uống tốt làm nàng tướng quân phủ đại tiểu thư liền thành. Tin tưởng không có mấy cái không biết sống chết đồ vật dám đem án mạng lặp đi lặp lại nhiều lần hướng nàng trên đầu bộ. Từ Công Công nghe được Cơ Thiểu Huyền chất vấn, đương nhiên trả lời, điện hạ nhưng nhìn đến Lộ Công Công trên người cái kia dính máu ngọc bội. Tạp gia từng ở Mạc tướng quân trên người nhìn thấy quá cái kia ngọc bội, hiện tại này ngọc bội dừng ở Lộ Công Công bị hại hiện trường. Vậy thuyết minh này án mạng nhất định cùng tướng quân phủ có quan hệ, thậm chí cùng Mạc đại tiểu thư cũng có quan hệ. Nếu không, vì sao hắn bất quá là ngày đầu tiên đến ám lâu tới tiền nhiệm, này ám lâu trung liền xuất hiện thảm thiết như vậy án mạng. Công Công nếu là ở cha ta trên người nhìn thấy này ngọc bội, tự đi dò hỏi cha ta đó là, như thế nào muốn đem này tội danh khấu đến ta trên người. Hơn nữa, Công Công đều không phải là hình bộ người, cũng không phải trong nha môn xử án đại lao ra. Điện hạ còn chưa có mở miệng, từ Công Công có cái gì tư cách muốn bắt lấy bổn tiểu thư cấp này án tử có kết luận. Từ Công Công nắm tay nắm chặt, thẳng tắp đối với Cơ Thiểu Huyền quỳ xuống nói, điện hạ, bên cạnh ngươi cái này yêu nữ thật là hung thủ, Lộ Công Công cũng nhất định là chết ở tay nàng chung. Thái hậu nương nương sáng nay đến quốc sư đại nhân chô ở giải quẻ bài ưu, lại không nghĩ rằng chịu đến một chi hạ hạ thiêm. Quốc sư đại nhân nói cho Thái hậu, nói trắng ra hồng quá ngày, huỳnh hoặc thủ tâm, quốc khánh quốc sắp có yêu nghiệt xuất thế, hơn nữa mang đến không người có thể tưởng tượng tinh phong huyết vũ. Cấp khánh quốc triều đình lung tiến lên sở không có bóng ma. Thái hậu nghe xong về sau tâm tình bị hao tổn, liền kém nô tài tiến đến thỉnh mục cô nương tiến đến nói chuyện phiếm giải sầu, lại không nghĩ rằng sẽ đụng phải trước mắt một màn này. Từ Công Công vẻ mặt lên án chỉ vào Mạc Thiên Quân nói, lần trước, tướng quân phủ chính là bởi vì cái này Mạc đại tiểu thư ra hai điều mạng người, lần này, ám đường lại bởi vì nàng mà tao ngộ huyết quang thai ương. Liên tưởng đến nàng phía trước thế nhưng chết mà sống lại, quốc sư sở chỉ yêu nghiệt chẳng phải chính là nàng. Cho nên, Lộ Công Công tuyệt đối là bị Mạc Thiên Quân giết hại. Quân nhi hôm nay vẫn luôn cùng bổn vương ở bên nhau, nàng căn bản không có khả năng có cơ hội thích hợp công công xuống tay. Cơ Thiểu Uyên nhẹ nhàng bâng cơ phản bác, nào nghĩ đến Tử công công tiếp tục kêu gào nói, yêu nghiệt giết người biện pháp chúng ta tự nhiên là vô pháp biết được, đáng thương Lộ công công bất quá là tiến đến truyền hoàng thượng ý chỉ, liền gặp trước mắt trận này hai bay vạ gió, hắn đi theo bên người hoàng thượng đã có bao nhiêu năm, trước mắt xảy ra chuyện, hoàng thượng tất nhiên sẽ tức giận, sẽ hạ lệnh tra rõ này án. Đến lúc đó, Lục điện hạ giống nhau hộ không được trước mắt cái này yêu nghiệt, còn không bằng hiện tại liền đem nàng giao ra đây, cũng miễn cho tương lai chịu nàng liên lụy. Khi nói chuyện, bên ngoài truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân, đại đội cẩm y hề vệ nối đuôi nhau mà nhập, đưa bọn họ nơi chính sảnh vây quanh cái chật như nêm tối. Cơ Thiểu Uyên ngẩng đầu, sắc mặt lần thứ hai phiếm lãnh, liền thấy đương kim thái tử Cơ Thiểu Hồng cười vẻ mặt đắc ý chậm rãi đi tới, ở đi vào trước mặt hắn sau đánh giá hắn một lát, sau đó đối Cơ Thiểu Uyên phía sau Mạc Thiên Quân nói, Mạc đại tiểu thư, đã lâu không thấy. Mạc Thiên Quân đối trên mặt hắn quỷ dị tươi cười một trận vô ngữ. Người này, tốt xấu cũng là đương kim thái tử gia, muốn hay không lộ ra loại này tiểu nhân đắc chí biểu tình cười như vậy thiện a. Nhìn Lộ công công thảm thiết lại quỷ dị sát chết, Cơ Thiểu Hồng lắc lắc đầu, sai người đem hắn trước người treo ngọc bội trình đi lên, sách ở trong tay đối Mạc Thiên Quân lắc lư hai hạ, Mạc đại tiểu thư, này ngọc bội là chuyện gì xảy ra? Mạc Thiên Quân vẻ mặt vô tội nhìn Cơ Thiểu Hồng trả lời, không biết, chưa thấy qua. Nghe Tử công công nói, đây là thần nữ trang ngọc bội, nếu không điện hạ đem này ngọc bội trước giao cho thần nữ, chờ thần nữ trở về hỏi qua cha về sau lại trở về thuật lại cấp thái tử điện hạ. Làm càn. Cơ Thiểu Hồng một tiếng lệ mắng, nhìn Mạc Thiên Quân cười lạnh, này rõ ràng chính là chỉ ra và xác nhận tướng quân phủ cùng án mạng có quan hệ bằng chứng, há tha cho ngươi yêu ngôn hoặc chúng lại lần nữa rào biện. Lần trước ở tướng quân phủ làm ngươi chạy thoát, lần này bổn cung xem ngươi còn như thế nào có thể biện giải. Ngươi tới, cấp bổn cung đem Mạc Thiên Quân bắt lấy. Mạc Thiên Quân mày liếu nhẹ nhàng một túc, còn chưa tới kịp tỏ vẻ một chút nàng bất đắc dĩ cùng ủy khuất, Cơ Thiểu Uyên liền bất động thanh sắc dắt tay nàng, lần thứ hai chắn hắn trước mặt. Hoàng huynh, hình bộ nãi bổn cung chức trách nơi, hiện giờ Lộ công công ở trong tối nội đường bị người ám toán, điều tra rõ hung thủ là ai đó là bổn cung thuộc bổn phận việc. Quân nhi nếu thật là hung thủ, đãi bổn cung điều tra rõ chân tướng sau tự nhiên sẽ đem nàng bắt giữ, nếu như bằng không, bổn cung cũng tuyệt không sẽ cho phép bất luận kẻ nào đánh bổn cung tương lai hoàng phi chủ ý. Cơ Thiểu Hồng trao phúng trừng mắt Cơ Thiểu Uyên, lục đệ, hiện giờ chết chính là phụ hoàng bên người đại hồng nhân Lộ công công, chờ này tin tức truyền quay lại trong cung, phụ hoàng nhất định sẽ tức giận cũng giáng tội với tướng quân phủ, ngươi vì cái này kỳ xấu vô cùng nữ nhân cùng bổn cung đối nghịch. Đãi ngày mai thượng triều khi tất nhiên có ngươi hảo trái cây ăn. Cơ Thiểu Uyên nhuẩn miệng cười, nắm Mạc Thiên Quân tay không có chút nào dao động, này đó liền không nhọc hoàng huynh cùng Tử công công tới lo lắng. Bổn cung sẽ lập tức sai người điều tra nơi này, cũng đem vụ án đăng báo cấp phụ hoàng, sau đó triệu tập Long kỵ vệ cùng ám đường nhân mã tra do này án. Đại hung phạm xa lưới sau, vương huynh lại đến cùng bổn cung biểu hiện các ngươi hiên ngang lẫm liệt cũng không muộn. Ngươi, Cơ Thiểu Uyên. Cơ Thiểu Hồng nhịn không được một trận nghiến răng nghiến lợi, phất tay háo hừ lạnh nói, xem ra, ngươi là hộ định rồi tướng quân phủ, khăng khăng muốn cùng bổn cung đối nghịch. Cơ Thiểu Uyên túi đầu đối mặt miêu tả ngàn quân cười khẽ, hoàng huynh, bổn cung cùng ngươi tốc tới nước giếng không phạm nước sông, ngươi cần gì phải vẫn luôn đau khổ tương bức, một hai phải chia rẽ bổn cung thật vất vả được đến nhân duyên. Hừ, bất quá là một cái lại xấu lại không thức thời vụ xuẩn nữ nhân, vì nàng tới tội bổn cung. Ngươi bị mù vẫn là đầu vóc hỏng rồi. Cơ Thiểu Hồng lộ ra vẻ mặt hận sắt không thành thép biểu tình trừng mắt Cơ Thiểu Uyên, như vậy rõ ràng chính là ở chỉ trích hắn chọn lựa nữ nhân ánh mắt thật sự làm người không dám khen tạo. Mạc Thiên Quân phụt một tiếng phun cười xuất khẩu, Cơ Thiểu Uyên nắm nàng thủ đoạn trường chỉ hơi hơi căng thẳng, khóe miệng cũng gợi lên một tia ý vị thâm trường nếp nhăn trên mặt khi cười, hoàng huynh đã quên sao, thần đệ vốn chính là cái mắt không thể thấy vật người mù. Buồn cung cùng quân nhi một xấu một hạng, ân. Đảo cũng coi như là này kinh thành trung trời đất tạo nên một đôi nhi. Nghe Mạc Thiên Quân kia trào phúng tiếng cười, nhìn nhìn lại Cơ Thiểu Uyên kia dầu muối không ăn bộ dáng, Cơ Thiểu Hồng cảm thấy hắn lập tức liền phải hộp máu. Hắn bất quá chính là muốn bắt trụ tướng quân phủ nhược điểm khiển trách một chút Mạc Trường Ca, cho nên liền ở nhất chịu Mạc Trường Ca sùng ái Mạc Thiên Quân bên người xếp vào nhân thủ chú ý nàng nhất cử nhất động. một khi bên người nàng đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn, hắn liền có thể cắn chết tướng quân phủ tới mượn đề tài. Nhưng liên tục hai lần gặp gỡ cùng tướng quân phủ có quan hệ án mạng, cũng liên tục hai lần ở án mạng hiện trường gặp phải Mạc Thiên Quân cùng Cơ Thiều Huyên, Cơ Thiều Hồng Bi thôi phát hiện, nghĩ như thế nào bắt giữ một cái xỉu bắt quái liền như vậy khó đâu. Này Mạc Thiên Quân rốt cuộc xử cái gì yêu pháp, thế nhưng đem lục đệ Hống Dễ Bảo, khăng khăng một mực che chở tướng quân phủ cùng chính mình đối nghịch, tuy nói bọn họ một xấu một mù thật là có thể nói kinh thành tuyệt phối, nhưng đương như vậy một đôi kỳ ba thành hắn địch thủ, Cơ Thiều Hồng không thể không thừa nhận hắn mau bị này đối kỳ ba cấp tức chết rồi. Hảo, nếu lục đệ như thế chắc chắn tướng quân phủ cùng Mạc Đại Tiểu Thư là vô tội, kia bổn cung liền chờ xem ngươi như thế nào vì Mạc Đại Tiểu Thư bắt lấy hung phạm, vì tướng quân phủ rửa sạch oan khuất, mới không uổng phí phụ hoàng ban cho ngươi kia khối tỷ hưu lệnh khổ tâm. Cơ Thiều Hồng ngoài cười nhưng trong không cười chuyển hướng một bên Từ Công Công, đến nỗi hoàng tổ mẫu bên kia, làm phiền Công Công tiến đến thuật lại nơi này phát sinh hết thảy, xem hoàng tổ mẫu cùng phụ hoàng muốn như thế nào định đoạt. Hắn cũng không tin, chờ hoàng tổ mẫu cùng phụ hoàng biết lộ Công Công chết như thế thê thảm, còn sẽ tiếp tục túng tướng quân phủ diêu võ dương oai, hắn đảo muốn nhìn, Cơ Thiều Huyên có dám hay không ở phụ hoàng trước mặt cũng như thế cường ngạnh, thất tâm phong giống nhau muốn che chở Mạc Thiên Quân cái kia xỉu bát quái. Chương 61, Thiên Ma Hoa Hồng Heo Nao Canh. Nghe xong Cơ Thiều Huyên nói, Từ Công Công tức khắc mở to hai mắt nhìn, hung tợn nhìn chằm chằm Mạc Thiên Quân hồi lâu, sau đó không tình nguyện đối Cơ Thiều Huyên hành lễ, hậm hực xoay người rời đi. Cơ Thiều Hồng vẫy lui một chúng cẩm y rìa vệ, ánh mắt hung ác nham hiểm đi vào Cơ Thiều Huyên trước mặt, lục đệ nhưng để ý hoàng huynh từ bên hiệp trợ ngươi tra án. Hoàng huynh đối với ngươi cái này ám đường nhưng vẫn luôn là tò mò khẩn. Để ý. Không đợi Cơ Thiều Huyên trả lời, Mạc Thiên Quân trực tiếp liền vãn thượng Cơ Thiều Huyên cánh tay, tránh ở Cơ Thiều Huyên phía sau lộ ra cái đầu chiều Cơ Thiều Hồng từ chối nói. Đáp ứng giúp Cơ Thiều Huyên còn chưa tính, tuy rằng này lục hoàng tử thường xuyên có chút thiếu chịu, nhưng hắn lại phi tâm thuật bất chính người, nhưng cái kia Cơ Thiều Hồng liền bất đồng. Mặc dù hắn ngũ quan hình dáng cùng Cơ Thiều Huyên vô cùng tương tự, nhưng Cơ Thiều Hồng trong ánh mắt lại thường xuyên chiết xạ ra một cổ ám trầm khói mù. Vừa thấy chính là tàn nhẫn độc các bạc tình quả nghĩa đồ đệ, loại người này phóng tới hiện tại, tuyệt đối phải bị phân loại vì cao nguy phạm tội đàn loại, nàng cao lớn thượng sườn viết năng lực như thế nào có thể làm như vậy người đáng ghét nhìn đến. Dù sao Cơ Thiều Huyền cũng không sợ đắc tội cái này thái tử ra, cho nên, Mạc Thiên Quân công khai cáo mượn oai hùng, tránh ở Cơ Thiều Huyền phía sau tận hết sức lực bắt đầu vì Cơ Thiều Huyền tạo thù địch xỉu. Cơ Thiều Hồng không nghĩ tới Mạc Thiên Quân có lá gan trực tiếp từ chối hắn, biểu tình lạnh lùng liền phải đối nàng trách cứ vấn tội, nhưng mà đương hắn nhìn đến tránh ở Cơ Thiều Huyên sau lưng, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt Mạc Thiên Quân khi, Cơ Thiều Hồng nháy mắt sửng sốt, đáy mắt bắn ra một mạt nồng đậm kinh diễm. Là ảo giác sao? Đương Mạc Thiên Quân thái dương kia khối bớt bị che khuất sau, hiện lộ ngũ quan hình dáng thế nhưng mị đến như thế kinh người, đặc biệt là kia một đôi tinh danh đôi mắt. Liền giống như được khảm ở màn đêm thượng nửa đêm đầy sao, trong suốt sáng trong lại rảo hoạt linh động. Cơ Thiều Hồng đôi mắt nhíu lại, không chút khách khí duỗi tay liền chiều Mạc Thiên Quân chụp tới, quanh quẩn ở đáy mắt kia xâm lược quang mang không cần nói cũng biết. Mạc Thiên Quân nghiêng người co rụt lại, mà Cơ Thiều Huyên tắc nâng trưởng vung lên, trực tiếp đem Cơ Thiều Hồng vươn tay một phen chụp bay, hắn đem Mạc Thiên Quân che ở phía sau, tuấn giật ưu nhã trên mặt xẹt qua một tia hàn ý, gợi lên khóe miệng đạm nhiên nói: Ám đường hôm nay lúc sau đã sửa tên vì một phiên môn, lúc này còn ở tu sửa trong lúc, sợ là không có phương tiện hoàng huynh tại đây. Chờ này án vụ án trải vớt rõ ràng, bổn cung sẽ tự sai người đưa đi đông cung, kịp thời nói cho hoàng huynh hung phạm là ai, hoàng huynh vẫn là trở về giúp phụ hoàng xử lý quốc sự đi. Nục! Này kiện đại án đó là quốc sự. Cơ Thiều Hồng không dao động đứng ở tại chỗ, đôi mắt vẫn luôn chăm chú vào Mạc Thiên Quân trên người. Bổn cung sẽ báo cáo phụ hoàng hiệp trợ lục đệ điều tra do này án, lục đệ liền không cần cùng bổn cung khách khí. Nhận thấy được Cơ Thiều Hồng nóng rực tầm mắt, Mạc Thiên Quân tự nhiên minh bạch hắn ánh mắt đại biểu cho cái gì. Nàng ngẩng đầu nhìn không chớp mắt đón nhận Cơ Thiều Hồng tầm mắt, mặt vô biểu tình nhìn thẳng hắn một lát, sau đó hung hăng trợn trắng mắt, thầm mắng một tiếng có mắt không tròng. Nàng đều xấu thành như vậy lại vẫn có thể dẫn tới hai cái hoàng tử phân cao thấp. Này Khánh Quốc nam nhân đều là cái gì ánh mắt cái gì thẩm mỹ a? Chẳng lẽ nơi đây tương đối lưu hành tàn khuyết nghệ thuật hiệu quả, cho nên nàng cái này cá tính hải tặc mặt ngược lại là đại được hoan nghênh. Tự rêu sờ sờ chính mình thái dương bất vị trí, Mạc Thiên Quân không chút khách khí nhắc mãi một tiếng bệnh tâm thần. Cơ Thiều Hồng bởi vì Mạc Thiên Quân cái kia không khí chất xem thường nao nao, tiếp theo lộ ra một mạt hứng thú tươi cười. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên đụng tới một cái dám nhìn thẳng hắn ánh mắt ném cho hắn sắc mặt nữ nhân. Này Mạc Thiên Quân quả nhiên thú vị, cặp kia linh động đôi mắt làm hắn không khỏi nhớ tới còn không có bị thuần hóa hoang dại hồ. Câu hắn tâm ngứa khó nhịn cũng đối nàng nổi lên chiếm hữu tâm tư. Hắn chính là Khánh Quốc Thái tử, tương lai muốn đăng lâm ngôi cửu ngũ quốc quân. Này Khánh Quốc hết thể sớm muộn gì đều hết thể về hắn sở hữu, bao gồm giờ phút này đứng ở hắn trước mắt Mạc Thiên Quân. Cơ Thiều Huyên bất quá là một cái mắt bị mù tàn phế, phụ hoàng đáng thương hắn mới đưa hình bộ giao cho hắn trưởng quản, hắn có cái gì tư cách tới cùng chính mình tranh. Ngoài cửa, nhận được Cơ Thiều Huyên gọi đến Liêu Diệp cùng Đồ Phúc hai người vội vã tới rồi, lại nhìn đến trong phòng hai vị hoàng tử chính dương cung bạt kiếm đối chọi gay gắt, vì thế liền thức thời chờ ở cửa không dám thiện nhập. Mạc Thiên Quân bị Cơ Thiều Hồng ánh mắt nhìn chằm chằm dốc hết tâm can không thôi, lúc này nhìn đến Liêu Diệp cùng Đồ Phúc xuất hiện, lập tức đối bọn họ vây tay nói, Liêu sư gia, Đồ lão, mau tiến vào. Liêu Diệp cùng Đồ Phúc hai mặt nhìn nhau, nguyên bản còn có chút do dự không trước, nhưng nghĩ đến Mạc Thiên Quân tương lai hoàng tử phi thân phận, liền căng ra đầu đi tới Mạc Thiên Quân bên người. Mạc Thiên Quân trực tiếp làm lơ Cơ Thiều Hồng cùng Cơ Thiều Huyên tồn tại, chỉ vào Lộ Công Công thi thể nói, làm phiền nhị vị tới nghiệm thi. Liêu Diệp cùng Đồ Phúc đã sớm thấy được Lộ Công Công thi thể, đáy lòng cũng bởi vì hắn này quỷ dị tử trạng kinh hại không thôi, nghe được Mạc Thiên Quân phân phó, hai người cũng trước vây quanh Lộ Công Công thân thể dạo qua một vòng, sau đó thật cẩn thận nâng thân thể hắn làm hắn nằm thẳng xuống dưới. Nhưng mà, bọn họ không nghĩ tới, giữa đường Công Công thân thể khuynh đảo thời điểm, nguyên đã bị vặn gãy cổ răng rắc một tiếng rơi xuống dưới, cũng hướng tới Cơ Thiều Hồng phương hướng lan đi, Cơ Thiều Hồng đồng tử co rụt lại, hiển nhiên là bị bất thình lình một màn hoảng sợ, còn nhịn không được khó nhịn lui về phía sau hai bước, đi theo, hắn liền nghe được một khắc trận răng rắc giòn vang truyền vào trong tai. Cơ Thiều Hồng ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy Mạc Thiên Quân không biết từ nơi nào lấy ra tới một cái quả táo, đang đứng ở Lộ Công Công bên người nhìn câu kia vô đầu thi thể gặm vô cùng vui sướng. Nàng cau mày nhìn chằm chằm Lộ Công Công nhìn một lát, quay đầu đối Đồ Phúc nói, Đồ lão, bổn tiểu thư sư môn có một loại đặc thù nghiệm thi phương pháp, ngươi có nghĩ học. Cổ đại ngỗ tắc cùng hiện tại pháp y có rất lớn khác biệt, tuy nói cổ đại ngỗ tắc cũng có thể ở nghiệm thi qua đi vì xử án cung cấp không ít manh mối, nhưng hạn chế bọn họ năng lực phát huy lớn nhất một cái tính quyết định nhân tố chính là cổ đại nghiệm thi cũng không có giải phẫu này vừa nói. Ngỗ tắc này chức nghiệp nguyên liền không vài người nguyện ý đi làm. Mổ thi loại này cách nói ở chỗ này càng là có chút kinh thế hai tục, chẳng qua, vì đuổi đi cái kia thảo người ngại hoàng tử, Mạc Thiên Quân cũng bất chấp sẽ bị người đương yêu quái tới đối đãi. Phía trước Mạc Thiên Quân ở cùng Mộ Dung Thận Tư đấu võ mồm khi có nhắc tới quá nàng sư môn lục phiến môn, cho nên, Liễu Diệc cùng Đồ Lao đối cái này chưa bao giờ nghe thấy địa phương cũng có chút tò mò, lúc này nghe được Mạc Thiên Quân lần thứ hai nói lên nàng sư môn đặc thù bí pháp. Đồ lão liền tâm ngứa khó nhịn hỏi, đại tiểu thư nguyện ý dạy cho thuộc hạ. Ngỗ tắc vốn là một cái đê tiện vô cùng chức nghiệp, nhưng Đồ lão đi theo Cơ Thiều Huyên bên người lâu ngày, giúp đỡ Cơ Thiều Huyên đoạn quá không ít tán tử, cũng từ giữa tìm được rồi không nhỏ thỏa mãn cảm. Hắn nhưng thật ra không cảm thấy này việc đê tiện, ngược lại bởi vì có thể giúp đỡ lục điện hạ mà cảm thấy vô cùng chân an. Giờ phút này nghe được Mạc Thiên Quân nơi đó có càng tinh diệu nghiệm thi biện pháp, Đồ lão lập tức liền nổi lên hứng thú. Mạc Thiên Quân tiếp tục gặm quả táo cười tủm tỉm gật đầu, chỉ vào trên mặt đất thi thể nhẹ nhàng bâng cơ nói, đem thân thể hắn mổ ra ngươi dám không dám. Mổ ra. Đồ lão hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó trả lời, thuộc hạ ở không có làm ngỗ tác phía trước làm chính là bán thịt sinh ý, nhất am hiểu đó là giết heo giết dê tước thịt dịch cốt, cho nên, muốn đem này thi thể mổ ra đảo cũng không khó, chỉ là... Đại tiểu thư vì sao phải như thế hành sự? Mạc Thiên Quân nghe ngôn đôi mắt lập tức sáng ngời, có chút hưng phấn nhảy đến Đồ Phúc trước mặt nói, ta sư môn loại này bí thuật gọi là giải phẫu học, chính là trước đem nhân thể cái bụng hoa khai, sau đó đem bên trong đồ vật tất cả đều một kiện lấy ra, sau đó từ bọn họ trong thân thể đồ vật đi phán đoán bọn họ đến chết nguyên nhân cùng tử vong thời gian từ từ. Đồ lão, ngươi nếu là muốn học, bổn tiểu thư có thể dốc túi tương thụ. Nhân tài A. Nguyên lai nàng trước kia trực giác quả thực không sai, cái này kêu Đồ Phúc Ngộ tác thật đúng là trải qua đồ tể nghề nghiệp A. Nàng một phiến môn hiện tại nhất yêu cầu chính là người tài giỏi như thế, vì thế, Mạc Thiên Quân liền lôi kéo Đồ Phúc, ngồi xổm lộ công công bên người, một bên bám giết không tha gặm nàng trắng bóng quả táo, một bên chỉ vào lộ công công cái bụng cấp Đồ Phúc giảng giải cái gọi là nhân thể giải phẫu học. Cơ Thiều Hồng trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm Mạc Thiên Quân, ở nàng kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật chung rõ ràng não bổ ra một hồi tươi sống giải phẫu giải phẫu. Thông qua Mạc Thiên Quân dùng ngôn ngữ hiện ra ở hắn trước mắt hình ảnh, Cơ Thiều Hồng phảng phất đã nhìn đến Đồ Phúc tướng lộ công công mổ bụng, sau đó đem bên trong đồ vật. Cơ Thiều Hồng dạ dày tức khắc một trận sông cuộn biển gầm, nhìn nhìn lại Mạc Thiên Quân mặt không đổi sắc ngồi xổm lộ công công bên người gặm quả táo bộ dáng. Cơ Thiều Hồng sau cổ nháy mắt một trận lạnh cả người, trừng mắt Mạc Thiên Quân ánh mắt tựa như thấy được ngoại tinh nhân giống nhau. Cùng lúc đó, Mạc Thiên Quân phảng phất nói nhiều rốt cuộc khát nước giống nhau, ngẩng đầu đối Cơ Thiều Huyên nhếch miệng cười, dương nàng kia buồn máu mồm to đối Cơ Thiều Huyên nói, điện hạ, quân nhi giữa chưa tưởng uống thiên ma hoa hồng heo não canh. Nôn Cơ Thiều Hồng rốt cuộc bất chấp hắn thái tử hình tượng, sắc mặt biến thành màu đen che miệng quay đầu liền chạy, chỉ trong chốc lát gian. Mạc Thiên Quân đám người liền nghe được chính sảnh ngoại chuyện tới ức chế không được nôn khan thanh. Mạc Thiên Quân vẻ mặt khinh bỉ đem trong tay quả táo hạch sau này một ném, đối với Cơ Thiều Hồng phương hướng khinh thường mắt trợn trắng. Liên loại này thừa nhận năng lực còn tưởng dình coi nàng phá án hiện trường. Dọa bất tử ngươi cũng phun chết ngươi. Nếu là này không biết xấu hổ thái tử còn dám trở về, dùng cái loại này ghê tởm tầm mắt ở nàng trên người quét tới quét lui, nàng không ngại dùng ra càng cực đoan điểm biện pháp. Làm Cơ Thiều Hồng hàng đêm đều ủng ác ngộng vì miên. Đối mặt vẻ mặt đắc ý Mạc Thiên Quân, Cơ Thiều Huyên thần sắc phức tạp ho nhẹ hai tiếng, trong cổ họng cũng khó nhịn lăn lộn hai hạ. Bên hai truyền đến mấy chỗ rất nhỏ thanh âm, hắn biết. Hắn an bài ở Mạc Thiên Quân bên người mấy cái ám vệ cùng Cơ Thiều Hồng giống nhau bỏ mình. Cơ Thiều Huyên khó được vẻ mặt ghét bỏ đừng khai đầu, cự tuyệt đang xem đến lúc này giờ phút này Mạc Thiên Quân. Cao quý ưu nhã lục hoàng tử điện hạ thề. Hắn đời này đều không nghĩ lại nghe được cái gì thiên ma hoa hồng heo não canh. Chương 62, đồng thoại đều là gạt người. Lĩnh giáo Mạc Thiên Quân tinh thần tàn phá, Cơ Thiều Hồng dốc hết tâm can hai mắt xanh lẻ, ở phun quá một vòng lúc sau quyết đoán rời đi kia quỷ trạch, cũng không quay đầu lại quay lại Đông Cung. Thấy trướng mắt người rốt cuộc cút đi, Mạc Thiên Quân dường như không có việc gì đi vào Cơ Thiều Huyền trước mặt hỏi, điện hạ, nơi này ngày thường đều không có cái ám vệ gác. Lộ công công là như thế nào ngộ hại thật sự không ai nhìn đến sao. Cơ Thiều Huyên trên mặt biểu tình vẫn là có chút phức tạp, ở đối mặt miêu tả ngàn quân thời điểm làm như áp lực thiên ngôn và ngữ, hắn cố nén đáy lòng không khỏe rỗi tay sờ sờ Mạc Thiên Quân đầu nói, này quỷ trạch ngày thường một người đều không có, chỉ là cung ám đường người trong ngẫu nhiên gặp mặt một chỗ. Liêu Diệc cùng đồ lão đều ở tại này phụ cận, trong nhà cũng không có gửi nửa điểm quan trọng đồ vật. Cho nên căn bản không cần thiết phái người đi gác, không thể tưởng được thế nhưng bởi vậy cho hung thủ cơ hội thừa dịp, nhường đường công công bằng bạch vứt bỏ tánh mạng. Khẩu lần trước đáp miêu tả ngàn quân nghi vấn, Cơ Thiều Huyên đấy lòng lại vẫn cứ ở vì vừa rồi nhìn đến một màn thở dài không ngừng. Nay tiểu hồ ly nguyên lai cũng không phải không có móng vuốt, cũng không giống hắn phía trước cho rằng như vậy không có lực sát thương. Nguyên lai, nàng trả thù phương thức thế nhưng cũng như thế không giống người thường. Thật là tùy thời tùy chỗ đều có thể cho hắn kinh hỉ xỉu. Mạc Thiên Quân đang nghe Cơ Thiều Huyên nói sau lâm vào trầm tư, một lát sau lại thần sắc cổ quái hỏi, điện hạ, ngươi cảm thấy này hung thủ là thật sự cùng đường công công có thủ oán, vẫn là lấy lộ công công vì quân cờ tới nhằm vào tướng quân phủ. Nàng lao cha ngọc bội như thế nào sẽ dừng ở hung thủ trên tay, lẽ ra hắn cha võ công đã cường hãn đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Không nên có người có thể từ hắn trên người tùy ý sở đi đổ vào ta. Nghĩ đến cái kia từ công công trùng hợp tới rồi thời cơ, còn có thái tử Cơ Thiều Hồng hùng hổ doa người, Mạc Thiên Quân liền xác định này có cán tử không có đơn giản như vậy đủ. Quân nhi nhìn không tới hung thủ sao. Cơ Thiều Huyên câu lấy khỏe miệng treo gẹo nói không chừng, đêm nay lộ công công liền sẽ báo mộng với ngươi, ngày mai này án tử liền có kết luận. Thấy không rõ lắm. Mạc Thiên Quân thản nhiên nhún vai. Này án tử đến bây giờ mới thôi lưu lại manh mối cũng không nhiều, thần nữ tạm thời còn vô pháp nhìn đến hung thủ cụ thể bộ dáng. Bất quá, thần nữ nhưng thật ra có thể xác định, hung thủ là cái nam tử, thân cao gần 8 thước, ngày thường quen dùng tay trái. mặt khác liền chỉ có thể chờ ta lại tinh tế suy nghĩ một chút mới có thể nói cho điện hạ. Cơ Thiều Uyên trên mặt lại hiện lên một tia kinh ngạc, quân nhi là như thế nào phán đoán ra tới. Mặc Thiên Quân trực tiếp túm Cơ Thiều Uyên đi đến Lộ Công Công bên người, lôi kéo hắn ngồi xổm xuống nói, điện hạ ngươi xem. Nàng chỉ vào Lộ Công Công trên cổ vết bầm nói, này vết bầm phạm vi cùng với khe hở khoảng cách, rõ ràng có thể thấy được là cái nam tử bàn tay, hơn nữa, này chỉ ngân phương hướng biểu hiện là tay trái lưu lại. Lộ Công Công chiều cao không đến 8 thước, mà hung thủ lưu lại chỉ ngân cũng là đầu ngón tay xuống phía dưới, thuyết minh hắn muốn so Lộ Công Công cao thượng một chút. Nàng lại lôi kéo Cơ Thiểu Huyền đứng lên đến một bên trên sàn nhà lưu lại dấu chân bên cạnh nói, điện hạ nên cảm tạ cái này rách nát nhà ma chồng chất 800 năm không dọn dẹp quá cho bụi. Cái này hẳn là hung thủ lưu lại dấu chân, từ cái này dấu chân hình dạng cùng lớn nhỏ cũng có thể tính toán ra hắn đại khái thân cao, bởi vậy thực dễ dàng đến ra hắn cơ bản đặc thù sao. Này đó, đều là ngươi ở lục phiến môn học được. Cơ Thiểu Huyền ngạc nhiên hỏi. Hắn lần đầu tiên nghe nói như vậy thần kỳ xử án phương pháp, thế nhưng còn có thể từ này đó dấu vết để lại chung đi phỏng đoán ra hung thủ hình thể đặc thù. Khó trách nàng lần trước chỉ nhìn mấy thi thể là có thể rõ ràng câu họa ra hung thủ tướng mạo, tiến tới tìm được rồi giết hại tướng quân phủ hai cái nha hoàn Mặc Ngàn Trạch. Mặc Thiên Quân tặc hề hề chớp chớp mắt, liên tục gật đầu, đúng vậy, thần nữ này một thân bản lĩnh tất cả đều là ở lục phiến môn học được, nơi đó tiềm tàng các loại thế ngoại cao nhân. Điện hạ nếu đối này đó cảm thấy hứng thú nói, có thể sai người theo đường biển vẫn luôn hướng phương đông hành tẩu, nếu có duyên nói đại khái là có thể tìm được lục phiến môn. Tìm đi, liền tràn ngập hâm mộ cùng khát khao đi tìm đi. Niệm tường đã để lại cho bọn họ, nàng rất hào phóng đem chính mình thích nhất đồ vật cùng lục hoàng tử chia sẻ, chẳng qua, hắn nếu thật sự phái người đi thăm dò, cuối cùng rơi vào cái tay không mà về, vậy không thể trách nàng. Cơ Thiểu Uyên nghiêm túc nhớ kỹ nàng lời nói cũng gật gật đầu, sau đó lại nói, nếu quân nhi đối nơi này hết thảy đều hiểu rõ với tâm, ở sự án mặt trên lại như thế có thiên phú có thủ đoạn, kia bổn cung liền đem án này giao từ ngươi tới phụ trách, hơn nữa triệu tập một đội long kỵ vệ vì ngươi sử dụng. Ngươi nhất định phải ở ngắn nhất thời gian nội bắt được hung thủ, nếu không, phụ hoàng chỉ sợ là thật sự phải đối tướng quân phủ có khúc mắc. Lộ Công Công theo phụ hoàng hơn 20 năm, hiện giờ lại ngoài ý muốn đột tử ở ngoài cung. Cơ Thiểu Uyên cơ hồ có thể đoán trước đến phụ hoàng lửa giận, cũng có thể tưởng tượng ra nếu bắt không được hung phạm, tướng quân phủ đem gặp phải cái dạng gì hậu quả. Uy Mặc Thiên Quân sắc mặt tối sầm, híp mắt quải đến Cơ Thiểu Uyên trước mặt hỏi, điện hạ ý tứ là nói. Án này điện hạ liền buông tay mặc kệ, chỉ làm ta một người phụ trách sao? Bằng không đâu. Cơ Thiểu Uyên đương nhiên trả lời, bổn cung tìm ngươi tới ám đường nhận trước. Hơn nữa còn đáp ứng ngươi đem ám đường sửa tên vì một phiến môn, còn không phải là hướng vào làm ngươi làm cái này một phiến môn chủ nhân. Từ nay về sau tiếp quản ám đường sở hữu hồ sơ, đem Khánh Quốc hình bộ chồng chất nhiều năm kỳ án toàn bộ xử lý rất sao. Lộ Công Công cái này ngoài ý muốn tiện lợi làm là bắt đầu đi, nhớ lấy nhất định phải mau chóng kết án, nếu không phụ hoàng nhất định sẽ giận cho đánh mèo tướng quân phủ, Mặc tướng quân cùng ngươi về sau nhật tử liền sẽ không quá hảo quá. Cơ Thiểu Uyên vẻ mặt sùng ái vô vô Mặc Thiên Quân đầu, hoàng huynh giờ phút này nói vậy đang ở trong cung hướng phụ hoàng cáo trạng, bổn cung này liền trở về giúp ngươi ngăn đón điểm phụ hoàng hòa khí, ngươi ở chỗ này tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, Cơ Thiểu Uyên đối Long Nhất hơi hơi giơ tay, Long Nhất mang theo một đội long kỵ vệ lưu lại, mà Cơ Thiểu Uyên tắc ưu nhã chiều quỷ trạch ngoại đi đến. Mặc Thiên Quân trợn mắt há hốc mồm nhìn Cơ Thiểu Uyên lạc chạy bóng dáng, trong lúc nhất thời có chút không phục hồi tinh thần lại. Sau một lúc lâu, Mặc Thiên Quân đột nhiên biến sắc dậm chân, hùng hùng hổ hổ ở chính sảnh đi qua đi lại. Thiên giết lục hoàng tử Cơ Thiểu Uyên. Nói tốt bảo hộ nàng cùng tướng quân phủ không chịu thái tử uy hiếp đâu. Kết quả là lại là vì đem nàng quải lại đây cho hắn làm trâu làm ngựa, mà hắn tay háo vung lên làm hắn phủi tay hoàng tử. Hiện giờ nàng gặp phải bị người giá họa nguy cơ, hắn lục hoàng tử lại cười tủm tỉm cùng nàng nói, chính mình cố lên. Mệt nàng ở hắn che chở nàng thời điểm, nàng đấy lòng còn thăng ra kia một mét mệ cảm động. Mệt nàng còn cảm thấy hắn tuy rằng phúc hắc một ít, nhưng cũng vẫn có thể xem là một cái có phong độ giảng tín dụng thật hắn tử. Mệt nàng ngây ngốc vì hắn tính toán nhiều như vậy, nghiêm túc suy xét muốn như thế nào sáng lập một phiên môn, lễ thượng vãng lai vì cái kia đáng chết Cơ Thiểu Uyên bài ưu giải nạn. Mặc Thiên Quân tan nát cõi lòng đầy đất rơi lệ đầy mặt, cảm thấy đồng thoại quả nhiên là gạt người. Trong lúc nguy cấp anh hùng cứu mỹ nhân vì nàng khiêng lên một mảnh thế giới làm nàng tiêu sái tự tại bạch mã vương tử gì đó. Thật sự chỉ là ảo tưởng trong thế giới thiên phương dạ đàm A. Cơ Thiểu Uyên rời đi tòa nhà lúc sau, lập tức liền ngồi trên xe ngựa phân phó Long Kỵ quân nhanh chóng chạy về Hoàng Cung. Lộ Công Công tiến đến truyền thánh chỉ với hắn chuyện này vốn dĩ liền không quá tầm thường. Phụ hoàng đã có thật nhiều năm chưa từng hỏi đến quá ám đường công việc, cũng thật lâu chưa từng phái cho hắn quá cái gì sai sự. Kết quả, Lộ Công Công ngoại ý muốn mang đến thánh chỉ không nói, còn ở bước vào tòa nhà sau quỷ dị chặt đứt cánh mạng, Khánh Quốc kinh thành trị an nghiêm cẩn, như thế nào sẽ vào lúc này phát sinh như vậy quỷ dị huyết án. Trên xe ngựa, Cơ Thiểu Uyên mở mắt, xúc lên màn xe một góc hướng ra ngoài nhìn lại. Vừa lúc gặp từ tướng quân phủ cổng lớn trải qua, kia rắc màu đồng cổ bảng hiệu màu đỏ sầm đại môn ở hai bên chấn trạch thạch sư làm nổi bật hạ càng có vẻ cạnh cửa cao lớn, khí phách diện tích rộng lớn. Chấn quốc đại tướng quân một môn nhiều thế hệ trung liệt, đã bị lịch đại hoàng đế sủng hạnh thật nhiều năm, ở Khánh Quốc trong hoàng thất địa vị kiên cố đến không thể lay động, nhưng hiện giờ, rốt cuộc có một cổ lực lượng bắt đầu lặng lẽ đánh lên tướng quân phủ chủ ý, ý đồ có thể quật rớt Khánh Quốc này đã cắm rễ ở kinh thành không biết nhiều ít năm bản căn lao thụ. Suy nghĩ gian, chói mắt dương quang ánh vào hắn đáy mắt, Cơ Thiểu Uyên lập tức không khỏe nhăn lại đầu, giơ tay chắn ánh mặt trời, từ trong tay háo lấy ra một cái màu trắng đai ngọc ngông ở mắt thượng. Kia đai ngọc vì đặc thù tầm xa sở chế, mỏng như cánh ve lại nhu thuận thoải mái, Cơ Thiểu Uyên mang theo này đai ngọc, chẳng những có thể tránh đi ánh mặt trời nhìn đến bên ngoài sở hữu sự vụ, cũng sẽ không bị người phát hiện hắn này đôi mắt kỳ thật vẫn là có thị lực. Chẳng qua, Cơ Thiểu Uyên khỏe miệng gợi lên một tia cười nhạt, chỉ sợ này cuối cùng một tia mông lung thị lực thực mau liền muốn toàn bộ biến mất. Điện hạ, tiến lên trên đường, Mộ Dung Thận Tư như quỷ mị giống nhau xuất hiện ở Cơ Thiểu Uyên trong xe ngựa, vẻ mặt thận trọng nhìn Cơ Thiểu Uyên nói, Lộ Công Công bị người mưu hại. Ngươi nhìn đến giết hại hắn hung thủ. Cơ Thiểu Uyên nhíu nhíu mày hỏi đáp. Không có. Mộ Dung Thận Tư ta hơi hơi thở dài. Ta an bài thật lớn tiểu thư sự tình về sau liền trở về ám đường, chỉ nhìn đến Lộ Công Công tiến vào chính sảnh, từ đầu đến cuối đều không có ra tới, càng không có người lần thứ hai đi vào muốn mưu sát hắn hoặc là muốn cứu hắn. Cho nên, hắn thật là chính mình một người đại ở trong phòng, sau đó ở mật thất trung bị hung thủ lấy vô pháp tưởng tượng tàn nhẫn thủ đoạn cấp ninh rất đầu. Đúng vậy. Mộ Dung Thận Tư phát ra một tiếng thở dài, từ Lưu Ly Kim Đan án tử xuất hiện lúc sau. Ta liền không còn có gặp được quá như vậy quỷ dị mật thất kỳ án. Điện hạ, ngươi nói, có thể hay không là người kia lại sống lại a? Chương 63, coi như là cái khả tạo chi tài. Nghe được Mộ Dung Thận Tư lời nói, Cơ Thiểu Uyên tức khắc lâm vào trầm mặc. Một lát sau, hắn vân đạm phong khinh công đạo nói, đi đem chuyện này để lộ cấp quân nhi, nhìn xem nàng có hay không cái gì độc đáo giải thích. Kia điện hạ lại nên như thế nào? Mộ Dung Thận Tư nhíu mày. Hồi cung, thấy Thái Hậu. Cơ Thiểu Uyên khỏe miệng gợi lên một tia thanh thiển độ cung, bổn cung tương đối tò mò, vì cái gì Từ Công Công sẽ ở ngay lúc này xuất hiện. Thái Hậu tuy rằng thường xuyên truyền mục cô nương tiến cung, nhưng ngày xưa bất quá là sai phái một ít tiểu thái giám qua đi truyền lời. Hôm nay Từ Công Công ở một phiến trong môn náo loạn này vừa ra, đảo như là xông thẳng quân nhi đi. Điện hạ Mộ Dung Thận Tư biểu tình có chút rồi dám nhìn chằm chằm Cơ Thiểu Uyên, nhưng thật ra không có quan tâm Cơ Thiểu Uyên theo như lời Từ Công Công, mà là hoán giận nói, ám đường thật sự muốn đổi tên kêu một phiến môn sao, điện hạ không cảm thấy tên này nghe đi lên rất kỳ quái sao. Hơn nữa, bản công tử cũng từng nói làm điện hạ đem kia khó nghe tên sửa sửa, nhưng điện hạ lại nói ám đường là ngươi nhiều năm tâm huyết không được tự tiện thay tên. Kia vì sao Mạc đại tiểu thư đề nghị điện hạ liền không chút do dự đáp ứng rồi. Gia hỏa này, quả thực là trọng sắc khinh hiếu, lấy chính mình cùng hắn nhiều năm giao tình, lại so với không được một con mới vừa toát ra tới tiểu hồ ly. Tuy nói kia tiểu hồ ly thật là đáng yêu lại thú vị, nhưng Mộ Dung Thận Tư trong lòng bất mãn vẫn là muốn đem toàn bộ kinh sư đều cấp bao phủ xỉu. Khác biệt đối đãi cũng không đến mức tàn nhẫn đến loại trình độ này. Này sẽ làm hắn cái này đệ nhất công tử bị chịu đả kích được chứ. Cơ Thiểu Uyên nhìn Mộ Dung Thận Tư tức giận bất bình biểu tình, đạm nhiên hỏi, quân nhi muốn đổ vật nhưng lấy lòng. Chuẩn bị tốt. Mộ Dung Thận Tư hướng phía sau một dựa, tiểu chân bắt chéo đánh cây quạt nói, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, bản công tử ra ngựa nào có làm không xong chuyện này tới. Nhiều nhất chỉ cần nửa ngày thời gian, điện hạ là có thể nhìn đến cái kia tòa nhà rực rỡ hẳn lên. A Phi từ từ Mộ Dung Thận Tư sắc mặt tối sầm, lại bị ngươi cấp mang trật. Điện hạ, bản công tử hiện tại cùng ngươi thảo luận chính là ngươi trọng sắc khinh hữu, khác biệt đối đại vấn đề này, ngươi. Nục. Thời điểm không còn sớm, ngươi hồi một phiến môn đi thôi. Cơ Thiều Uyên lại lần nữa đánh gãy Mộ Dung Thận Tư nói, ở quân nhi bên người nhiều đặt một ít ám vệ, cũng triệu tập chút đệ nhất lâu nhân thủ đi theo miêu tả tướng quân, xem hắn gần nhất đều đang làm những gì. Ở bổn cung không có biết rõ ràng chân chính phải đối phó tướng quân phủ người là ai phía trước, đừng làm cho quân nhi bên người tái xuất hiện ngoài ý muốn. Từ hắn nhận thức Mạc Thiên Quân bắt đầu, nay tiểu hồ ly bên người liền không có đoạn quá án mạng, tuy nói nàng ở xử án thượng thật là cái kỳ tài, nhưng nếu là nàng nơi đi đến tất cả đều tránh bất quá huyết quang thai hương, chỉ sợ thời gian lâu rồi thật sự sẽ bị trở thành là yêu nghiệt đối đãi, mà Khâm Thiên giám vị kia tất nhiên liền ngồi không được. Mộ Dung Thận Tư nghe ra Cơ Thiểu Huyền trong giọng nói thận trọng, vì thế liền không hề cùng hắn hồ nháo, gật gật đầu lúc sau phiêu nhiên rời đi. Cơ Thiểu Huyền ưu nhã sau này mở dựa, như ngọc trong tay xuất hiện một quả kim sắc đan dược, đúng là phía trước hắn đã từng giao cho quá Mạc Thiên Quân lưu ly kim đan. Cơ Thiểu Huyền nhìn chằm chằm kia kim đan một lát, bên miệng mỉm cười nhìn qua càng thêm sâu không lường được, hắn nhẹ nhàng thở dài nói, quân nhi, đừng làm cho bổn cung thất vọng, bổn cung chính là ở trên người của ngươi đè ép một chương át chủ bài. Điện hạ, phía trước chính là cửa cung. Long kỵ vệ thanh âm từ xe ngựa ngoại chuyển tới, Cơ Thiểu Huyền thu hồi kim đan, nhàn nhạt đáp lại, đi nói cho phụ hoàng, bổn cung đã đi trước Vinh Hoa Điện cho Thái Hậu nương nương thỉnh an. Hắn đã cấp Mạc Thiên Quân đằng ra chiến trường, dư lại sự tình, liền xem Mạc đại tiểu thư nàng chính mình tranh không biết cố gắng. Thanh Bắc phá nhà cửa, Liễu Diệc cùng Đồ Phúc Chính hết sức chuyên chú kiểm tra Lộ Công Công sát chết, mà Mạc Thiên Quân tắc vẻ mặt suy nghĩ sâu xa ngồi ở cửa chính trên ngạch cửa phát ngốc. Gần nhất đã phát sinh hết thể toàn ở nàng trong đầu qua một lần, từ lúc bắt đầu tướng quân phủ án mạng cho tới bây giờ thái giám tổng quản bỏ mạng, nơi trốn đều lộ ra một cổ quỷ dị lại kỳ quặc cảm giác. Mạc Thiên Quân tuy rằng còn nhìn không gian này đó án tử sau lưng rốt cuộc liên lụy cái gì, lại có thể được ra một cái xác định kết luận, nàng Mạc đại tiểu thư bị người cấp theo dõi. Sở hữu án mạng đều là quay chung quanh nàng đã phát sinh, có quan hệ nàng đồn đãi cũng ở kinh thành truyền hoa hòe loẹ loẹn. Hôm nay kia Từ Công Công càng là mang đến Khâm Thiên giám quốc sư một câu quẻ văn, bạch hồng quán nhật, huỳnh hoặc thủ tâm. Này hai cái danh từ nguyên bản chỉ là nói hai loại kỳ quái hiện tượng thiên văn. Nhưng nếu là đặt ở cổ đại, kia đó là đủ để điên đảo triều cục kinh thiên tiên đoán. Bạch hồng quán nhật ý nghĩa đế tinh dung chuyển, mà huỳnh hoặc thủ tâm tắc ý nghĩa yêu nghiệt sắp xuất hiện, phối hợp bên người nàng đã phát sinh án tử, thấy thế nào đều như là nàng yêu nghiệt giống nhau chết mà sống lại, sau đó sắp cấp đương kim thiên tử mang đến vận rồi đi. Mạc Thiên Quân thay đổi cái tư thế nghiêng đầu nhìn về phía một cái khác phương hướng, vô cùng buồn bực thở dài. Nàng bị người theo dõi chỉ khả năng có một nguyên nhân, nàng là đương kim trấn quốc đại tướng quân sủng ái nhất trưởng nữ, sinh kỳ xấu vô cùng không nói, còn tính tình kiêu căng tùy hứng ngạo mạn, loại này giả thiết nhất thích hợp dùng làm bị hy sinh lợi dụng pháo hôi, cho nên, về sau quay chung quanh ở bên người nàng việc lạ còn sẽ liên miên không ngừng. May mắn nàng rất có dự kiến trước bế lên Cơ Thiểu Huyền ủi, tuy nói cái kia phúc hắc hoàng tử cũng phải không thượng cái gì tác dụng quá lớn, nhưng tốt xấu cũng có thể vì nàng chắn rất một ít cáo mượn oai hùng tiểu nhân, làm nàng tranh đến thở dốc không gian nghĩ cách tự bảo vệ mình. Liên tỷ như hôm nay đụng phải Lộ Công Công cái này án mạng, nếu không phải có Cơ Thiểu Huyền che ở nàng trước mặt, nàng lúc này chỉ sợ đã bị Từ Công Công hoặc là thái tử bắt giữ tiến thiên lao. À, tiếng thét chói tai lần thứ hai từ Mạc Thiên Quân phía sau truyền đến, Mạc Thiên Quân quay đầu lại. Liền nhìn đến phía trước thế xỉu Mục Uyển Ngưng sắc mặt trắng bệnh từ trên mặt đất ngồi dậy, vẻ mặt kinh sợ xúc thành một đoàn, hoàn toàn nhìn không ra phía trước ở Lưu Hiên các kia phó cao quý thanh ngạo bộ dáng. Nói đến này Mục cô nương cũng thật là xui xẻo, nàng bởi vì lòng tự trọng bị thương đi theo Mạc Thiên Quân tới một phiến môn, lại không nghĩ mới vừa bước vào trong nhà liền gặp được trong cuộc đời đệ nhất kiện huyết án, đương trường liền bị Lộ Công Công thảm trạng sợ tới mức hôn mê bất tỉnh. Tòa nhà hoang phế đã lâu, liền cái giống dạng gia cụ đều không có, Long kỵ vệ chỉ biết phục tùng Cơ Thiểu Huyền mệnh lệnh, nơi nào sẽ đi chủ động chiếu cố một cái nũng nịu tiểu thư, vì thế liền tùy ý đem Mục Uyển Ngưng sắp đặt ở chính sảnh một góc, lại phái qua đi hai người canh giữ ở nàng bên người, hoàn toàn không thèm để ý Mục đại tiểu thư bị đầy đất cho bụi dính một thân chật vật. Thấy Mục Uyển Ngưng xinh đẹp trong ánh mắt ngậm đầy nước mắt, thân mình run đến giống như trong gió lá rụng giống nhau, Mạc Thiên Quân thở dài đứng dậy đi qua đi, ngồi xổm Mục Uyển Ngưng trước mặt lười biếng nói, "Mục cô nương tỉnh." Ngay sau đó lại chuyển hướng Long Kỵ vệ phân phó, đi cấp Mục cô nương lộng chén nước trà lại đây. Mục Uyển Ngưng chính đắm chìm ở hồi ức sợ hãi bên trong, đột nhiên nghe được Mạc Thiên Quân thanh âm, liền như tuyệt vọng trong vực sâu đột nhiên nhìn đến cứu rỗi phù mục, trực tiếp nhào lên đi bắt ở Mạc Thiên Quân tay. Dựa vào Mạc Thiên Quân trong lòng ngực liền ô ô khóc lên, Mạc Thiên Quân ghét bỏ nhìn Mục Uyển Ngưng đem nước mắt cọ nàng một thân, mở miệng chào phúng nói, "Mục cô nương, người đi vào một phiến môn phía trước liền không nghĩ tới điện hạ này một phiến môn là làm cái gì nghề nghiệp. Một khối thi thể liền đem ngươi dọa thành như vậy, ngươi cũng không sợ ném Lưu Hiên các bề mặt." Nhắc tới Lưu Hiên các thanh danh, Mục Uyển Ngưng tiếng khóc tức khắc một ngăn, tuy rằng đáy mắt còn cởi không đi chậm rãi kinh sợ, lại một bên nghẹn ngào một bên run rẩy đối Mạc Thiên Quân kêu lên, "Hồ! Hồ ngôn loạn ngữ! Ai nói bổn cô nương sợ hãi tới?" Nàng một bên trà lau nước mắt một bên hung tợn mà trừng mắt Mạc Thiên Quân, nhưng đáy lòng lại nhịn không được một trận kinh ngạc. Xem nàng lúc này một bộ bình tĩnh lại thản nhiên bộ dáng, hiển nhiên là hoàn toàn không thèm để ý này chính sảnh còn có một khối hù chết người thi thể. Mục Uyển Ngưng lúc trước liền bị nhục tự tôn tức khắc toái càng thêm hoàn toàn. Thầm mắng này tướng quân phủ tiểu thư chẳng lẽ thật sự liền như thế gan lớn, kia chính mình chẳng phải là thật muốn bị nàng áp thượng một đầu. Không cam lòng cảm giác tràn đầy ở Mục Uyển Ngưng đáy lòng, nàng ngạo nghệ thẳng thắn ngực, ra vẻ chấn định đối Mạc Thiên Quân nói, "Bổn cô nương chỉ là nhìn đến Lộ công công nộ hại, trong lúc nhất thời vô pháp tiếp thu, cho nên mới sẽ thất thố thôi." Nhắc tới Lộ công công, Mục Uyển Ngưng tâm tình đảo thật là trở nên có chút trầm trọng, khổ sở cảm giác cũng tùy theo mà đến. Hòa tan một chút nàng đáy lòng sợ hãi. Nàng thường xuyên bị Thái Hậu truyền triệu vào cung, tự nhiên cũng nhận được bên người Hoàng thượng vị kia nội vụ tổng quản. Trong trí nhớ, Lộ công công luôn là treo một bức hiền lành gương mặt tươi cười, nói chuyện ngữ khí cũng là không kiêu ngạo không xiểm định. Nội vụ phủ bị hắn xử lý ngay ngắn trật tự, Hoàng thượng cùng Thái Hậu thường xuyên đối hắn khen không dứt miệng. Mục Uyển Ngưng lần trước tiến cung còn cùng Lộ công công liêu quá vài câu, như thế nào còn không có quá mấy ngày. Lộ công công liền ở nàng mí mắt phía dưới ra ngoài ý muốn, lấy cái loại này thảm thiết phương thức vứt bỏ tánh mạng đâu. Hồi ức u sầu thay thế được Mục Uyển Ngưng nhìn thấy thi thể khi gặp đánh sâu vào, tinh xảo lông mày túc ở cùng nhau. Mục Uyển Ngưng nhịn không được nhìn phía Mạc Thiên Quân hỏi, mới vừa rồi chết đi người nọ, thật là trong cung nội vụ tổng quản Lộ công công. Nghĩ đến Lộ công công ngày thường bộ dáng, Mục Uyển Ngưng đảo cũng không cảm thấy kia thi thể quá mức dọa người. Chỉ là cảm thấy Lộ công công tử trạng có chút thê thảm. Chấn định xuống dưới tầm mắt hướng phía trước phương nhìn lại, Mục Uyển Ngưng quả nhiên nhìn đến hai cái nam tử chính ngồi xổm trên mặt đất vì Lộ công công nghiệm thi. Nàng nơi địa phương thấy không rõ thi thể khuôn mặt, nhưng thật ra miễn nàng lại một lần kinh tâm động phách, tuy nói nàng trong lòng vẫn là có chút lo sợ bất an, nhưng ngay từ đầu thất thố nhưng thật ra đã hoàn toàn biến mất không thấy. Mạc Thiên Quân đáy mắt khó được xuất hiện một mạt thưởng thức chi sắc. Nàng không có trả lời Mục Uyển Ngưng vấn đề, mà là duỗi tay sờ sờ Mục Uyển Ngưng đầu, vừa lòng gật đầu nói, không nghĩ tới bổn tiểu thư suýt nữa nhìn nhầm, Mục cô nương thế nhưng không phải khối đá cứng, cũng coi như được với là cái khả tạo chi tài. Chương 64, chúng ta là tình địch được không? Mục Uyển Ngưng một trận ngạc nhiên, theo sau mặt phấn đỏ lên, khó thở tránh đi Mạc Thiên Quân tay nói, đại tiểu thư thỉnh tự trọng. Vừa vặn Long Kỵ vệ bưng nước trà trở về. Mạc Thiên Quân cười tủm tỉm tiếp nhận đưa đến Mục Uyển Ngưng trước mặt, một cô nương uống trước ly trà nóng áp áp kinh. Nhìn Mạc Thiên Quân vẻ mặt hiền lành mỉm cười, Mục Uyển Ngưng lại cảm thấy phía sau lưng một trận lạnh cả người, có chút kinh tủng trừng mắt nàng không dám vọng động. Mạc Thiên Quân xem nàng vẻ mặt phòng bị bộ dáng, trực tiếp đem nước trà nhét vào tay nàng, lại vô vô nàng đầu nói, yên tâm đi, này nước trà không có độc dược. Đáng thương, nhìn nàng kia khuôn mặt nhỏ đều doa trắng. Nàng bất quá là đột nhiên phát hiện cô nương này tuy rằng kiêu ngạo một ít, nhưng bản tính lại là cái tính dai thật tốt đáng giá tạo hình tốt nhất pháp ngọc, đảo không hổ là Lưu Hiên các trưởng sự giả. Vì thế, Mạc Thiên Quân nháy mắt liền thay đổi phía trước ý tưởng, tính toán hảo hảo điều giáo một chút trước mắt Mục cô nương xỉu. Kỳ thật, Mục Uyển Ngưng xuất thân đặc thù, lại tài mạo song toàn, tại đây trong kinh thành thường xuyên bị người khen tặng, tính tình ngạo khí một chút đảo cũng không có gì không đúng. Nàng thích Cơ Thiểu Huyền, đem chính mình trở thành tinh địch, tự nhiên cũng sẽ không cho chính mình sắc mặt tốt xem. Mạc Thiên Quân vẫn luôn để ý chính là nàng phẩm tính cùng với nàng có thể hay không phục tùng chỉ huy mấy vấn đề này, nguyên bản cũng muốn tìm một cơ hội thử nàng một phen, hiện giờ nhìn đến nàng thích hợp công công thái độ, nhưng thật ra có thể xác định Mục Uyển Ngưng nhân phẩm chính phái lại sạch sẽ, đến nỗi phục tùng mệnh lệnh này hẳn nhất. Mạc Thiên Quân quỷ dị cười, nàng có rất nhiều biện pháp làm cái này kiêu ngạo tiểu công chúa ma rất tính tình, trở thành một phiến trong môn vương bài. Bị Mạc Thiên Quân đột nhiên trở nên nhiệt tình thái độ làm cho đầy đầu mở mịt, Mục Uyển Ngưng nhìn miệng nàng biên mỉm cười, chần chờ nhấp một hớp nước trà, thử hỏi, đại tiểu thư chính là có cái gì vấn đề yêu cầu Lưu Hiên cắt tới vì ngươi giải thích nghi hoặc. Nục. Trà nóng độ ấm xua tan nàng trong cơ thể nhân sợ hãi mà nảy sinh rét lạnh, Mục Uyển Ngưng thoáng lơi lỏng, lúc trước kia thanh ngạo đẹp đẽ quý giá khí độ tức khắc lại về tới trên người, vẻ mặt ngạo kiều nhìn trước mặt Mạc Thiên Quân. Mạc Thiên Quân ánh mắt sáng quắc nhìn lại Mục Uyển Ngưng, ngươi thích Lục Điện Hạ đi. Mục Uyển Ngưng tức khắc một hớp nước trà sặc vào yết hầu, suýt nữa hình tượng sụp đổ phun Mạc Thiên Quân vẻ mặt. Nàng mặt đỏ thai hồng trừng mắt Mạc Thiên Quân, vừa muốn hung hăng mà trách cứ với nàng, lại nghe Mạc Thiên Quân lại nói, ngươi nếu là thích Lục Điện Hạ, ta có thể nghĩ cách làm ngươi gả vào Trường Lan Cung, chẳng qua, Mục cô nương cần thiết thông qua một phiến môn thí luyện, tới một phiến môn trung nhận trước. Nghe nói Mục gia gia huấn là không được vọng nghị triều chính, không được thiệp nhập quan trường, nhưng này một phiến môn bất quá là cái nho nhỏ nha môn, thành lập ước nguyện ban đầu chỉ vì giúp Lục Điện Hạ tra án. Mục Uyển Ngưng tâm hệ Cơ Thiểu Huyền, nghĩ đến định sẽ không cự tuyệt cơ hội này, đến nỗi muốn như thế nào thuyết phục Mục gia trường bối, vậy đến xem cái này đệ nhất tài nữ có hay không toàn gia huấn chỗ chống năng lực cùng chỉ số thông minh. Nghe xong Mạc Thiên Quân nói, Mục Uyển Ngưng hơi hơi sửng sốt, nháy mắt liền trở nên đầy mặt rối rắm. Xem Mạc Thiên Quân này nghiêm túc biểu tình cũng không giống như là ở nói dối, nhưng nàng đảo vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nàng loại này còn chưa quá môn liền thu xếp cho chính mình tương lai hôn phu tìm tiểu tức phụ nhi vị hôn thê. Tuy nói nàng tất cả khát vọng có thể trở thành Lục Điện Hạ hoàng phi, chính là bị Lục Điện Hạ chính quy vị hôn thê như vậy cổ động, nàng vì sao liền cảm thấy nơi nào không rất hợp đâu. Vì thế, Mục Uyển Ngưng sắc mặt trầm xuống, thở phì phì trừng mắt Mạc Thiên Quân nói, ngươi có phải hay không ghét bỏ Điện Hạ có bệnh về mắt, không muốn gả cho Điện Hạ, cho nên mới cổ động bổn cô nương thay ngươi nhảy hố lửa? Nàng giọng nói vừa chuyển, càng thêm rồi dám nói, không đúng, Điện Hạ mới không phải hố lửa, là toàn bộ Khánh Quốc Hoàng thất ưu tú nhất hoàng tử. Ngươi nói, ngươi rốt cuộc đối Điện Hạ có cái gì ý đồ bất lương? Lớn lên như vậy xấu còn dám ghét bỏ Điện Hạ, thật không biết Điện Hạ coi trọng nàng điểm nào, thế nhưng sẽ đối như vậy thô thiển nữ tử sùng ái có thêm. Mạc Thiên Quân nhịn không được mắt trợn trắng, hai chân một mâm hướng Mục Uyển Ngưng trước mặt ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm nghị bảo đảm nói, bổn tiểu thư từ nhỏ thuộc đọc Tam Tòng Tứ Đức Liệt Nữ Truyện, để sau lưng nữ giới hiếu kinh thất xuất chi điều. Hiện giờ nếu hứa hôn cho Điện Hạ, tự nhiên muốn một lòng phụng dưỡng Điện Hạ, hồn nhiên quên mình vì Điện Hạ làm tính toán. Mục cô nương ngươi xem ta mạo như dạ xoa kỳ xấu vô cùng, như vậy diện mạo liền ta chính mình nhìn đều trái tim băng giá, tiêu ta như thế nào có tin tưởng vì Điện Hạ sinh nhi dục nữ, sinh sản con nối dõi. Trong cung các quý nhân mỗi người tuấn mỹ xinh đẹp, Điện Hạ càng là thiên nhân chi tư, nếu duy độc hắn hải tử sinh thành xỉu bắt quái, ngươi kêu bổn tiểu thư có gì mặt mũi đi gặp Điện Hạ liệt tổ liệt tông. Mạc Thiên Quân chảo một cái đã bắt được Mục Uyển Ngưng tay, thành khẩn nhìn chằm chằm nàng đôi mắt nói, Mục cô nương tài mạo song tuyệt hưởng dự kinh thành, cùng Điện Hạ nãi nhân trung long phượng duyên trời tác hợp, ngươi yên tâm, chờ ngươi gả vào Trường Lan Cung, bổn tiểu thư nhất định né xa ba thước, tuyệt không quấy rầy ngươi cùng Điện Hạ cầm sắc hòa minh song túc song phi. Mục Uyển Ngưng ngây ngốc nhìn vẻ mặt thành khẩn Mạc Thiên Quân, trên mặt hiện lên một tia sở không được manh mối mờ mịt, nàng khí hư đối Mạc Thiên Quân nói, ta, chúng ta là tình địch. Nàng nguyên bản là tính toán tới một phiến môn giống Mạc Thiên Quân tuyên chiến A. Nhưng hiện tại Mạc Thiên Quân lại đột nhiên hướng chính mình kỳ hảo, hơn nữa còn tính toán giúp chính mình đi giành được Điện Hạ hảo cảm cùng thiệt tình. Mục Uyển Ngưng đầy ngập nhiệt huyết liền giống như bị vào đầu rót một chậu nước lạnh, lại hình như là một quyền chém ra đánh tới bông thượng, cái gì lực đạo đều xử không thượng. Mục Uyển Ngưng đột nhiên liền cảm thấy chồng chất lòng tràn đầy thất bại, nhìn Mạc Thiên Quân biểu tình cũng trở nên vô cùng phức tạp. Ai ngờ Mạc Thiên Quân thần sắc lại là biến đổi, đứng dậy trên cao nhìn xuống Mục Uyển Ngưng nói, không sai, bổn tiểu thư cùng Mục cô nương thật là tình địch. Như thế nào, Mục cô nương là lòng có khiếp đảm, cảm thấy so bất quá bổn tiểu thư, cho nên mới biểu hiện như thế sợ hay sao? Mục Uyển Ngưng đáy lòng cọ một chút liền thoáng nổi lên ngọn lửa, phun hỏa hai tròng mắt lần thứ hai nheo lại liếc hướng Mạc Thiên Quân. Bất quá cũng là, Mạc Thiên Quân đồng tình lại khinh miệt nhìn Mục Uyển Ngưng, Mục cô nương lâu cư khuê phòng, nơi nào có thể chịu nổi này một phiến trong môn vất vả. Hơn nữa, Hoàng thượng cùng Điện Hạ sẽ ở một chúng tiểu thư chúng tuyển chọn ta làm hắn Hoàng Phi, tự nhiên là bởi vì bổn tiểu thư có bao trùn hoa thơm cỏ lạ chỗ hơn người. Kinh thành đệ nhất tài nữ. Ha ha. Bất quá là nhìn đến một câu thi thể là có thể đem ngươi dọa đến té xỉu, Thích Lục Điện Hạ lại trịch trục không chức không dám mở miệng, như thế xem ra nhưng thật ra bổn tiểu thư xem trọng Mục cô nương vài phần, sai đem đá cứng trở thành phát ngọc. Cũng thế, Mục cô nương vẫn là rời đi nơi này, tiếp tục hồi ngươi Lưu Hiên các làm người kia chịu vạn chúng truy phủng có hoa không quả đại tiểu thư đi thôi. Họ Mặc. Mục Uyển Ngưng mặt phấn đỏ lên đem trong tay chén trà một tạp, nghiến răng nghiến lợi chỉ vào nàng nói, ngươi thiếu ở bổn cô nương trước mặt diêu võ dương ai. Bổn cô nương 16 tuổi liền chấp trưởng Lưu Hiên các, ngắn ngủn một năm khiến cho Lưu Hiên các trở thành kinh thành thịnh cảnh, ngươi này một phiến môn lại không phải đầm rồng hang hổ, bổn cô nương như thế nào liền chịu không nổi nơi này vất vả. Nàng tiến lên một bước, ngẩng lên cằm đối Mạc Thiên Quân nói, liền ngươi này phó xỉu bát quái bộ dáng, cũng không biết xấu hổ nói bao trùn hoa thơm cỏ lạ. Ngươi không cần hối hận, ta nhất định sẽ làm điện hạ thấy rõ ràng, ai mới là đá cứng ai mới là phát ngọc, tuyệt không sẽ làm ngươi đánh điện hạ cờ hiệu cấp điện hạ bôi đen, bằng bạch bôi nhỏ trường lan cung thanh danh. Hảo! Mạc Thiên Quân khoanh tay trước ngực lạnh lùng cười, một khi đã như vậy, chúng ta đây liền rửa mắt mong chờ. Nhìn xem điện hạ nhất hướng vào người rốt cuộc là ai. Bổn tiểu thư nơi này có điện hạ thân thiết khảo đề, sau đó Mục cô nương liền có thể thử một lần. Chỉ cần ngươi có thể thông qua thí luyện tiến vào một phiến môn, chúng ta đánh cuộc liền chính thức bắt đầu. Kỳ hạn vì một năm, lợi thế đó là điện hạ sủng ái. Nếu là bổn tiểu thư thua, mặc cho từ Mục cô nương xử trí, nếu là Mục cô nương thua, ngươi liền thân thủ cho ta hủy đi Lưu Hiên các bảng hiệu. Con nó đến hoàng thành chung quanh du hành ba vòng, nói cho sở hữu khánh quốc ba cánh, Lưu Hiên các tốt mã rẻ tuổi, bất quá là một đám mua danh chuộc tiếng kẻ lừa đảo. Ngươi Mục Uyển Ngưng nắm chặt song quyền rậm rậm chân, hảo. Bổn cô nương liền đánh với ngươi cái này đánh cuộc, một năm lúc sau, bổn cô nương nhất định sẽ làm ngươi hối hận. Phốc Dương cung bạt kiếm không khí dưới, một trận tiếng cười đột nhiên từ sau lưng truyền đến, Mạc Thiên Quân cùng Mục Uyển Ngưng đồng thời quay đầu lại. Liền thấy Mộ Dung Thận Tư chính ôm bụng, chạm không chạm tương dựa vào cạnh cửa buồn cười không ngừng, mà nguyên bản canh giữ ở Mạc Thiên Quân phía sau Long Kỵ Vệ, cũng đều lộ ra một bộ tâm như cho tàn, không nỡ nhìn thẳng vặn vẹo biểu tình. Mục Uyển Ngưng nháy mắt một quẫn, sắc mặt đỏ bừng cúi đầu, xấu hổ chỉ nghĩ tìm cái khe đất đem chính mình chôn lên. Nàng là trong kinh thành khí chất tốt nhất diện mạo đẹp nhất Lưu Hiên các trường sự. Trước mặt người khác từ trước đến nay đều duy trì ưu nhã cao quý dịu dàng khéo léo hảo hình tượng, ai biết đụng phải trước mắt cái này ngạo mạn vô lễ Mạc Thiên Quân, nàng tuyệt hảo khí chất tu dưỡng thế nhưng tan vỡ liền cặn bát đều không dư thừa, còn ở trước công chúng hạ làm ra cùng nàng cãi nhau loại này bất kham người đàn bà đanh đá cử chỉ. Mục Uyển Ngưng khóc không ra nước mắt, nhưng lại vô pháp đem thời gian đảo ngược, trong lúc nhất thời đầy mặt rối rắm. Dưới đáy lòng lấy nàng sở sẽ ngôn ngữ đem Mạc Thiên Quân tổ tiên toàn thăm hỏi một lần. Mộ Dung Thận Tư ho nhẹ hai tiếng tiến lên, đầu tiên là lễ phép đối Mục Uyển Ngưng cười, sau đó liền trực tiếp đem Mạc Thiên Quân xả đến một bên, vẻ mặt bỡn cợt đôi tay chắp tay thi lễ, bản công tử từ trước đến nay tự xưng là tài mạo vô song can đảm hơn người, hiện giờ nhìn thấy tiểu hồ ly ngươi như vậy diễn xuất, mới biết thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Ta nói, ngươi lừa gạt Mục cô nương những lời này đó nếu là chuyển tới điện hạ lỗ thai, ngươi sẽ không sợ điện hạ trực tiếp hủy đi ngươi. Nương ai, còn tam tổng tứ đức thất xuất nữ giới, này tiểu hồ ly nói dối hoàn toàn đều không cần chuẩn bị bản thảo, bịa đặt lung tung há mồm liền tới. Hắn như thế nào liền không thấy ra trên người nàng có nửa điểm tam tổng tứ đức bóng dáng đâu. Lời này cũng liền lừa Mục cô nương cái loại này đơn thuần khuê phòng tiểu thư, đáng tiếc kia Mục cô nương thông minh nhất thời. Gặp được này rảo hoạt tiểu hồ ly lại vẫn là bị hạ bộ lọt vào bẫy dập. Chương 65, kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Mạc Thiên Quân không chút nào để ý nhún vai, nghe được liền nghe được, chẳng lẽ ta vì điện hạ mở rộng hậu viện có cái gì không đúng? Nàng giống như cũng chưa nói cái gì sẽ đối Cơ Thiểu Huyên bất lợi ngôn ngữ đi. Liên tính là các nàng vừa rồi khắc khẩu thất thố một chút, không bận tâm hình tượng một chút, xem người ở bên ngoài trong mắt cũng chỉ sẽ cho rằng nàng cùng Mục Uyển Ngưng là ở tranh giành tình cảm. Sao có thể đoán ra nàng đấy lòng ở tính toán cái gì tính toán? Bất quá! Này mục cô nương đảo còn rất thú vị. Chỉ số thông minh rất cao nhưng EQ cực thấp, tùy tiện một trêu chọc liền đầu góc nóng lên. Đại khái là tuổi còn trẻ liền chấp trưởng Lưu Hiên Các, vì duy trì thuộc nữ hình tượng cũng chồng chất không ít áp lực, cho nên ở đã chịu chính mình kích thích về sau liền sẽ không tự kìm hãm được bại lộ ra bản tính. Thực hảo, nàng hiện giờ nhưng thật ra xem cái này Mục Uyển Ngưng càng ngày càng thuận mắt xỉu. Tiểu Hồ Ly. Mộ Dung Thận Tư nhìn Mạc Thiên Quân mắt to đổi tới đổi lui, vẻ mặt chơi xấu muốn tính kế người bộ dáng, có chút chần chờ hỏi. Ngươi mới vừa nói những cái đó muốn một lòng vì điện hạ tính toán nói đều là thật sự. Hắn như thế nào cảm thấy nàng kỳ thật là cho điện hạ hạ bộ, muốn trong tương lai ngày nọ hung hăng hố thượng lục điện hạ một phen. Tự nhiên là thật. Mạc Thiên Quân vẻ mặt vô tội chớp chớp mắt, có nhiều như vậy long kỵ vệ làm chứng kiến, bổn tiểu thư một mảnh chân thành chi tâm tùy các ngươi thượng tấu cấp điện hạ. Nhớ do nói cho điện hạ không cần quá cảm động, này đó đều là bổn tiểu thư thuộc bổn phận việc. Nục. Chờ Cơ Thiểu Huyên hứng thú từ nàng trên người chuyển rời đến Mục Uyển Ngưng trên người, nàng liền có thể từ Cơ Thiểu Huyên bên người giải phóng được đến tự do. Thanh toàn Mục Uyển Ngưng si tâm lại thấu thành một đôi tài tử giai nhân, Mạc Thiên Quân hơi chút ngẫm lại liền cảm thấy chính mình công đức vô lượng, đối Cơ Thiểu Huyên cũng có thể xưng được với là tận tình tận nghĩa. Đến nỗi cái này sáu hoàng phi thân phận. Xin lỗi, nàng Mạc đại tiểu thư thật đúng là không hiếm lạ. Mộ Dung Thận Tư nhìn Mạc Thiên Quân đạm nhiên bình tĩnh ánh mắt, nơi đó mặt hoàn toàn tìm không thấy nửa phần đối Cơ Thiểu Huyên nhu tình cùng mê luyến, thấy nàng dăm ba câu đuổi rồi chính mình muốn đi, Mộ Dung Thận Tư liền lần thứ hai lôi kéo nàng nói, Tiểu Hồ Ly, bản công tử trực giác luôn luôn thực chuẩn, ngươi nói ta nếu là tìm được điện hạ, nói cho nàng ngươi nói như vậy kỳ thật là tưởng thoát khỏi hắn, ngươi cảm thấy điện hạ sẽ như thế nào xử trí ngươi. Nha đầu này thấy thế nào đều không giống như là cái an phận thủ thường chủ, lấy nàng loại này bắt diện linh lung tính cách, sẽ không ở cái kia đánh cuộc chơi một ít thủ đoạn nhỏ mới là lạ. Nghe được Mộ Dung Thận Tư uy hiếp, Mạc Thiên Quân lập tức nghĩ đến lần trước đề cập từ hôn thời điểm, Cơ Thiểu Huyền kia so đao phong còn hàn lấm khói mù ánh mắt, tức khắc nhịn không được dùng mình một cái. Nàng tức giận đối Mộ Dung Thận Tư mắt trợn trắng, bổn tiểu thư thoạt nhìn thực dễ dàng bị uy hiếp sao. Điện hạ lại không phải ngốc tử, như thế nào sẽ dễ dàng tin vào người này tiểu nhân châm ngòi. Mộ Dung Thận Tư lười biếng hướng phía sau cạnh cửa một dựa, vậy ngươi muốn hay không thử một lần, xem điện hạ rốt cuộc là tin ta vẫn là tin ngươi. Nếu là hắn Mộ Dung Thận Tư ở Cơ Thiểu Huyên trước mặt liền điểm này tự tin đều không có, kia hắn liền trực tiếp trở về thiêu đệ nhất lâu quy ẩn núi rừng, từ đây không ở Khánh Quốc lộ diện, để tránh cấp Mộ Dung gia liệt tổ liệt tông mất mặt. Mạc Thiên Quân đầy mặt hồ nghi nhìn chằm chằm Mộ Dung Thận Tư, khó hiểu hỏi, tốt xấu cũng là đường đường đệ nhất lâu gia chủ, làm cái gì giống bà ba hoa người giống nhau hỏi thăm cô nương gia tâm sự. Ta nói tiểu tặc, ngươi nên không phải là các lộ tin tức bắt được nhiều, một không cẩn thận liền đem chính mình dưỡng thành bà tám tính cách đi. Đối đãi Mộ Dung Thận Tư, Mạc Thiên Quân kỳ thật vẫn chưa có quá lớn phòng bị. Lần đầu tiên gặp mặt khi hắn cho chính mình lưu lại ấn tượng quá mức khắc sâu. Kia quả thực chính là cái đầu động kinh hành vi thất thường ngu xuẩn. Tuy rằng Mộ Dung Thận Tư là đệ nhất lâu gia chủ, nhưng hắn ở chính mình trước mặt nhưng vẫn biểu hiện giống cái chân chó tiểu đệ. Mạc Thiên Quân cùng hắn ở chung khi kỳ thật dị thường nhẹ nhàng, hoàn toàn không giống đối mặt Cơ Thiểu Huyên như vậy áp lực tràn đầy, cho nên, lúc này tuy rằng bị Mộ Dung Thận Tư uy hiếp, Mạc Thiên Quân cũng vẫn chưa cùng hắn sinh khí. Mộ Dung Thận Tư vẻ mặt dở khóc dở cười. Suýt nữa noi theo Cơ Thiểu Huyền cách làm trực tiếp gõ thượng Mạc Thiên Quân đầu, nhìn Mạc Thiên Quân kia đen bóng mượt mà tóc đen, Mộ Dung Thận Tư tưởng tượng thấy cấp này tiểu hồ ly thuận mau mỹ diệu, đáy lòng đột nhiên nảy lên một cổ mạc danh mất mát. Hắn hơi hơi nhíu mày, áp xuống kia trong nháy mắt thất thường rung động, híp mắt tiến đến Mạc Thiên Quân trước mặt hỏi, bản công tử bất quá là tò mò mà thôi. Điện hạ mấy ngày nay hẳn là không thiếu khi dễ với ngươi. Lấy ngươi này giảo hoạt tính cách sao có thể sẽ yên lặng chịu đựng? Nghĩ đến định là đã tính kế hảo cái gì sau chiều, tính toán ngày sau cùng điện hạ chậm rãi thanh toán đi. Hắn nhếch miệng cười nhỏ giọng nói, mau chút nói cho bản công tử, bản công tử là sẽ không bán đứng ngươi. Nhớ năm đó, bản công tử cũng là ngộ thương rồi lục điện hạ tặc thuyền, liền vẫn luôn đi theo hắn bên người bị hắn áp bức đến nay. Người ta cũng coi như là đồng bệnh tương liên, tự nhiên muốn đoàn kết hỗ trợ, nghĩ cách tìm lục điện hạ đòi lại bãi. Mặc Thiên Quân mày liếu dương lên, cười như không cười liếc Mộ Dung Thận Tư liếc mắt một cái. Kỳ thật, đem nàng đấy lòng chân chính ý tưởng nói cho Mộ Dung Thận Tư cũng không sao. Nếu là hắn thật sự lộ ra tới rồi Cơ Thiểu Uyên trước mặt, nàng nói không chừng ngược lại có thể tỉnh hạ thật nhiều phiền toái, có thể trực tiếp đường hoàng cùng hắn từ hôn. Tưởng cập này, Mặc Thiên Quân liền thản nhiên trả lời nói, ta thật là không muốn như vậy qua loa gả cho điện hạ. Vì cái gì? Mộ Dung Thận Tư tức khắc mở to hai mắt, điện hạ tuy rằng hai mắt có tật, lại không ảnh hưởng hắn sinh hoạt. Hắn vẫn luôn là nhất chịu hoàng thượng sủng ái hoàng tử, cũng là khánh quốc trong hoàng thất xinh đẹp nhất hoàng tử. Hoàng thượng thương tiếc hắn tao ngộ bất trắc, cho nên mới làm hắn đương cái nhàn tản hoàng tử, lúc sau lại sợ hắn bị mặt khác hoàng tử khinh mạn, lại đem hình bộ giao cho hắn tới trưởng quản. Trừ bỏ không thể đăng lâm đại điển, thay thế thái tử kế thừa ngôi vị hoàng đế, nhưng lục điện hạ ở trong cung địa vị nhưng xưng được với là không người có thể cập. Không biết có bao nhiêu khuê các thiên kim muốn gả cho lục điện hạ vì phi, vì sao ngươi lại nói ngươi không muốn đâu? Chẳng lẽ Mặc Thiên Quân thật cho rằng trong kinh thành cái kia đồn đãi là thật sự, cho rằng Cơ Thiểu Uyên chỉ bởi vì hai mắt có tật đã bị sở hữu khuê tú ghét bỏ, cho nên mới vẫn luôn đều không có lập phi chưa hành đại hôn chi lễ sao? Đồn đãi trước nay đều không thể dễ tin, chân tướng là bởi vì Cơ Thiểu Uyên tầm mắt quá cao, chứng mắt bình thường khuê các tiểu thư, hoàng thượng đối hắn lại nhất sủng ái, cũng liền từ chính hắn đi chọn lựa. Nhưng mà trong triều có tầm ảnh hưởng lớn trọng thần không muốn đem khuê nữ bồi cấp một cái không có khả năng kế thừa đế vị hoàng tử, thế cho nên mấy phen do dự xuống dưới, này sáu hoàng phi vị trí mới trời xuôi đất khiến rơi xuống Mặc Thiên Quân trên đầu. Điện hạ bên người không có khả năng chỉ có ta này một cái phi tử đi. Mặc Thiên Quân không biết Mộ Dung Thận Tư trong lòng chửi thầm, chỉ là trào phúng cong cong khoe miệng, trong nháy mắt kia đôi đầy đáy mắt coi khinh quang mang làm Mộ Dung Thận Tư đáy lòng run lên. Liền nghe Mặc Thiên Quân tiếp tục nói, bổn tiểu thư chưa bao giờ để ý quá hắn mắt thật, nhưng vô cùng ghét bỏ thân phận của hắn. A, Mộ Dung Thận Tư mãn đồ mở mịt trừng mắt Mặc Thiên Quân. Mặc Thiên Quân thanh lãnh cười, ta Mặc Thiên Quân hôn phu, đời này kiếp này cần thiết một dạ đến già, đối ta toàn tâm toàn ý bạn một mình ta sống quãng đời còn lại. Ta muốn chính là tuyệt độ thuần túy cùng vĩnh hằng duy nhất, nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Loại này ý tưởng ở các ngươi trong lòng có lẽ vô pháp được đến lý giải, nhưng ta lại nhất định sẽ kiên trì đến cùng. Lục điện hạ thân là hoàng tử, ngày sau có thể cưới về nhà mỹ nhân phồn không thăng số, cho nên, bổn tiểu thư tự nhiên sẽ không đem chính mình trung thân phó thác cấp loại người này, hắn sớm đã ở bổn tiểu thư danh sách thượng bị đuổi đi bị loại trừ. Dứt lời, nàng lạnh lạnh nhìn Mộ Dung Thận Tư nói, ta loại này kinh thế hai tục tư tưởng hoàn toàn làm trái thất xuất chi điều. Ngươi lại có thể đem những lời này đi nói cho cấp điện hạ. Bất quá, mặc dù là điện hạ đứng ở ta trước mặt, ý nghĩ của ta cũng sẽ không sửa đổi, cùng lắm thì chính là kháng chỉ cự hôn bị phán tử tội, đầu rất chén đại một cái sẹo, 18 năm sau ta Mặc Thiên Quân không chừng còn có thể sinh thành cái mỹ nữ. Cho nên, cùng với cùng bổn tiểu thư háo ở bên nhau lãng phí thời gian, còn không bằng bổn tiểu thư bồi cho hắn một cái mỹ nhân. Sau đó hắn cùng ta theo như nhu cầu phóng ta tự do. Mộ Dung Thận Tư khiếp sợ nhìn trước mắt Mặc Thiên Quân, chỉ cảm thấy cái này cho tới nay ở hắn đấy lòng chỉ biết giả ngu chơi xấu đại tiểu thư nháy mắt liền thay đổi một cái hình tượng, liền giống như lung thượng một tầng vô song quan mang, trương hiển ra nàng độc đáo mị lực. Nhất sinh nhất thế nhất song nhân, đương nàng nhắc tới mấy chữ này thời điểm, đáy mắt kia thần thánh như tín ngưỡng quan mang, xinh đẹp cơ hồ làm người không rời mắt được tình. Mộ Dung Thận Tư trước đây chưa bao giờ cảm thấy tam thê tứ thiếp có cái gì không đúng, nhưng nhìn đến như vậy Mặc Thiên Quân nói ra nói như vậy, hắn tức khắc cảm thấy, nếu nhiên là được đến Mặc Thiên Quân như vậy nữ tử, rồi lại cùng nàng ở bên nhau lúc sau cô phụ nàng, kia quả thực là đối nàng kia phân độc nhất vô nhị khinh nhẫn. Mộ Dung Thận Tư đột nhiên phát hiện, chính mình thế nhưng có chút hâm mộ lục điện hạ, bởi vì như thế kỳ lạ nữ nhân đã bị quan thượng sáu hoàng phi danh hiệu. Chờ lục điện hạ phát hiện nàng không giống người thường, lấy hắn tính cách tuyệt đối sẽ không tha nàng rời đi. Chính là, Cơ Thiểu Uyên có thể làm được nàng nói nhất sinh nhất thế một đôi người sao. Mặc Thiên Quân như vậy tính kế lục điện hạ, ngày sau thật sự có thể như nguyện từ lục điện hạ bên người toàn thân mà lui. Mộ Dung Thận Tư nhìn Mạc Thiên Quân bóng dáng trầm mặc không nói, chỉ là đôi tay lại vô ý thức nắm ở cùng nhau, đáy mắt cũng lộ ra liền chính hắn cũng không biết phiền muộn ánh sáng nhạt. Chính sảnh nội, Mục Uyển Ngưng nhẫn mại tính tình chờ đợi Mạc Thiên Quân cùng Mộ Dung Thận Tư mật đàm xong, thẳng chờ nàng nhìn đến Mạc Thiên Quân cười vẻ mặt giảo hoạt đã đi tới, Mục Uyển Ngưng trừng mắt nàng nói, hai vị lặng lẽ lời nói rốt cuộc nói xong sao, cấp bổn cô nương thí luyện bắt đầu rồi sao? Mạc Thiên Quân lông mi một rũ, che khuất đáy mắt tính kê quan mang, nàng quay đầu đối Long Nhất phân phó, thế mục cô nương tìm giấy bút lại đây. Chương 66, Vinh Hoa Thái Hậu. Nghe được Mạc Thiên Quân phân phó, Mục Uyển Ngưng không khỏi một trận khẩn trương. Tuy nói nàng bị Mạc Thiên Quân kích ra lòng tràn đầy nhiệt huyết, thế nhất định phải tranh đến một thắng làm Mạc Thiên Quân đẹp, nhưng bình tĩnh lại ngẫm lại, lục điện hạ chấp trưởng chính là lục bộ trung hình bộ, cái này một phiến môn nếu là hắn chuyên môn thiết lập nha môn, kia nhập chức thí luyện tất nhiên cũng phi thường khắc nghiệt. Lưu Hiên Các tuy là kinh thành nhất phong nhã nơi, nàng cái này đệ nhất tài nữ cũng luôn luôn bị khen ngợi học thức uyên bác, nhưng về này trong nha môn như thế nào xử án môn đạo, nàng ngày thường thật đúng là không có như thế nào đọc qua quá. Lúc này Mạc Thiên Quân tuyên bố thí luyện bắt đầu, Mục Uyển Ngưng trong lòng tức khắc nhịn không được chột dạ. Mộ Dung Thận Tư treo vẻ mặt xem kịch vui biểu tình ỉ ở cửa, liền chờ xem Mạc đại tiểu thư muốn như thế nào làm khó dễ Mục gia cô nương, mà Long Nhất mang theo một đội Long Kỵ vệ cộng 12 người lưu tại nơi này, từ lâu bị Mạc Thiên Quân những cái đó kỳ ba hảo ngoạn biểu hiện gợi lên lòng tràn đầy tò mò. Cho nên, nghe được Mạc Thiên Quân phân phó, Long Nhất lập tức chỉ huy thủ hạ đi tìm giấy và bút mực, mà Mạc Thiên Quân tắc nhắm mắt trầm tư một lát, ở trong đầu phát họa ra một bộ rõ ràng bức họa cuộn tròn. Chờ một mạch Long Kỵ vệ mang theo văn phòng tứ bảo trở về, nàng mới mở to mắt đối Mục Uyển Ngưng nói, nghe nói Mục tiểu thư hoàn toàn kế thừa Mục đại sư xây dựng công trình năng lực. Xỉu. Mục Uyển Ngưng nghe Mạc Thiên Quân hỏi cập chính mình cường hạng, lập tức vẻ mặt kiêu ngạo trả lời, đó là tự nhiên, phóng nhãn toàn bộ Khánh Quốc, đó là kia công bộ thượng thư, cũng so không được ta Mục gia tổ truyền xây dựng tiên phú. Mạc Thiên Quân đem giấy bút hướng Mục Uyển Ngưng trong tay một tắc, tiếp tục nói, chúng ta hiện tại thân ở địa phương là một cái tam tiến tòa nhà, này thí luyện đệ nhất đề, liền thỉnh mục cô nương cấp này một phiến môn nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút bề mặt, dựa theo bổn tiểu thư yêu cầu họa ra bản vẽ, làm cho điện hạ an bài thợ thủ công tới tu sửa. Mục Uyển Ngưng ôm giấy bút chung quanh nhìn một phen, này chính phòng liền cái bàn ghế đều không có, ngươi muốn bổn cô nương ở nơi nào cho ngươi vẽ. Nục. Mộ Dung Thận Tư nghe được Mục Uyển Ngưng oán giận, vừa định theo tiếng nói đi tìm cái bàn lại đây, Mạc Thiên Quân lại trực tiếp một ánh mắt trừng lại đây, trực tiếp ngăn trở Mộ Dung Thận Tư ra tiếng. Nàng vẻ mặt nhàn nhã đi đến Mộ Dung Thận Tư bên cạnh, học bộ dáng của hắn cũng hướng trên cửa mở dựa, lạnh lạnh nói, không hổ là nuông chiều từ bé đại tiểu thư, thí luyện bên trong cũng rất nhiều tạm chấp nhận. Nếu là mục cô nương thật sự vào này một phiên môn, ngày nọ lại ăn ngủ ngoài trời hoang dã đụng phải án mạng, nhu cầu cấp bách người đem nhìn đến hết thể phát hỏa xuống dưới, chẳng lẽ mục cô nương còn muốn đi trước mua tới bàn ghế, mới có thể xách lên giấy bút thuận lợi vẽ tranh. Mục Uyển Ngưng sắc mặt khó coi trừng mắt Mạc Thiên Quân, tinh tế tưởng tượng lại cảm thấy nàng nói cũng có lý, vì thế liền không hề bận tâm chính mình thuộc nữ hình tượng, làn váy một liêu ngay tại chỗ một tòa, phất tay háo đem trước mặt trên sàn nhà cho bụi đảo qua, sau đó phô khai trang giấy lạnh lùng hỏi, Mạc đại tiểu thư muốn ta hỏa chút cái gì? Mạc Thiên Quân đấy mắt xẹt qua một tia vừa lòng ý cười, nơi này là nha môn, tự nhiên muốn tu sửa ra thích hợp nha môn ý vị. Bất quá, một phiến môn nhưng bất đồng với bình thường nha môn, nội bộ bố cục hơi có chút chú ý bổn tiểu thư này, này liền hướng mục cô nương đếm kỹ một lần, hy vọng mục cô nương có thể chặt chẽ nhớ hảo. Mục Uyển Ngưng vẻ mặt nghiêm lại, nguyên bản khó chịu biểu tình tức khắc biến mất, biến thành xưa nay chưa từng có nghiêm túc chuyên chú. Mạc Thiên Quân khoanh tay trước ngực, sắc mặt đạm nhiên nhìn nàng nói, một phiến bên trong cánh cửa cùng sở hữu 5 người. Điện hạ là chúng ta mọi người chủ tử, mặt khác 4 người tắc vì quản lý sở hữu An Tông Mộ Dung Thận Tư, sư gia Liễu Diệc, nô tác Đồ Phúc, còn có phụ trách suy đoán vụ án bổn tiểu thư. Viện này nhà ở yêu cầu một lần nữa tu sửa, hơn nữa muốn phân loại cách ra bất đồng tác dụng tới. Hạo Nhiên tính mại chính sảnh, là một phiến môn một chúng bộ khoái suy đoán vụ án sử dụng. Mê Lâu nãi tảng thư các, dùng để cất chứa một phiến môn sở hữu án kiện hồ sơ. Thanh Vân Đường vì thiên thính, là một phiến môn trùng chuyên tư tập hung bọn bộ khoái chỗ nghỉ ngơi. Hồi Tâm Đường trung muốn kiến ra nghiệm thi đài, chuyên cung ngỗ tác nghiệm thi sử dụng. dư lại nhà ở, liền từ mục cô nương tùy ý an bài, làm ra trong nha môn nên có bộ dáng có thể. Mục Uyển Ngưng nghe ngôn sau mặc không lên tiếng, tầm mắt ngưng tụ ở thủ hạ giấy bút thượng, Mạc Thiên Quân lạnh lạnh nói, cho ngươi ba nén hương thời gian, hy vọng mục cô nương có thể đem này bản vẽ hoàn hoàn chỉnh chỉnh họa ra tới. Nói xong, liền xoay người đi ra chính sảnh, Mộ Dung Thận Tư vội vàng mắt trông mong đuổi kịp. Mạc Thiên Quân nhìn nhìn sắc trời, đối Mộ Dung Thận Tư nói, điện hạ hôm nay hẳn là sẽ không lại đã trở lại đi. Mộ Dung Thận Tư cười tủm tỉm gật đầu, điện hạ đã công đạo quá, đại an bài hảo mục cô nương, đại tiểu thư liền có thể hồi tướng quân phủ đi, ngày thường thanh nhàn thời điểm đại có thể ngốc tại tướng quân trong phủ, nếu một phiến môn có án kiện cần xử lý, đại tiểu thư lại đến nơi này liền có thể. Mạc Thiên Quân nghe vậy tức khắc mặt mày hớn hở. Không thể tưởng được Cơ Thiều Huyên vẫn là cái như thế phúc hậu lão bản, có việc bắt đầu làm việc không có việc gì nghỉ, nghiệp dư thời gian tự do an bài. Sách, đã là như thế, kia nàng thật đúng là hy vọng này Khánh Quốc Kinh Thành có thể đêm không cần đóng cửa không nhặt của rơi trên đường, kia nàng liền có thể mỗi ngày đều đai ở trong phủ, vô ưu vô lự ngủ đến tự nhiên tỉnh. Tiểu tặc, làm Long kỵ vệ đưa ta hồi phủ, mục cô nương nơi này liền giao cho ngươi chăm sóc. Đãi nàng đem một phiến môn tu sửa bản vẽ hòa hảo, sai người đưa đi cho ta xem, sau đó liền tìm người tới tu sửa sửa sang lại. Đến nỗi Lộ công công thi thể, còn cần ngươi tìm một chỗ tới thích đáng an bài. Mạc Thiên Quân vẻ mặt tín nhiệm vỗ vô Mộ Dung Thận Tư bả vai, điểm này việc nhỏ hẳn là không làm khó được chúng ta đệ nhất lâu Mộ Dung công tử, bổn tiểu thư liền chờ tới kiểm tra thực hư rực rỡ hẳn lên một phiến môn. Mộ Dung Thận Tư nghe được câu kia chúng ta đệ nhất lâu Mộ Dung công tử, đáy mắt tức khắc nổi lên vui mừng quan mang, hiển nhiên bị Mạc Thiên Quân khen tặng vô cùng hưởng thụ, hắn lông mày dương lên lắc lắc cây quạt, vẻ mặt đắc ý tỏ vẻ, đó là đương nhiên, ngươi liền yên tâm trở về, nếu không mấy ngày, bản công tử liền cho ngươi một cái hoàn mỹ sạch sẽ một phiến môn. Bất quá, hắn đôi mắt nhíu lại sắc mặt một suy sụp, biểu tình xú xú cường điệu, có thể hay không không gọi bản công tử tiểu tặc. Này tên hiệu truyền vào giang hồ ngươi làm bản công tử còn như thế nào gặp người. Mạc Thiên Quân vẻ mặt không sao cả nhún vai, không gọi liền không gọi, làm Long kỵ vệ đưa ta trở về đi. Nơi này đã không có gì có giá trị manh mối, nàng yêu cầu hồi phủ hảo hảo suy nghĩ một phen, rốt cuộc Lộ công công này án mạng ý nghĩa cái gì, ở phía sau màn nhằm vào tướng quân phủ lại rốt cuộc là ai. Trong cung, Cơ Thiều Huyên phân phó Long kỵ vệ đến Càn Dương cung diện thánh, mà chính hắn tắc không nhanh không chậm đi Thái Hậu Vinh Hoa Điện. Đại hắn xuất hiện ở Thái Hậu trước mặt, trong điện không khí đã là một mảnh túc sát. Một đám thái giám cung nữ run run rẩy rẩy quỳ đầy đất, mà Thái Hậu trên mặt tắc treo đầy phẫn nộ. Cơ Thiều Huyên mắt thượng che đai ngọc, chỉ cho là không thấy được trước mắt hết thảy, dường như không có việc gì đối Thái Hậu hành lễ. Thái Hậu từ trong lỗ mũi hừ ra một tiếng cười lạnh, vẻ mặt không thích nhìn Cơ Thiều Huyên nói, tiểu lục sao canh giờ này tới gặp ai ra? Nghe nói ngươi đã trụ vào tướng quân phủ, vì sao mới qua một ngày liền lại đã trở lại. Vinh Hoa Thái Hậu hiện giờ đã năm du 60, nhưng kia toàn thân khí độ lại không thấy lao thái, sắc bén ánh mắt càng có vẻ nàng nghiêm khắc vô cùng. Nhưng Cơ Thiều Huyên lại phảng phất đối kia sắc bén khí thế vô tri vô giác, ôn hòa cười sau vén lên quần áo ưu nhã một quỳ, tôn nhi đặc hướng hoàng tổ mẫu thỉnh tội. Thỉnh tội. Vinh Hoa Thái Hậu bưng trà lên nhẹ suýt một ngụm. Ai ra sao dám làm quý giá lục hoàng tử hướng ai ra thỉnh tội, nếu là bị hoàng nhi biết, chẳng phải là lại muốn trách ai ra khắt khe thứ tôn. Nàng ghé mắt nhìn bên người Từ Công Công liếc mắt một cái, Từ Công Công lập tức đối Thái Hậu gật gật đầu. Vinh Hoa Thái Hậu lạnh lùng cười, nói đi, tiểu lục lúc này đến Vinh Hoa Điện tới, chính là muốn đại người nào đó hướng ai ra cầu tình. Thấy Thái Hậu ngôn ngữ như thế trắng ra, Cơ Thiều Huyên cũng không vòng vo, thản nhiên thừa nhận. Tôn Nhi hôm nay có việc tìm mục cô nương đến ám đường, lại không nghĩ thế nhưng làm mục cô nương đã chịu kinh hách, không thể làm nàng vào cung tới làm bạn hoàng tổ mẫu, cho nên đặc hướng hoàng tổ mẫu thỉnh tội. Ngươi còn biết hôm nay cử chỉ phạm vào ai ra kiêng kỵ. Vinh Hoa Thái Hậu trực tiếp đem trong tay chén trà chiều Cơ Thiều Huyên ném tới, theo một tiếng thanh thúy vang lớn, kia nóng bỏng nước trà lập tức bát Cơ Thiều Huyên một thân, càng có một khối mảnh nhỏ từ hắn bên má bay qua. Ở hắn tuấn giật trên mặt mang ra một đạo vết máu. Vinh Hoa trong điện một mảnh im như ve sầu mùa đông, bọn thái giám cung nữ toàn cúi đầu ngừng lại rồi hô hấp, nhưng Cơ Thiều Huyên lại phảng phất vô tri vô giác, vẫn cứ lẳng lặng quỳ gối trong điện, đó là trên mặt tươi cười cũng chưa giảm phân nửa phân. Nhìn đến hắn này phó không giận không hỏa ôn thôn bộ dáng, Vinh Hoa Thái Hậu lại là một trận bực bội, nàng thu tay lại thành quyền lạnh lùng trách cứ, Ngưng Nhi tuy rằng không phải hoàng tộc hậu duệ quý tộc, lại cũng là ai ra đánh xem thường lớn lên, không thể so này hoàng thành trung công chúa quận chúa nhóm kém cỏi nhiều ít. Ngươi thế nhưng đem nàng đưa tới ám đường, làm nàng nhìn đến những cái đó dơ bẩn đồ vật, làm hại nàng đương trường té xỉu không người chăm sóc. Hoàng Nhi ngày ngày khen ngươi khiêm cung thủ lễ, ngươi đó là như thế đối đãi một cái tay trói gà không chặt nhược nữ tử sao. Thái hậu khí sắc mặt trắng bệnh, liền hô hấp đều dồn dập rất nhiều. Từ công công vội vàng nghiêng người giúp giơ tay thuật khí, nhỏ giọng ở Thái hậu bên tai nói, Thái hậu liền đừng lại trách tội Lục điện hạ, ám đường phát sinh việc chỉ do ngoài ý muốn, rốt cuộc, ai cũng không nghĩ tới lộ công công sẽ. Vinh Hoa Thái hậu hung hăng một trưởng chụp ở trên bàn, ánh mắt như đao giống nhau bắn về phía Cơ Thiệu Huyên, từ công công nếu không để cập tới, ai ra nhưng thật ra thiếu chút nữa đã quên. Không nói đến Ngưng Nhi đã chịu kinh hách, đơn chỉ là lộ công công bị hại một chuyện, ai ra liền không thể nhẹ tha với ngươi. Ngươi nói cho ai ra, vì sao phải ngăn trở từ công công đem kia yêu nữ bắt giữ thiên lao. Lộ công công chính là Hoàng Nhi bên người nhất đắc lực người, ngươi che chở hại chết hắn yêu tình tai họa, là tưởng tùy ý nàng về sau lại đến hại ngươi phụ hoàng sao. Chương 67, điện hạ là ở cầu an ủi. Tôn Nhi không dám. Cơ Thiệu Huyên đạm nhiên trả lời, lộ công công chi tử chưa định án. Ai cũng không thể xác định hung thủ đó là tướng quân phủ đại tiểu thư. Tôn Nhi chấp trưởng hình bộ, há có thể tùy ý từ công công lầm tóm được vô tội người. Hung chi hắn ngẩng đầu mặt hướng Thái hậu phương hướng, mắt lạnh tiếng nói tựa hàm chứa chút hài hước châm trọng, hậu cung không được tham gia vào chính sự, từ công công cũng không vấn tội bắt người chi quyền. Tôn Nhi nhưng thật ra có chút tò mò, hoàng tổ mẫu vì sao phải làm từ công công bao biện làm thay. Tổn hại bổn cung tồn tại đi chóc nã tướng quân phủ đại tiểu thư. Làm càn. Vinh Hoa Thái Hậu lạnh giọng vừa uống, sau đó liền đứng dậy vẻ mặt hung ác nham hiểm hỏi, Sáu Nhi, ngươi rốt cuộc là hướng ai ra thỉnh tội, vẫn là hướng ai ra vấn tội. Ai ra đảo không biết, nguyên lai trong cung nhất ôn hòa thủ lễ Lục hoàng tử, thế nhưng cũng học xong vô cớ gây rối hùng hổ doa người. Xem ra này tướng quân phủ đại tiểu thư đích sắc có chỗ hơn người. Ngươi bất quá là ở nàng trong phủ tiểu ở một ngày, liền sinh sôi dưỡng ra loại này tính nết. Cơ Thiệu Huyên hơi hơi cúi đầu, thỉnh hoàng tổ mẫu chu tội. Vinh Hoa Thái Hậu vừa muốn tiếp tục mở miệng, ngoài điện lần thứ hai vang lên một tiếng thông truyền, hoàng thượng giá lâm, thái tử giá lâm. Một đạo minh hoàng sắc thân ảnh dắt đầy người lửa giận từ bên ngoài vọt tiến vào, mặt sau đi theo ý cười giạt rào Cơ Thiều Hồng. Vinh Hoa Thái Hậu chậm rãi đứng lên, đại kia minh hoàng sắc thân ảnh đi đến trước mặt. Nhàn nhạt kêu một tiếng, Hoàng Nhi, xỉu. Khánh Hoàng Tuyên Đức Đế đỡ lấy Thái Hậu cánh tay trở về một tiếng mẫu hậu, ngay sau đó liền sắc mặt biến đổi, nhìn quỳ gối phía dưới Cơ Thiều Huyên lạnh nhạt nói, lộ danh đã chết. Cơ Thiều Huyên ngẩng đầu đối mặt Tuyên Đức Đế, gật đầu, hồi phụ hoàng, lộ công công đến ám đường đi tuyên chỉ khi bị ngoài ý muốn, đại nhi thần nhìn thấy hắn thời điểm đã chết. Tuyên Đức Đế nhìn Cơ Thiều Huyên biểu tình vô cùng khói mù, nếu hắn đã chết. Ngươi không đi hình bộ tra án, vì sao lại ở chỗ này? Trâm đem hình bộ giao dư ngươi trên tay, ngươi tùy ý trong kinh cất giấu loại này ác đồ không đi bắt giữ, ngược lại tiến cung quấy rầy Thái Hậu, ngươi khi nào trở nên như thế chẳng phân biệt nặng nhẹ. Nếu là ngươi gánh không dậy nổi hình bộ đại nhậm, trâm này liền thu ngươi tỉ hưu lệnh giao dư người khác, cũng miễn cho ngươi cậy sủng mà kiêu quên mất bổn phận, còn muốn Thái Hậu vì ngươi lo lắng sinh khí. Nục. Hoàng Nhi bất giận. Vinh Hoa Thái Hậu thấy Tuyên Đức Đế sắc mặt xanh mét, trước ngực càng là bởi vì tức giận mà không ngừng phập phồng, lập tức duỗi tay chụp vô về hắn ngực nói, tiểu lục hắn tuổi tác nhẹ nhàng liền gặp biến cố, mù hai mắt còn rơi xuống tàn tật, khó tránh khỏi sẽ nhân hành động không tiện có sơ hở thời điểm. Hôm nay vốn chính là ai ra triệu hắn vào cung, muốn hỏi một chút hắn vì sao đem Uyển Ngưng mang đi ám đường. Kia nha đầu tuy không phải ai ra nữ nhi, lại từ nhỏ ở ai ra bên người lớn lên. Hiện giờ thế nhưng cũng liên lụy vào lộ công công án mạng, ai ra không yên lòng mới đem Sáu Nhi kêu lên tới dò hỏi một vài. Hoàng Nhi như thế sinh khí, nhưng thật ra ai ra không phải. Uyển Ngưng. Tuyên Đức Đế nhíu nhíu mày, ánh mắt liếc hướng một bên thái tử, mục gia từ trước đến nay không thiệp triều đình, sao Uyển Ngưng sẽ liên lụy đi vào. Cơ Thiều Hồng vội vàng chắp tay trả lời, phụ hoàng chu tội, Nhi thần vội vàng báo cho phụ hoàng lộ công công tao ngộ bất chắc tin tức. Thế nhưng quên mất mục cô nương việc, nhi thần đáng chết. nhưng nhi thần cũng không biết mục cô nương vì sao sẽ xuất hiện ở trong tối đường. Nhi thần đuổi tới thời điểm, mục cô nương đã bởi vì nhìn đến Lộ công công thi thể mà dọa ngất đi rồi. Ngất đi rồi. Thái hậu thanh âm bỗng nhiên cất cao, nàng hiện tại người đâu? Này Cơ Thiều Hồng không có hảo ý nhìn Cơ Thiều Huyên liếc mắt một cái, nghĩ đến Lục hoàng đệ đã sai người đi chiếu cố, mục cô nương lúc này ứng đã mất bệnh nhẹ. Hoang đường. Thái hậu biểu tình lập tức từ phẫn nộ biến thành thương tâm, Huyền Ngưng năm nay mới 17, lại là dịu dàng thủ lễ khuê các thiên kim, nàng khi nào gặp được quá cái loại này dọa người trường hợp. Lần này đã chịu loại này kinh hách, tất nhiên sẽ rơi xuống tâm bệnh đã chịu cực đại thương tổn. Sáu nhi ngươi. Ngươi hảo sinh hồ đồ, vì sao phải mang Huyền Ngưng đến loại địa phương kia? Thuyên Đức Đế vô cùng thất vọng lắc lắc đầu, Tiểu Lục, ngươi hiện giờ hành sự càng thêm thái quá. Quá làm phụ hoàng thất vọng rồi. Nhi thần biết tội. Cơ Thiều Huyên chậm gì gì đáp lại, Tuyên Đức Đế đỡ Thái Hậu ngồi xuống, lạnh giọng hỏi lại, nghe Thái tử nói, Lộ danh chi tử cùng tướng quân phủ có quan hệ. Hồi phụ hoàng, Lộ công công sát chết thượng để lại một khối mặc tướng quân tùy thân ngọc bội. Tuyên Đức Đế giơ tay hướng trên bàn một phách, người tới, Tuyên Mặc Trường ca tiến. Chậm. Cơ Thiều Huyên lập tức đánh gãy Tuyên Đức Đế nói, sâu kín mở miệng, phụ hoàng. Lúc này Tuyên Mặc tướng quân vào cung không ổn. Tuyên Đức Đế đỉnh mày một ninh, đáy mắt quang mang lạnh băng như đao, vì sao? Cơ Thiều Huyên hơi hơi mỉm cười, vụ án thượng không trong sáng, còn có rất nhiều điểm đáng ngờ. Nếu là hiện tại liền chiêu Mặc tướng quân thượng điện, lấy Mặc tướng quân ngay thẳng tính tình, chỉ sợ sẽ trực tiếp cùng phụ hoàng tranh chấp lên, đến lúc đó chẳng phải là làm phụ hoàng càng thêm phiền lòng. Ừ, kia Mặc Trường ca chính là cái lại. Thái hậu trầm khuôn mặt nhìn về phía Tuyên Đức Đế, tướng quân phủ khí thế từng năm tăng vọt, ỷ vào Hoàng Nhi tín nhiệm vô pháp vô thiên, Hoàng Nhi còn muốn như vậy dung túng tướng quân phủ sao? Ai ra nghe Tử Công Công nói, hôm nay kia Mặc gia đại tiểu thư Mặc Thiên Quân cũng xuất hiện ở trong tối đường, tuy rằng nàng đã hứa hôn cho Tiểu Lục, nhưng thân là tướng quân phủ đích nữ, sao có thể như vậy không tuân thủ lễ giáo xuất đầu lộ diện? Nàng cùng Sáu Nhi vẫn chưa thành hôn, lại lén lút trao nhận với hôn trước gặp mặt. Hoàng Nhi sao cấp Tiểu Lục chỉ như vậy một cái hoàng phi? Tuyên Đức Đế có chút đau đầu xoa xoa giữa mày, nghiêng đầu nhìn Vinh Hoa Thái Hậu nói, Mặc gia tiểu thư cùng Sáu Nhi ở đại hôn trước gặp nhau đúng là ngoài ý muốn, bất quá là bởi vì Sáu Nhi chấp trưởng hình bộ, Mặc tiểu thư phía trước lại quấn vào án mạng suýt nữa bỏ mạng, Sáu Nhi phụ trách đốc thúc kia án tử, tự nhiên muốn tới tướng quân phủ đi điều tra nghe ngóng vụ án. Hắn lại chuyển hướng Cơ Thiều Huyên hỏi, tướng quân phủ huyết mai chu sa một án không phải đã có định luận. Sao ngươi lại đem Mặc tiểu thư mang đi ám đường? Hiện giờ các ngươi chưa đại hôn, vẫn là tận lực tị hiểm để tránh rước lấy phê bình. Phu hoàng có điều không biết. Cơ Thiều Hồng cười nhạt mở miệng, Lục hoàng đệ cùng vị kia Mặc tiểu thư nhưng nói được thượng là nhất kiến như cố cảm tình cực đốc. Hôm nay Lộ công công ở trong tối đường lọt vào ngoài ý muốn, Mặc tiểu thư cũng ở hiện trường. Nhi thần cùng Từ công công nhất thời khiếp sợ. Bất quá là muốn tìm Mặc tiểu thư dò hỏi cái một vài, lại trực tiếp bị Lục hoàng đệ đuổi ra ám đường. Ý kia nhi thần chứng kiến, Lục hoàng đệ như thế giữ gìn Mặc đại tiểu thư, chắc là đối nàng vô cùng thích ý, phụ hoàng vẫn là sớm ngày làm cho bọn họ thành hôn, cũng miễn cho Lục hoàng đệ chịu nỗi khổ tương tư a. Hoang đường, quả thực là hoang đường. Vinh Hoa Thái Hậu tức khắc lại tất cả người run rẩy, duỗi tay chỉ vào Cơ Thiều Huyên nói, ai ra nghe nói. Kia Mặc gia đại tiểu thư kiêu căng tùy hứng lại mặt bộ toàn phi, là cái kỳ xấu vô cùng thô bỉ nữ tử. Lúc trước ai ra cho ngươi nói như vậy nhiều danh môn khuê tú, ngươi mỗi người đều trứng mắt, cuối cùng lại tuyển như vậy một cái có nhục quốc thể đồ vật. Chẳng lẽ ngươi không chỉ có mắt thật, ngươi mẫu hậu. Thiên Đức Đế sắc mặt khẽ biến, đánh gậy Vinh Hoa Thái Hậu dục xuất khẩu chửi rủa. Vinh Hoa Thái Hậu nhìn đến hắn không ngờ ánh mắt, biết chính mình khó thở dưới nói ra nói có chút quá kích. Trong lúc vô ý chọc Tuyên Đức Đế chỗ đau, nói thêm gì nữa chỉ sợ hắn không vui liền không phải nhằm vào Cơ Thiều Huyên. Vinh Hoa Thái Hậu thở dài, Hoàng Nhi, ai ra vẫn luôn đều không đồng ý Tiểu Lục cùng Mặc gia tiểu thư việc hôn nhân, ngươi lại một hai phải túng hắn nhất ý cô hành. Kia Mặc Thiên Quân thân phận tuy xứng đôi Sáu Nhi, nhưng thân thế nàng cũng quá kém một ít. Sinh mà tăng mẫu, tính cách bất thường, hiện giờ lại lần nữa cuốn vào án mạng, nếu thật sự làm nàng gả cho Sáu Nhi. Chỉ sợ cũng sẽ cấp Sáu Nhi mang đến tai họa. Ai ra hôm nay cố ý đi Khâm Thiên giám một chuyến, cầm bọn họ bắt tự lệnh quốc sư cho bọn hắn hai người hợp hôn, kết quả quốc sư nói cho ai ra tám chữ, làm ai ra quả thực là kinh hồn táng đảm. Nàng có chút đau lòng nhìn Cơ Thiều Uyên liếc mắt một cái, run rẩy thanh âm nói, quốc sư nói, bạch hồng quan nhật, huỳnh hoặc thủ tâm. Đây chính là đại họa lâm đầu đại hung chi tượng A. Hoàng tổ mẫu nhiều lo lắng. Không đợi Tuyên Đức Đế trả lời, Cơ Thiều Uyên thản nhiên tiếp lời nói, bạch hồng quán nhật cùng huỳnh hoặc thủ tâm là hiện tượng thiên văn tiên đoán, như thế nào cùng Tôn Nhi cùng Mặc tiểu thư bát tự có quan hệ. Nghĩ đến quốc sư là tối hôm qua đêm xem hiện tượng thiên văn, phát hiện cái gì trời cho tin tức, còn chưa tới kịp báo cho phụ hoàng, liền trước tiên bị hoàng tổ mẫu đến đi tin tức. Quốc sư thật sự nói cho mẫu hậu kia bát tự tiên đoán. Tuyên Đức Đế đôi mắt nhíu lại, đáy mắt tụ tập nổi lên một khát sóng gió lốc. Cơ Thiều Uyên khỏe miệng gợi lên một tia quỷ dị độ cung, mà Vinh Hoa Thái Hậu ngạch biên nháy mắt liền toát ra mồ hôi lạnh. Cơ Thiều Hồng giữa mày cũng hơi hơi ninh khởi, liền nghe Vinh Hoa Thái Hậu miễn cưỡng cười, gì? Nghe Sáu Nhi mới vừa rồi kia vừa nói, ai ra đột nhiên cũng cảm thấy là hiểu lầm cái gì? Ai ra một lòng vướng bận Sáu Nhi, e sợ cho Lập Phi một chuyện sẽ hủy khuất hắn, lúc này mới vội vã chạy đến Khâm Thiên giám muốn quốc sư vì bọn họ hợp hôn. Hiện giờ nghĩ đến, quốc sư vì ai ra đoạn quẻ thời điểm, vẫn luôn tinh thần hoảng hốt thất thần, trong miệng lẩm bẩm tự nói kia bát tự quẻ văn. Ai ra nhất thời sốt ruột, cũng không có hỏi nhiều liền trở về Vinh Hoa Cung, hiện giờ nghĩ đến, kia bát tự quẻ văn cũng không phải cấp 6 nhi hợp hôn quẻ văn, mà là hắn đêm xem hiện tượng thiên văn phát hiện thiên cơ A. Vinh Hoa Thái Hậu sắc mặt trắng nhợt, duỗi tay cầm Tuyên Đức Đế tay nói, Hoàng Nhi, quốc sư tất nhiên là phát hiện cái gì, lại còn chưa dám kết luận. Mẫu hậu lâu cư thâm cung, chỉ ngóng trông con cháu khỏe mạnh, mỗi người đều hôn sự viên mãn, lần này thế nhưng là suýt nữa lầm đại sự. Thôi, Sáu Nhi hôn sự vẫn là tùy hắn đi thôi, chỉ hy vọng cái kia Mặc tiểu thư có thể thiệt tình đối đãi Sáu Nhi. Hoàng Nhi cũng đừng quá trách cứ Sáu Nhi, hắn tao ngộ như vậy tai họa, hiện giờ còn mang theo mắt tật vì ngươi phân ưu, không khỏi sẽ có chút sơ hở chỗ. Hoàng Nhi cũng muốn nhiều thông cảm hắn mới là. Mẫu hậu mệt mỏi, Hoàng Nhi gọi bọn hắn trở về đi. Chương 68, bổn cung chẳng phải là lại muốn biến trở về người cô đơn. Tuyên Đức Đế đang nghe đến kêu bát tự tiên đoán sau, nhìn Vinh Hoa Thái Hậu ánh mắt liền nổi lên biến hóa. Nhưng Vinh Hoa Thái Hậu bay nhanh làm ra ứng đối, trên mặt cũng lộ ra nồng đậm mệt mỏi. Tuyên Đức Đế chỉ chần chờ một cái trước mắt, liền đạm nhiên nói, nếu mẫu hậu mệt mỏi, kia liền sớm chút nghỉ tạm đi. Chấm liền mang theo thái tử cùng Sáu Nhi lui xuống. Hắn đứng dậy nhìn Cơ Thiều Uyên hừ lạnh, ngươi đứng lên đi. Hôm nay có thái hậu vì ngươi cầu tình, chấm liền buông tha ngươi lần này. Chấm cho ngươi 10 ngày thời gian, bắt lấy giết hại lộ danh hung phạm. Nếu như bằng không, ngươi ngày sau liền cho chấm đãi ở Trường Lan Cung, cũng đỡ phải ở bên ngoài cho chấm mất mặt xấu hổ. Cơ Thiều Uyên sắc mặt đạm nhiên quỳ lạy hành lễ, nhi thần lãnh chỉ. Phụ hoàng Cơ Thiều Hồng thấy Tuyên Đức Đế phải đi, sắc mặt có chút khó coi tiến lên, Tuyên Đức Đế đạm nhiên nhìn hắn một cái nói, chấm mới vừa rồi nhận được cấp báo, Dĩnh Châu Bắc Bộ đột nhiên xuất hiện nạn trộm cướp. Trong chiều trước mắt cũng không đại sự, thái tử liền đi trước Dĩnh Châu đi diệt phỉ đi. Dứt lời, Tuyên Đức Đế liền tay háo phất một cái, dẫn đầu hướng Vinh Hoa ngoài cung đi đến xỉu. Cơ Thiều Hồng sắc mặt nháy mắt trở nên xanh mét, nhưng Cơ Thiều Huyên lại dường như không có việc gì đứng dậy cáo lui. Chậm gì gì đi theo Tuyên Đức Đế phía sau, Cơ Thiều Hồng quay đầu lại nhìn Thái Hậu liếc mắt một cái, cùng Thái Hậu trao đổi một cái rất có thâm ý ánh mắt, Thái Hậu đối Cơ Thiều Hồng gật gật đầu, Cơ Thiều Hồng lúc này mới nghiến răng nghiến lợi rời đi. Vinh Hoa Thái Hậu nhìn Cơ Thiều Uyên rời đi phương hướng, đáy mắt là một mảnh tàn nhẫn khói mù. Vinh Hoa ngoài cung, Tuyên Đức Đế vẫn chưa lại để ý tới Cơ Thiều Hồng cùng Cơ Thiều Uyên, mà là sắc mặt khó coi đi ngự thư phòng. Trong cung đột nhiên tao này biến cố, đại nội tổng quản thế nhưng chịu khổ giết hại, này giống như vì hung hăng phiến hoàng gia một cái tát. Cơ Thiều Hồng biết Tuyên Đức Đế lúc này tâm tình cực kém, nguyên bản muốn mượn cơ hội này hung hăng dẫm lên Cơ Thiều Uyên hai chân, cho nên liền chạy về trong cung ở Tuyên Đức Đế trước mặt đem ám đường trung phát sinh hết thảy thêm mắm thêm muối hình dung một phen. Nhưng mà Tuyên Đức Đế mới vừa rồi phản ứng lại đại đại ra ngoài Cơ Thiều Hồng đoán trước, làm Cơ Thiều Hồng đáy lòng tất cả bất bình. Chỉ là hắn cũng không có can đảm tiếp tục đi tìm Tuyên Đức Đế bố trí Cơ Thiều Uyên không phải, vì thế đại Tuyên Đức Đế đi rồi, Cơ Thiều Hồng liền đối với Cơ Thiều Uyên cười lạnh nói, lục đệ quả thực hảo bản lĩnh. Lục Thái Hậu ở trong cung khí thế kiêu ngạo đã lâu, trừ bỏ Tuyên Đức Đế bên ngoài, chưa bao giờ đem bất luận kẻ nào đặt ở trong mắt. Năm đó, đó là nàng nâng đỡ Tuyên Đức Đế đăng cơ, giúp Tuyên Đức Đế bảo vệ cho này nửa giang sơn. Tuyên Đức Đế kính trọng với nàng, đối nàng hiếu thuận lại kính cẩn, kết quả lại làm Vinh Hoa Thái Hậu không có sợ hãi làm trầm trọng thêm, lần nữa trái với tổ chế can thiệp triều chính. Sau lại, Tuyên Đức Đế không thể nhịn được nữa, liền lấy ra một phần tiên đế di chiếu, nói do nếu Thái Hậu lại không biết thu liễm, liền muốn phế bỏ nàng Thái Hậu chi vị đem nàng xung quân Hoàng Lăng. Thái Hậu lúc này mới kinh giác nguyên lai tiên đế sớm nhìn ra nàng lòng ngông dạ thú, cũng lưu lại chiếu thư cấp Tuyên Đức Đế làm cuối cùng dựa vào. Thái Hậu rơi vào đường cùng chỉ phải đem trong tay quyền to từng cái giao ra, năm gần đây không hỏi triều chính lui giữ Tây Cung, làm ra một bộ tĩnh tâm lễ Phật bảo dưỡng tuổi thọ bộ dáng. Nhưng mà tướng quân phủ đại tiểu thư cùng Cơ Thiều Huyên đính hôn, lại không biết vì sao lần thứ hai làm Thái Hậu tâm tư linh hoạt, thế nhưng lấy cùng tính bát tự vì từ tự mình đi khâm thiên giám. Nếu chỉ là quan tâm tiểu bối việc hôn nhân thượng nói quá khứ, nhưng Bạch Hồng Quán Nhật, Huỳnh Hoặc Thủ Tâm loại này tiên đoán, quốc sư còn chưa đăng báo cấp Tuyên Đức Đế, Thái Hậu lại giành chức lấy nó đại tác phẩm văn chương, hiển nhiên là có lần thứ hai lấy cơ can thiệp triều chính hiềm nghi, cũng khó trách Tuyên Đức Đế nghe xong Cơ Thiều Huyên một câu ám chỉ, liền đối với Thái Hậu nổi lên lòng nghi ngờ. Cơ Thiều Hồng mắt thấy là có thể bỏ đá xuống giếng, khuyến khích Thái Hậu cùng Tuyên Đức Đế hung hăng trừng trị Cơ Thiều Huyên, lại không nghĩ rằng bị Cơ Thiều Huyên một câu xoay chuyển cục diện, cho nên trong lòng vô cùng buồn bực, rồi lại trong lúc nhất thời không làm gì được Cơ Thiều Huyên. Cơ Thiều Huyên nghiêng đầu đối Cơ Thiều Hồng ưu nhã cười, Hoàng huynh quá khen. Cơ Thiều Hồng khí một trận cắn răng, cơ hồ nhịn không được phải bắt được Cơ Thiều Huyên đau tấu một đốn, lại nghe phía trước truyền đến một tiếng rồn rập kêu gọi, điện hạ. Cơ Thiều Hồng cùng Cơ Thiều Huyên ngẩng đầu, liền tăng trưởng Lan Cung quản sự Thái giám Quế Triều Khanh Hỏa Thiêu Hỏa Liệu Triều Cơ Thiều Huyên chạy tới, đang xem đến Cơ Thiều Hồng sau nao nao, sau đó liền kính cẩn khom lưng hành lễ, nô tài Quế Triều Khanh gặp qua Thái tử điện hạ. Chuyện gì? Cơ Thiều Huyên không đợi Thái tử miễn lễ, giơ tay làm Quế Công Công đứng lên, Quế Công Công nghiêng người lập đến Cơ Thiều Huyên bên người, vẻ mặt kinh hoàng nói, điện hạ, mau hồi trường Lan Cung đi xem đi. Trong cung hắn tiến đến Cơ Thiều Huyên bên thai thì thầm nói chút cái gì, Cơ Thiều Huyên mỉm cười gợi lên khoe miệng, sau đó liền thẳng mang theo Quế Công Công rời đi, hoàn toàn làm lơ Cơ Thiều Hồng tồn tại. Cơ Thiều Hồng sắc mặt âm trầm trừng mắt Cơ Thiều Huyên bóng dáng, đôi tay hung hăng nắm chặt thành quyền, thẳng đến hắn phía sau Lý Công Công tiến lên, có chút sợ hai đối Cơ Thiều Huyên nói, điện hạ, khởi phong, vẫn là hồi Đông Cung đi thôi. Cơ Thiều Huyên ghé mắt nhìn Lý Công Công liếc mắt một cái, xoay người chết hướng một cái khác phương hướng, Lý Công Công thấy bốn bề vắng lặng, nhỏ giọng thở dài nói, này lục điện hạ là càng thêm không đem thái tử ngài để vào mắt. Hừ, hắn vốn chính là cái người mù, như thế nào đem bổn cung để vào mắt. Hiện giờ liền thái hậu đều nề hà hắn không được, hắn cùng hiền phi rốt cuộc cấp phụ hoàng rốt cái gì mê canh, làm phụ hoàng đối hắn như thế sủng ái. Cơ Thiều Hồng đáy mắt xẹt qua một tia nồng đậm ghen ghét. Nô tài không rõ. Hoàng thượng mới vừa không phải hung hăng trách cứ lục điện hạ sao? Lý Công Công có chút hoang mang như mày, Cơ Thiều Huyên cười lạnh nói, bổn cung nguyên tưởng rằng lộ danh đã chết phụ hoàng sẽ tức giận, hơn nữa thái hậu quạt gió thêm tuổi, phụ hoàng tất nhiên muốn hung hăng trừng phạt với hắn, nhất vô dụng cũng muốn đoạt hắn trưởng tỷ hưu lệnh chi quyền. Nào nghĩ đến phụ hoàng cao cao cầm lấy nhẹ nhàng bông, chẳng những không có lấy hắn vấn tội lại còn muốn đem bổn cung phái đi Dinh Châu. Nếu Cơ Thiều Huyên chảo không được hung phạm liền đem hắn giam cầm trường Lan Cung. A, phụ hoàng này không phải trừng phạt mà là bênh vực người mình. Đó là những cái đó trách cứ, cũng là làm bộ dáng cho Thái Hậu xem. Điện hạ. Lý Công Công nhịn không được thở dài, nô tài ngu kiến, lục điện hạ vẫn luôn cùng thế vô tranh, vẫn chưa giống mặt khác hoàng tử giống nhau có đoạt đích chi tâm, trừ bỏ nắm tì hưu lệnh trưởng quản hình bộ. Hoàng thượng cũng vẫn chưa cho hắn sai khiến quá mặt khác quan trọng sai sự. Huống chi hắn hai mắt mù, mặc dù hắn bị thánh sủng, cuộc đời này cũng tất nhiên cùng ngôi vị hoàng đế vô duyên. Điện hạ cùng với cùng lục điện hạ tranh chấp, chi bằng nhiều chú ý mặt khác vài vị hoàng tử, phải biết rằng, tam điện hạ vừa mới ở biên quan đánh thắng trận, trước mắt liền ở hồi kinh trên đường. Ngươi biết cái gì? Cơ Thiều Hồng hung hăng trừng mắt nhìn Lý Công Công liếc mắt một cái, lão tam bất quá là một giới vũ phu. Mặt khác vài vị hoàng tử cũng đồng dạng không phải bổn cung đối thủ, nhưng hắn Cơ Thiều Huyên có thể chỉ bằng một câu liền xoay chuyển vinh hoa trong cung thế cục, bực này tâm cơ ở trong cung không người có thể cập. Hơn nữa phụ hoàng thiên vị, nếu không có hắn hai mắt mù, chỉ sợ này đông cung vị trí sớm đã dừng ở hắn trong tay. Hiện giờ hắn càng thêm không coi ai ra gì, chút nào chưa đem bổn cung để vào mắt, nếu là bổn cung lại nuông chiều với hắn, khó bảo toàn hắn sẽ không bị mặt khác hoàng tử mượn sức tới đối phó bổn cung. Điện hạ Lý Công Công còn tưởng khuyên giải an ủi chút cái gì, Cơ Thiều Hồng lại giơ tay ngăn lại, hung ác nham hiểm cười nói, hừ, hiện giờ này trong hoàng thành muốn đánh tướng quân phủ chủ ý nhưng không ngừng bổn cung một người, Cơ Thiều Huyên cùng Mạc Thiên Quân đính hôn, bằng bạch được lớn như vậy một khối thịt mỡ, bổn cung đảo muốn nhìn hắn như thế nào đem cục thịt mỡ này cấp nuốt vào. Phái bổn cung đi Dĩnh Châu diệt phì sao? Hảo, bổn cung liền trước làm hắn đắc ý hai ngày. Bổn cung đảo muốn nhìn, hắn có không ở trong vòng 10 ngày bắt được giết hại lộ danh hung thủ, lấp kín trong triều từ từ trốn khẩu. Đi thông cửa cung đường đi thượng, Quế Triều Khanh đi theo Cơ Thiều Huyên bên cạnh, vẻ mặt không vui hoán giận nói, điện hạ, nếu là ngài lần sau lại tâm huyết dâng trào nghĩ đến Vinh Hoa cung đi tự tìm phiền phức, phiền thoái ngài trước tiên báo cho nô tài, cũng làm cho nô tài có cái chuẩn bị tâm lý. Cơ Thiều Huyên chậm gì gì chiều cửa cung di động, vẻ mặt vân đạm phong khinh trả lời, nói cho ngươi lại như thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn xuất long kỵ vệ sát tiến Vinh Hoa điện đem bổn cung cấp đoạt ra tới. Quế Triều Khanh tức khắc mắt trợn trắng, nô tài nhát gan, học không tới điện hạ như vậy khí phái làm. Hắn có chút trách cứ nhìn Cơ Thiều Huyên, điện hạ biết rõ Thái Hậu vẫn luôn đối ngài không mừng, lại còn muốn tới Vinh Hoa cung đi xúc nàng mày, nếu không phải Hoàng thượng cố ý thiên vị, điện hạ hôm nay chỉ sợ là muốn ăn cái buồn mệt. Cơ Thiều Huyên mỉm cười đối hắn cười, mới vừa rồi ngươi cũng không ở Vinh Hoa trong cung, làm sao biết phụ hoàng từng thiên vị với ta. Là Hoàng thượng sai người thông chi nô tài tới Vinh Hoa cung tiếp giá, nếu không phải hắn đối điện hạ sủng ái có thêm. Nô tài hôm nay nơi nào còn có thể nhìn đến tung tăng nhảy nhót điện hạ. Quế Triều Khanh sâu kín thở dài, điện hạ ngày sau liền làm bọn nô tài bất chút tâm đi, Thái Hậu cùng Thái Tử vẫn là thiếu chọc vi diệu. Nô tài mới vừa rồi lừa gạt Thái Tử, nếu là hắn sai người đến Trường Lan Cung đi điều tra, phát hiện Trường Lan Cung chuyện gì đều không có, kia bất quá là nô tài giúp điện hạ thoát thân lấy cớ, nô tài ít nói cũng muốn ai một đốn bản tử. Phu Hoàng đã phái hắn đi Dĩnh Châu diệt phỉ. Ngươi này đốn bản tử sợ là tương ai đều ai không đến. Quế Triều Khanh nghe ngôn nao nao, tiến đến Cơ Thiều Huyên trước mặt nhỏ giọng hỏi, điện hạ, trong cung rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao nô tài thấy hoàng thượng nổi giận đùng đùng? Ngài có chuyện gì phi đi Vinh Hoa cung không thể, còn cùng thái tử cũng tiến đến cùng nhau, nên không phải là ngài ở ngoài cung sông cái gì hòa đi. Lộ danh đã chết. Cơ Thiều Huyên vân đạm phong khinh trả lời. Ngay sau đó lại lộ ra một mặt ý vị sâu xa cười nhạt, chẳng qua gặp rắc rối cũng không phải là bổn cung, mà là tướng quân phủ vị kia trời sinh có thể trêu chọc phiền toái đại tiểu thư. Nếu là bổn cung không tới Vinh Hoa cung thế nàng chắn này đốn quả trách, chỉ sợ Thái Hậu thật sự sẽ nói động phụ hoàng, làm hắn triệt bổn cung cùng tướng quân phủ đại tiểu thư việc hôn nhân, kia bổn cung chẳng phải là lại muốn biến trở về người cô đơn. Chương 69, ngươi như thế nào lại tới nữa? Tướng quân phủ đại tiểu thư. Quế Triều Khanh biểu tình trở nên có chút phức tạp, chính là hoàng thượng vừa mới tứ hôn liền quấn vào án mạng, lấy thai tinh cùng xỉu bắt quái đồn đãi nổi tiếng toàn bộ kinh thành, liên lụy điện hạ cũng trở thành trong kinh trò cười tướng quân phủ đại tiểu thư Mạc Thiên Quân. Điện hạ đổ tám đời vận xui đổ máu mới quán thượng cái kia xấu vị hôn thê. Cơ Thiều Huyên buồn cười cong cong khỏe miệng, không sai. Trong đầu hiện ra một đôi cổ linh tinh quái đôi mắt, cùng với Mạc Thiên Quân khi đó mà kiểu thiếu. Khi thì bình tĩnh hay thay đổi phản ứng, Cơ Thiều Huyên mới vừa rồi ở Vinh Hoa trong cung trồng chất ra nặng nề tâm tình nháy mắt trở thành hư không. Cái kia không lương tâm tiểu hồ ly, nếu là biết chính mình bởi vì nàng mới đi Vinh Hoa trong cung tìm một đốn tội chịu, cũng không biết có thể hay không cảm kích hắn sủng ái. Cơ Thiều Huyên cười càng thêm vui sướng, đáy lòng lại thở dài xỉu. Chỉ sợ là không thể nào. Lấy nàng kia nhạy bén giảo hoạt tính tình. Đại khái sẽ mặt ngoài khen tặng sau lưng khinh thường, hoặc là trực tiếp mắng hắn tự mình chuốc lấy cực khổ nhưng kính ở hắn miệng vết thương thượng giải mối đâu. Nhìn đến Cơ Thiều Huyên trong nháy mắt trở nên vô cùng nhu hòa biểu tình, Quế Triều Khanh tức khắc dùng mình một cái, thử hỏi, điện hạ, ngươi chẳng lẽ là coi trọng cái kia tướng quân phủ đại tiểu thư? Phải biết rằng, lục điện hạ chỉ có cực độ thưởng thức ai hoặc là đối ai phi thường cảm thấy hứng thú thời điểm mới có thể lộ ra loại này làm người sởn tóc gáy biểu tình. Này đại biểu, bị coi trọng người này muốn suối quẩy. nhục. Quế Triều Khanh đối Mạc Thiên Quân chửi thầm nháy mắt biến thành đối nàng vô cùng đồng tình. Nay đại tiểu thư đời trước là tạo cái gì nghiệt nha, thế nhưng bị bọn họ điện hạ nhớ thương tới rồi trong lòng, hắn có thể dự kiến, tương lai rất dài mỗi đoạn thời gian, này đại tiểu thư sinh hoạt chỉ sợ là muốn nước sôi lửa bỏng. Cơ Thiểu Uyên tâm tình trở nên càng thêm sung sướng, phụ hoàng ngự tứ việc hôn nhân này cực đến bổn cung thích, nếu không bao lâu, Trường Lan cung liền có thể nhiều một vị nữ chủ nhân. Điện hạ A Quế Triều Khanh vẻ mặt đau khổ thở dài, nô tài không phản đối ngài cấp Trường Lan cung thêm cái có thể quản sự hoàng phi, nhưng ngài ánh mắt có thể hay không bình thường một chút, tốt xấu cũng chọn cái có thể thượng được mặt bàn. Nô tài nghe nói Mạc đại tiểu thư xấu nhân thần cộng phẫn, ngài khẩu vị có thể hay không quá nặng một chút ta. Nàng xấu ta hạt, đây là trong kinh tuyệt phối. Dùng Mạc đại tiểu thư nói tới nói, xấu lại như thế nào, tốt xấu có thể trấn trạch trừ tà. Mơ ước Trường Lan cung bọn đạo trích mấy năm liên tục không ngừng, bổn cung tìm tới một tôn tà thần tới trấn trạch, ngươi cái này quản sự công công chẳng phải là có thể nhẹ nhàng rất nhiều. Cơ Thiều Uyên lập tức dọn ra tới Mạc Thiên Quân ngày trước mới nói quá nói, đổ đến Quế Triều Khanh một trận vô ngữ. Mắt nhìn Cơ Thiều Uyên không ngừng hướng cửa cung tới gần, Quế Triều Khanh lắp bắp hỏi, điện hạ, ngài này lại là muốn đi đâu nhi a? Cơ Thiều Uyên cũng không quay đầu lại nói, tướng quân phủ, tìm bổn cung xỉu bắt quái hoàng phi tới an ủi bổn cung. Tướng quân trong phủ, Mạc Thiên Quân đem một quyển ngưng ném cho Mộ Dung Thận Tư trông nom sau, liền đầy cõi lòng tâm sự trở về tướng quân phủ. Khánh quốc năm gần đây quốc thái dân an, biên cảnh chỗ mặc dù ngẫu nhiên có nhiễu loạn, Tuyên Đức Đế cũng là sai khiến hoàng tử đi lãnh binh bình loạn, Mạc Trường Ca cái này trấn quốc đại tướng quân tắc vẫn luôn lưu thủ kinh thành, trưởng quản trực thuộc Tuyên Đức Đế 10 vạn cấm quân. Mạc Thiên Quân hồi phủ về sau, thẳng đến Mạc Trường Ca phòng luyện công, vừa vặn gặp được hắn cùng chính mình phó quan ở luận bàn võ công. Nhớ tới Lộ Công Công sau khi chết thảm trạng cùng với trên người hắn lưu lại kia khối ngọc bội, Mạc Thiên Quân nhíu nhíu mày, đánh nhau tính thông báo quản gia vẫy vây tay, sau đó liền dựa nghiêng trên cửa yên lặng nhìn Mạc Trường Ca. Sau một lát, Mạc Thiên Quân đáy mắt lộ ra một tia khiếp sợ. Nàng lao cha thật không phải bình thường bưu hắn a. Tuy rằng biết hắn có thể ngồi trên trấn quốc đại tướng quân chi vị, kia sức chiến đấu tuyệt đối người phi thường có thể so sánh, nhưng mà hôm nay chân chính nhìn đến, nàng mới biết được, nàng lao cha này vũ lực giá trị cường hãn cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Kia phó tướng bị hắn toàn diện áp chế, mặt mũi bầm dập nơi nơi chạy trốn, thẳng đến Mạc Trường Ca một chân đá ra đi treo ở trên tường về sau, Mạc Trường Ca mới thô thanh thô khí hô, tiếp theo cái. Cấm quân nội tổng cộng có 2 cái phó tướng 4 cái tham tướng, lúc này đều giống cái chim cút giống nhau ngồi xổm một bên, đang nghe đến Mạc Trường Ca kêu gọi sau liền tiến lên bị tấu. Mạc Thiên Quân đối tần quản gia ngoắc ngón tay, nhỏ giọng hỏi, cha ta võ công rốt cuộc có bao nhiêu cao. Lục soát khắp Mạc đại tiểu thư ký ức, nàng chỉ biết Mạc lao cha võ công rất cao, lại không biết rốt cuộc cao tới rồi cái gì cấp bậc. Tần quản gia tức khắc sống lưng một đỉnh, vẻ mặt kiêu ngạo nói, Khánh quốc đệ nhị. Đệ nhị. Mạc Thiên Quân tức khắc mắt trợn trắng, xem tần quản gia kia mãn nhãn tỏa ánh sáng biểu tình, nàng nguyên bản còn tưởng rằng hắn muốn nói là Khánh quốc đệ nhất đâu. Nguyên lai còn có hắn lao cha đánh không lại người đâu. Kia đệ nhất là ai? Mạc Thiên Quân có chút tò mò hỏi. Trống chân xem trống chân đạo trưởng. Tần quản gia nhìn Mạc Thiên Quân thở dài, đại tiểu thư, ngươi thế nhưng liền hắn cũng không biết sao. Mạc Thiên Quân cũng thở dài nói, đúng vậy, thế nhưng liền hắn cũng không biết. Này trống chân đạo trưởng giống như rất có danh. Vì sao nguyên bản Mạc đại tiểu thư trong trí nhớ thế nhưng không có? Tần quản gia có chút đồng tình lắc lắc đầu. Cũng không trách đại tiểu thư trước kia ngày ngày đều vội vàng muốn đem trong phủ nháo đến gà bay chó sủa, căn bản không quan tâm tướng quân phủ ngoại rốt cuộc đã xảy ra cái gì, không hiểu biết này đó cũng chẳng có gì lạ. Mạc Thiên Quân biểu tình tức khắc một, tần quản gia tiếp tục nói, trống chân đạo trưởng là liền đương kim hoàng thượng đều vô cùng kính trọng thế ngoại cao nhân, hán thượng biết thiên văn hạ biết địa lý, đọc nhiều sách vở thông hiểu cổ kim, hơn nữa, hán võ công cũng có 102 thiên hạ. Đến nay đều không người có thể cập. Chỉ cần là bị hắn nhìn chúng cũng điểm ba quá đệ tử, hiện giờ tất cả đều là Khánh quốc nhân thượng chi nhân. Tướng quân không bao lâu đó là được hắn chỉ điểm, hôm nay võ công mới có thể tung hoành thiên hạ. Mà đương kim quốc sư cũng từng là đạo trưởng đệ tử, toàn lại đạo trưởng dạy dỗ, hắn mới có thể ngồi trên khâm thiên giám chính chi vị. Lợi hại như vậy Mạc Thiên Quân nghe trợn mắt há hốc mồm. hoàn toàn không nghĩ tới này tràn đầy người chết xương cốt cổ đại cũng có thể dưỡng ra như vậy một cái 10 hạng toàn năng kỳ tài. Này trống chân đạo trưởng nên sẽ không cũng là xuyên tới đi. Tần quản gia trên mặt lộ ra một tia hướng tới biểu tình, đáng tiếc đạo trưởng hiện tại đã không ở xem thượng, mấy năm trước liền rời đi kinh thành đến các nơi du lịch đi, bất quá, nghe đồn hắn ở kinh thành còn để lại một cái quan môn đệ tử, đem suốt đời sở học tất cả đều dốc túi tương thụ, hiện giờ thật nhiều người đều ở hỏi thăm cái này đệ tử là ai, đó là hoàng thượng, cũng muốn tìm đến đây người đem hắn thu vào trong triều. Mạc Thiên Quân quay đầu lại nhìn phòng luyện công nội toàn diện áp chế bạo lực trường hợp, trong óc tưởng lại không phải tần quản gia nói chống chân đạo trưởng, mà là Mạc trưởng ca cùng lộ công công chi tử rốt cuộc có cái gì liên hệ. Dựa theo tần quản gia lời nói, hắn lao cha vũ lực giá trị đã cường hãn tới rồi gần như thiên hạ vô địch, kia vì sao hắn ngọc bội sẽ dừng ở người khác trong tay. Cái kia lộ công công nghe nói là đại nội tổng quản, nhiều năm qua vẫn luôn đều đi theo hoàng thượng bên người. Nàng kiểm tra qua hắn bàn tay cũng sờ qua hắn khớp xương, có thể xác định lộ công công cũng là cái luyện võ người. Có thể ở nháy mắt đem lộ công công đưa vào chỗ chết, làm hắn không hề phản kháng thời gian, hơn nữa còn có thể đem cổ hắn vận thành cái kia góc độ. Hung thủ võ công nhất định khổng võ hữu lực hơn nữa võ công so lộ công công cao không phải nhỏ tí tẹo. Như vậy xem ra, lộ công công đảo thật như là bị nàng lao cha cấp xử lý. Quân nhi vội vàng răn dậy thuộc hạ Mạc Trường Ca lúc này rốt cuộc phát hiện Mạc Thiên Quân tồn tại, kinh ngạc lau lau mồ hôi nhi liền chiều Mạc Thiên Quân đi tới, ngươi như thế nào tới nơi này? Có chuyện gì tìm cha? Mạc Thiên Quân cúi đầu hướng hắn bên hông xem xét liếc mắt một cái, trên người của ngươi ngọc bội đâu? Mạc Trường Ca nao nao, ngay sau đó cười nói, quân nhi như thế quan tâm cha, liền cha hôm nay ra cửa mang theo ngọc bội cũng thấy được sao? Hắn gãi gãi đầu cười ngây ngô nói, hồi cung trên đường đụng tới một cái tiểu ăn mày tìm cha ăn xin, cha xem hắn nhỏ gầy lại đáng thương, liền tùy tay đem ngọc bội đưa cho hắn. Mạc Thiên Quân mặt vô biểu tình nhìn Mạc Trường Ca liếc mắt một cái, khô cằn trở về một câu, cha ngài tiếp tục. Nàng dứt khoát lưu loát lui về phía sau xoay người, có chút vô ngữ chiều Ngô Đồng Viện đi đến. Nguyên lai kia chứng cứ phạm tội là chính hắn đưa đến người khác trong tay, nay phá của lao cha thật đúng là hiểu được cái gì kêu hoa thức tán tài. Mạc Trường Ca bị Mạc Thiên Quân một loạt hành động làm cho đầy đầu mờ mịt, quay đầu nhìn tần quản gia hỏi, quân nhi rốt cuộc là tới làm cái gì? Tần quản gia liên tục chắp tay thi lễ trả lời, tiểu thư cố ý tới xem ngài luyện công, lại còn có hỏi ngài võ công trước mắt ở Khánh Quốc đứng hàng đệ mấy. Mạc Trường Ca tức khắc tâm hoa nộ phóng, ha hả cười vô vô tần quản gia bả vai, nguyên lai quân nhi là ở quan tâm bản tướng quân, nàng thật đúng là càng ngày càng hiểu chuyện. Ở nữ nhi trước mặt lộ một phen mặt, Mạc Trường Ca đáy lòng tức khắc lần thứ hai nhiệt huyết sôi trào, hắn đem tay háo loát khởi đi nhanh trở lại phòng luyện công trung, hướng về phía vài vị mặt mũi bầm dập phó tướng tham tướng kêu lên, cấp lao tử bỏ dậy tiếp tục. Hôm nay nếu là không thể đả đảo bản tướng quân liền phạt các ngươi đến chuồng ngựa đi xuyến 3 tháng chiến mã. Tướng quân, phòng luyện công tức khắc một đốn kêu rên, đáng tiếc rước lấy này hết thể Mạc Thiên Quân lại một chút cũng không có nghe được, mà là tiếp tục tâm sự nặng nề về tới Ngô Đồng Viện Trung. Tím huyện lục dao, nấu nước, bổn tiểu thư muốn tắm gội. Ở trong tối đường kia phá trong phòng lăn một ngày, Mạc Thiên Quân chỉ cảm thấy hiện tại chính mình nhất định là mặt xám mày cho, nàng đẩy ra cửa phòng liền đĩnh đạc phân phó, lại không nghĩ rằng, nàng không có nhìn đến tím huyện lục dao, mà là thấy được một cái vô cùng thiếu chịu màu trắng thân ảnh. Mạc Thiên Quân một hơi ngạnh ở trong cổ họng, thằng nghẹn nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng hai tròng mắt sung huyết, nàng nghiến răng nghiến lợi nhìn trước mặt Cơ Thiệu Huyên, đầy mặt ghét bỏ hỏi, ngươi như thế nào lại tới nữa? Chương 70, điện hạ ngươi không chế mất mặt sao? Ân. Cơ Thiệu Huyên đạm nhiên từ cổ họng hừ ra một tiếng uy hiếp, nhưng mà phía trước mỗi lần đều sẽ nháy mắt hóa thân chó săn Mạc Thiên Quân lần này lại hoàn toàn không có bất luận cái gì phản ứng, mà là thẳng ngồi xuống đổ một chén trà nóng rót hạ. Xú một khuôn mặt trực tiếp làm lơ Cơ Thiểu Huyền tồn tại. Làm càn. Quế Triều Khanh phía trước nghe nói Cơ Thiểu Huyền coi trọng Mạc gia đại tiểu thư, đối cái này nổi tiếng kinh thành nghe nói kỳ xấu vô cùng lại tự mang sát tinh quang hoàn nữ tử có thể nói là lòng tràn đầy tò mò, vì thế liền chết an vạ Cơ Thiểu Huyền theo lại đây, muốn trông thấy cái này tương lai sáu hoàng phi. Mạc Thiên Quân đẩy cửa vào nhà thời điểm, Quế Triều Khanh đầu tiên là bị nàng kia đĩnh đạc kêu to hoảng sợ, sau đó đã bị nửa bên cá tính hải tặc gấu trúc mắt cấp kinh ngẩn ngơ. Trong lòng cảm thán, này Mạc đại tiểu thư không hổ là trăm năm khó được một kiện kinh thế xấu nhan. Lớn lên xấu còn chưa tính, xấu như vậy có đặc điểm hắn thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Vốn tưởng rằng như vậy nữ tử có thể làm cho bọn họ điện hạ thích, nhất định là chi thư đạt lý dịu dàng chi kỷ, ít nhất muốn so Lưu Hiên các mục cô nương học thức thâm hậu giàu có nội hàm, chính là đối mặt bọn họ cao quý ưu nhã hoàn mỹ điện hạ, này Mặc tiểu thư thế nhưng như thế lớn mật vô lễ, bày ra một trường táo bón giống nhau xú mặt, phóng nhãn toàn bộ Khánh Quốc, trừ bỏ thái hậu cái kia láo yêu bà, còn có ai dám như vậy đối đãi điện hạ. Cơ Thiểu Huyên cảm giác ra Mặc Thiên Quân tâm tình tựa hồ là thật sự thực không mỹ diệu, vì thế liền đạm nhiên chiều Quế Triều Khanh phương hướng nhìn thoáng qua, tuy rằng hắn mắt thượng che cầm mang, người khác vô pháp tiếp xúc đến hắn ánh mắt, nhưng chỉ là trên người hắn nháy mắt tản mát ra lạnh lẽo, liền đã cũng đủ làm Quế Triều Khanh sợ hãi câm miệng xỉu. Mặc Thiên Quân từ khi hôm nay gặp qua Mục Uyển Ngưng lúc sau, liền không quá tưởng phản ứng cái này lục điện hạ, phía trước bởi vì vừa mới tỉnh lại liền quấn vào án mạng, nàng suy nghĩ đại bộ phận đều đặt ở kia huyết ngọc hoa mai thượng, cho nên vẫn chưa quá để ý này tạp đến trên đầu hôn ước, thậm chí có thể nói, nàng căn bản đương cái này hôn ước là cái vui lùa. Nhưng theo nàng cùng Cơ Thiểu Huyền càng ngày càng thường xuyên tiếp xúc, hơn nữa nàng đối tướng quân phủ cũng chậm rãi có lòng trung thành, nàng lúc này mới ý thức được, nàng về sau có một đại bộ phận thời gian muốn cùng cái này nhặt được vị hôn phu dây dưa không rõ, mà cái này vị hôn phu lại hoàn toàn không có cùng nàng tương đồng trinh tiết quan niệm, tuy rằng hắn lời thề son sắt nói cho nàng, hắn vẫn chưa trêu chọc cái gì phong lưu vận sự, nhưng Mặc Thiên Quân nửa điểm đều không tin cái này. Hoàng tử điện hạ có thể cả đời quản trụ chính mình nửa người dưới. Ở cái này hoàng quyền trí cao vô thượng nữ tử địa vị rẻ tiền thế giới, tự do cùng bạc mới là quan trọng nhất. Nàng mới không cần trở thành Cơ Thiểu Huyên phụ thuộc phẩm chi nhất, đêm này hảo không dung được đến lần thứ hai trọng sinh hoang phế ở một người nam nhân hậu cung đục. Ôm hắn đùi chỉ là nhất thời bất đắc dĩ cử chỉ, chờ nàng đạt tới mục đích của chính mình, tất nhiên muốn tay nải một quyển cách hắn càng xa càng tốt. Cơ Thiểu Huyên thở dài hỏi, quân nhi còn ở sinh khí. Hắn nghiêng đầu suy tư một lát, chẳng lẽ ngươi còn ở bởi vì mục cô nương ghen sao? Hắn nghĩ tới nghĩ lui, hôm nay trêu chọc đến này tiểu hồ ly cũng chỉ có Mục Uyển Ngưng kia vừa ra, không nghĩ tới này tiểu hồ ly chiếm hữu dục sẽ như thế chi cường, khi đến bây giờ còn không có ngừng nghỉ, nhưng Cơ Thiểu Huyên lại cảm thấy nàng như thế để ý chính mình biểu hiện làm hắn vô cùng hưởng thụ. Mặc Thiên Quân suýt nữa một ngụm thủy trực tiếp phun Cơ Thiểu Huyên vẻ mặt, này lục hoàng tử thật đúng là không phải giống nhau tự luyến, như thế nào liền một hai phải nhận định nàng là bởi vì ghen mới sinh khí. Nàng liền không thể là bởi vì không thích cùng hắn ở vào cùng nhau mới trở mặt sao. Quế Triều Khanh thấy nhà mình điện hạ bị quăng mặt lạnh, lại còn muốn ba ba thấu đi lên hống người khác vui vẻ, còn đem tức giận đều giải tới rồi hắn cái này trung thành và tận tâm nô tài trên người, không khỏi nhỏ giọng nói thầm nói, thật là không có lương tâm. Điện hạ vừa mới vì ngươi ăn thái hậu cửa trách, còn xui xẻo phá tướng hủy hoại một trường phong thần tuấn tú mặt, hiện giờ liền dễ nghe lời nói đều không chiếm được một câu, thật không biết là đổ chút cái gì. Đi ra ngoài. Cơ Thiểu Huyên thanh âm lạnh xuống dưới, Quế Triều Khanh đánh cái giật mình, không tình nguyện hành lễ cáo lui. Hắn đánh tiểu liền đi theo điện hạ bên người, điện hạ cũng nhất tín nhiệm hắn cái này trường Lan Cung Tổng Quảng, nhiều năm như vậy tới rất ít đối hắn nói qua lời nói nặng. Hiện giờ vì một cái đại hắn một chút cũng không tốt xỉu bắt quái, điện hạ liền đối chính mình lạnh lùng trừng mắt, Quế Triều Khanh tức khắc cảm thấy một bụng nghẹn quất. Tinh tế nghĩ đến, đại khái là nhà mình điện hạ thật sự không giống người thường, thế nhưng thích loại này không đúng tí nào nữ tử, hắn là tưởng ở Mặc đại tiểu thư trên người theo đuổi bị ngược đãi coi thường khoái cảm sao. Mặc Thiên Quân nghe được Quế Triều Khanh oán giận, lúc này mới ngẩng đầu chiều Cơ Thiểu Huyên trên mặt nhìn lại. Mới vừa rồi không có lấy con mắt nhìn hắn, cho nên, Mặc Thiên Quân vẫn luôn đều không có phát hiện, hắn thuần trắng áo gấm thượng lây dính nhàn nhạt vết bẩn, khuôn mặt tuấn tú thượng cũng có vài đạo đã khô cạn vết máu. Vốn nên là có chút chật vật bộ dáng, nhưng Cơ Thiểu Huyên kia thanh tuấn mặt mày vốn là cảnh đẹp ý vui đến mức tận cùng, lúc này khí độ cũng trước sau như một ưu nhã đạm nhiên, kia điểm điểm tì vết chẳng những không tổn hao gì hắn tuấn mỹ, ngược lại là cho hắn tăng thêm một tia suy sụt gợi cảm dụ hoặc. Làm người nhìn liền nhịn không được có chút đau lòng, Mặc Thiên Quân chỉ cảm thấy trên mặt hắn kia vài đạo vết máu vô cùng chướng mắt, vì thế nhíu nhíu mày tiến đến trước mặt hắn hỏi, như thế nào? Làm cho trước mắt nhiều một bóng ma, Cơ Thiểu Uyên khỏe miệng một câu, thần chuẩn giơ tay cầm Mạc Thiên Quân thủ đoạn, sau đó đem nàng kéo đến chính mình trong lòng ngực. Mạc Thiên Quân đã là lần thứ hai bị hắn ôm cái đầy cõi lòng, tức khắc hàm răng ngứa muốn cắn hắn một ngụm, có thể tưởng tượng đến mới vừa rồi kia tiểu thái giám lời nói, nhìn nhìn lại Cơ Thiểu Uyên trên mặt miệng vết thương, Mạc Thiên Quân kia lòng tràn đầy cuồng táo nháy mắt liền tắt đi xuống, cau mày chờ hắn trả lời. Liền nghe Cơ Thiểu Uyên thanh vận như nước chảy tiếng nói ở bên tai mình vang lên, quân nhi còn chưa trả lời bổn cung vấn đề, ngươi chính là còn ở vì mục cô nương ghen sinh khí. Điện hạ nhiều lo lắng. Mạc Thiên Quân cương thân mình ngồi ở trong lòng ngực hắn, ngữ khí đông cứng trả lời, thần nữ chỉ là ở suy tư Lộ Công Công án tử, trong lúc nhất thời có chút thất thần mới xem nhẹ điện hạ. Đúng không? Cơ Thiểu Uyên tiếng nói tức khắc nhiều một kia rõ ràng thất vọng. Hắn ôm Mạc Thiên Quân đứng dậy hướng một bên giường thượng đi đến, không lưng đem Mạc Thiên Quân hướng lên trên một phóng, sau đó thân mình một bên liền cũng nhích lại gần. Mạc Thiên Quân tức khắc đại kinh thất sắc, hai tay đẩy hắn ngực lắp bắp nói, điện. Điện hạ, ngươi muốn làm gì? Nương a, cổ đại các hoàng tử đều là như vậy trắng ra sao? Có hôn ước liền có thể trực tiếp hướng trên giường kéo sao? Xem hắn vẻ mặt trời quang trăng sáng bộ dáng. Ai tưởng tưởng cũng là cái ra vẻ đạo mạo mặt người dạ thú. Rõ như ban ngày lênh lảnh càn khôn, chẳng lẽ nàng Mạc Thiên Quân lập tức liền muốn trinh tiết khó giữ được. Cha A. Cứu mạng A. Nếu là nàng hiện tại kêu to phi lễ, làm tướng quân phủ thị vệ đem Cơ Thiểu Uyên cấp đánh ra đi, tướng quân phủ có thể hay không bởi vậy mà bị mãn môn sao chảm. Quân nhi cho rằng bổn cung muốn làm cái gì. Cơ Thiểu Uyên trên mặt lộ ra một tia hoang mang biểu tình. Hắn dựa vào Mạc Thiên Quân bên cạnh người điều chỉnh một cái thoải mái tư thế, sau đó liền đối với ngoài cửa kêu, Quế Triều Khanh. Quế Công Công mới vừa rồi bị Cơ Thiểu Uyên đuổi đi ra ngoài, giờ phút này chính vẻ mặt nghẹn khuất ngồi xuống cửa, đột nhiên nghe được Cơ Thiểu Uyên triệu hoán, hắn tức khắc kích động thoáng khởi, chụp bay đại môn liền vọt đi vào, kết quả, liền nhìn đến nhà hắn Lục Điện Hạ chính lấy một loại phi thường ái muội cảm thấy thẹn tư thế cùng Mạc gia đại tiểu thư giúp vào cùng nhau. Quế Triều Khanh cầm một rớt, nước mắt thiếu chút nữa banh không được chảy xuống tới. Điện hạ dựa nghiêng trên giường thượng tư thế trước sau như một tiên khí phiêu phiêu tuấn lãng phi phàm, nhưng hắn trong lòng ngực Mạc đại tiểu thư lại cả người cứng đờ sắc mặt khó coi, kia nhìn thấy ghê người đen tuyền bất ánh điện hạ trắng nón như ngọc khuôn mặt tuấn tú, sống thoát thoát khâu ra một đóa đóa hoa nhài cắm bãi cất châu cảm giác quen thuộc. Chẳng qua, này hoa tươi là nhà hắn điện hạ, mà kia cất châu chính là Mạc gia xấu nhan đại tiểu thư. Tìm tướng quân phủ phủ y ghi đem hòm thuốc lấy lại đây. Cơ Thiểu Uyên làm lơ Quế Triều Khanh rối rắm biểu tình, vẻ mặt thản nhiên hạ lệnh, mà hắn trắng nón bàn tay tắc dừng ở Mạc Thiên Quân sau cổ, ngón tay thon dài như là thuận mao giống nhau nhẹ nhàng vỗ xúc nàng cần cổ. Tuy rằng hắn tưởng đem này chỉ tiểu hồ ly nuôi dưỡng lên, nhưng nàng hiện tại lúc nào cũng tạc ma bộ dáng một chút đều không đáng yêu, hắn vẫn là tương đối thích nàng nhát gan dịu ngoan gió chiều nào theo chiều ấy bộ dáng. Mạc Thiên Quân cả người lông tơ tức khắc dựng lên, liều mạng áp lực suy nghĩ đem Cơ Thiểu Uyên móng vuốt cấp băm xúc động, vẻ mặt nghẹn khuất toa ở Cơ Thiểu Uyên bên người. Không biết xấu hổ nam nhân thúi, tuy rằng hắn vẫn chưa giống chính mình cho rằng như vậy lòng mang ý xấu nhúng chàm nàng trinh tiết, nhưng hắn hiện tại hành vi đồng dạng lệnh người trơ trẽn. Nàng có thể tìm cái nha môn đi cáo hắn ít nhiêu sao. Quế Triều Khanh thấy Cơ Thiểu Uyên liều mạng ăn vạ Mạc đại tiểu thư. Kia ôn nhuận nhu hòa biểu tình giống như là đối mặt một cái khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế mỹ nhân, tức khắc tâm như cho tàn lĩnh mệnh lui ra. Xem ra, hắn phải nhanh một chút tiếp thu hiện thực, thừa nhận nhà bọn họ điện hạ thật sự coi trọng một cái xấu kinh thiên động địa nữ nhân sự thật. Sau một lát, Quế Triều Khanh mang theo tướng quân phủ phủ y y lại đây, hắn nguyên là tưởng lại hấp hối dây rùa một chút, làm phủ y y nương cấp điện hạ trị thương thời cơ làm cái kia Mạc tiểu thư rời xa điện hạ. Kết quả, Cơ Thiểu Uyên đồng dạng con mắt đều không có ném cho phủ y y nửa cái, hắn một bên theo Mạc Thiên Quân tóc dài một bên nói, đem hòm thuốc lấy lại đây, các ngươi lui ra. Quế Triều Khanh vẻ mặt tuyệt vọng đem hòm thuốc đặt ở Cơ Thiểu Uyên bên người, sau đó lại mang theo kia phủ y y cáo lui. Cơ Thiểu Uyên ngồi thẳng thân mình, nắm Mạc Thiên Quân tay nhỏ nói, bổn cung có thương tích trong người, làm phiền quân nhi lo lắng. Mạc Thiên Quân nghiến răng nghiến lợi mắt trợn trắng. Điện hạ, ta có thể đừng mất mặt sao? Liền kia lưỡng đạo tiểu nhân bé nhỏ không đáng kể vết thương, đến nỗi ngài giống tay chân đều tàn phế giống nhau ở chỗ này trang đáng thương sao? Chương 71, Điện Hạ, đau sao? Quân nhi. Cơ Thiểu Uyên chỉ gian hơi hơi dùng sức, thanh âm trở nên có chút thanh lãnh, vậy sủng mà kêu thói quen nhưng không tốt lắm. Hắn đối này chỉ kỳ lạ tiểu hồ ly rất là tâm hỉ, cũng nguyện ý cho nàng trình độ nhất định dung túng, nhưng này không đại biểu hắn có thể chịu đựng nàng lần nữa coi thường, làm nàng tới khiêu chiến hắn cái này chủ nhân quyền uy. Mặc Thiên Quân lông mi khẽ run lên, khoe miệng gợi lên một tia ôn nhu cười nhạt, trên mặt biểu tình lại trở nên vô cùng ảm đạm. Điện hạ, Lộ Công Công bên người rơi xuống trang ngọc bội, tướng quân phủ tất nhiên chạy thoát không được hiểm nghi. Thần nữ phi thường cảm kích điện hạ đối thần nữ giữ gìn, nhưng lúc này đối này có cán mạng manh mối lại tìm không thấy nửa điểm manh mối. Thần nữ lo lắng cha, hôm nay vẫn luôn tâm thần không yên, vì thế chậm trễ điện hạ chọc đến điện hạ không mau, còn thỉnh điện hạ chỗ tội. Nàng đem trong tầm tay hòm thuốc sách lại đây, bàn tay trắng nhẹ nhàng mơn trớn Cơ Thiểu Uyên trên mặt vết thương, thần nữ này liền vì điện hạ xử lý miệng vết thương. Cơ Thiểu Uyên mày mấy không thể thấy ninh ở cùng nhau xỉu. Toàn bộ quốc khánh hoàng tộc đều cho rằng hắn đôi mắt đã toàn hạt, lại không biết hắn này đôi mắt tuy rằng đích xác có bệnh về mắt, không thể trúng gió không thể thấy quang, nhưng hắn thị lực lại còn ở, nếu không phải hắn này mắt tật sinh quá mức quỷ dị, vạn nhất bại lộ trước mặt người khác, sợ là phải bị người trở thành là yêu quái. Cơ Thiểu Uyên cũng không cần phải ngày ngày đều nhắm mắt lại, giả bộ một bộ mắt mù tàn tật bộ dáng. Giờ phút này, Cơ Thiểu Uyên trên mặt tuy che một cái cẩm mang, nhưng hắn đôi mắt nhưng vẫn đều cách kia tính chất đặc biệt xa mỏng nhìn chăm chú Mặc Thiên Quân biểu tình. La sát khuôn mặt, nửa mặt bớt, nếu là bị kia màu đen vệ hấp dẫn ánh mắt, trước mắt tiểu hồ ly đích xác coi như khó gặp kinh thế xấu nhan. Nhưng Cơ Thiểu Uyên ở lần đầu tiên nhìn thấy Mặc Thiên Quân thời điểm, ở nàng chết mà sống lại mở to mắt ngáy mắt, liền bị nàng đáy mắt phát ra ra cơ linh tinh danh dụ nổi lên hứng thú nục. Thân là Khánh Quốc hoàng tử, khéo hậu cung bên trong, hắn gặp qua muôn hình muôn vẻ nữ nhân, lại đều so không được Mặc Thiên Quân kia một đôi mắt tới linh động. Cặp kia tử có thể nói hát đồng, cất chứa các loại tươi sống lộng lẫy cảm xúc, quật cường kiên cường, thông minh giàu hoạt, khi thì bình tĩnh, khi thì ngu si. Hắn thấy được nàng tính liệt như hỏa, cũng thấy được nàng sóng to như gió, càng thấy được nàng trầm tĩnh như nước. Thế cho nên làm hắn tâm khởi gọn sóng, muốn nhìn một chút nàng trên người rốt cuộc có thể xuất hiện nhiều ít loại lẫn nhau mâu thuẫn lại xúc động lòng người thú vị phản ứng. Như vậy một con kiêu ngạo bắt mắt hoang dại hồ, lại sao là một khối bất liền có thể ma diệt nàng kia lóa mắt ánh sáng. Huống chi, Cơ Thiểu Uyên đầu ngón tay dừng ở nàng khoe mắt bất thượng, khoe miệng giơ lên một tia ý vị sâu xa độ cùng, nàng này bất đến tột cùng là trời sinh vẫn là nhân vi, chỉ sợ còn phải hắn đi tinh tế tìm tòi nghiên cứu. Hôm nay, ám đường nội đột phát án mạng, chết lại là phụ hoàng bên người nội vụ tổng quản, lớn như vậy một cọc huyết án đè ở tướng quân phủ đỉnh đầu, tất nhiên là trong cung nào đó thế lực tưởng lần thứ hai lấy Mặc Thiên Quân khai đao, mượn việc này tới đối Mặc trưởng ca cùng tướng quân phủ đại tác phẩm văn chương. Bạch Hồng quán nhật, huỳnh hoặc thủ tâm, huyết mai chu sa một chuyện chỉ là cái bắt đầu. Bởi vì nàng là Mặc trưởng ca nhất thiên vị nữ nhi, cũng là toàn bộ kinh thành nội nhất chịu người phê bình xấu nhan tiểu thư, cho nên, ngày sau quay chung quanh nàng ngoài ý muốn chỉ biết càng ngày càng nhiều, mặc dù nàng sắc thông minh hơn người, những cái đó che giấu ở hoàng thành trung mạch nước ngầm lại không phải nàng một cái nhược nữ tử có thể tự lực hóa giải. Cơ Thiểu Uyên đem nàng mang nhập ám đường, một phương diện là vì làm nàng thiên phú có thể phát huy, về phương diện khác còn lại là vì đem nàng hộ tại bên người. Hắn tự giác đã cho này tiểu hồ ly người khác tưởng cũng không dám tưởng vinh sủng, nhưng vì sao lúc này lại cảm giác, này tiểu hồ ly hoàn toàn không có nửa điểm bị thuần phục mềm hóa dấu hiệu, ngược lại là tính tình càng lúc càng lớn, muốn từ hắn bên người tránh thoát đâu. Trên mặt nàng tươi cười không chê vào đâu được, nàng mềm nhẹ tiếng nói dịu ngoan mềm mại, nhưng Cơ Thiểu Uyên từ giữa nghe không ra nửa điểm chân tình thực lòng, cũng nhìn không ra nàng có nửa điểm thành tâm. Mặc Thiên Quân ngoan ngoãn loa ở Cơ Thiểu Uyên bên người, giơ tay đem hắn trước mắt cẩm mang giải xuống dưới. Thái hậu kia ly trà nóng vốn chính là cố tình đối với hắn ném tới, thế cho nên hắn má trái rơi xuống vài đạo nhỏ vụn vết thương, trong đó có hai điều liền ở hắn khỏe mắt phía dưới. Tuy rằng Mặc Thiên Quân cho rằng Cơ Thiểu Uyên uổng có bề ngoài, làm người phẩm hạnh chưa bao giờ đủ tư cách quá, nhưng hắn lúc này cũng miễn cưỡng xem như cái người bệnh, thân phận lại là có thể áp chết chính mình cái loại này. Cho nên, nàng liền thức thời làm trở về phía trước kia sụp mi thuận mắt bộ dáng, ngoan ngoãn như Cơ Thiểu Uyên mong muốn vì hắn xử lý miệng vết thương. Cẩm mang hủy đi lúc sau, tức khắc lộ ra Cơ Thiểu Huyền cặp kia lông mi buông xuống hơi hơi đóng lại đôi mắt. Mạc Thiên Quân nhìn hắn kia so nữ tử còn nhỏ dài nồng đậm lông mi, đáy lòng nhịn không được một trận chửi thầm. Một đại nam nhân lớn lên đẹp như vậy, sấn đến chính mình càng thêm mạo như giả xoa, xứng đáng trời cao xem bất quá đi làm hắn mù một đôi mắt, thứ này không biết quá mức hoàn mỹ là sẽ tao thiên ghen ghét sao. Điện hạ đem thần nữ nha hoàn khiển đã đi đâu? Mạc Thiên Quân ở hòm thuốc lật tới lật lui một trận, vẫn chưa tìm được chính mình muốn đồ vật, liền mở miệng hỏi nói. Từ Huyền Hoa Lục Giao này hai cái phản đồ, không hảo hảo thủ nô đồng viện chờ chính mình trở về, lúc này liền nhân ảnh đều tìm không thấy. Nàng nô đồng viện vốn là ít người yên lặng, từ khi Cơ Thiểu Huyền sau khi xuất hiện liền càng trở nên giống quỷ trạch giống nhau, mỗi lần hắn không thỉnh tự đến, nô đồng viện liền sẽ thanh tịnh liền người mau cũng không thấy nửa can. Ngươi có chuyện gì phân phó Quế công công liền có thể. Cơ Thiểu Huyền một chút lại một chút vuốt ve Mạc Thiên Quân tóc dài. Ái cực kỳ trong tay kia tơ lụa nhu thuận xúc cảm, nghe được Mạc Thiên Quân dò hỏi, lập tức đối diện ngoại kêu, Quế Triều Khanh. Quế Triều Khanh đủ rũ cụp đuôi nhị độ vào cửa, nào ba ba gọi một tiếng điện hạ, Mạc Thiên Quân cũng không từ hắn khách khí, lập tức phân phó nói, đi cho ta tìm vỏ rượu lại đây. Rượu. Quế Triều Khanh quay đầu nhìn phía Cơ Thiểu Huyền. Thiên lạc, này Mạc đại tiểu thư như vậy nhẫn tâm. Nhìn đến điện hạ bị thương còn muốn uống rượu chúc mừng không thành. Ô ô, hắn đáng thương điện hạ a. Đi thôi. Cơ Thiểu Huyền cảm giác được Quế Triều Khanh ai hoán ánh mắt, nhịn không được lại có chút đau đầu. Nay tiểu quế tử đánh tiểu liền đi theo hắn bên người, đối hắn trung tâm tự không cần phải nói biểu, nhưng chính là đầu óc không tốt lắm xử, còn có điểm cố chấp cùng thiếu tâm nhãn. Chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn kia đồng tình ánh mắt, Cơ Thiểu Huyền liền có thể đoán ra Quế Triều Khanh não bổ chút cái gì, tức khắc cảm thấy dở khóc dở cười. Quân nhi muốn rượu gì dùng? Nàng sẽ không thật là tưởng ăn mừng chính mình trên mặt quải thải đi. Mạc Thiên Quân cười mà không nói, chờ Quế công công dọn một vò rượu trở về, nàng đem vò rượu cũng phóng tới bên người, đem khăn tẩm nhập trong rượu một lát, sau đó liền vứt lên trực tiếp hổ tới rồi Cơ Thiểu Huyền trên mặt. Lớn mật! Ngươi đang làm cái gì? Quế công công bị Mạc Thiên Quân hành động làm cho trợn mắt há hốc mồm, sửng sốt lúc sau trực tiếp thét chói hai dậm chân. Mạc Thiên Quân ánh mắt lạnh lùng, nghiêng đầu trách mắng, câm miệng. Quế công công bị hãi nhảy dựng, chỉ cảm thấy Mạc đại tiểu thư mới vừa rồi ánh mắt như dạ xoa sắc bén, hơn nữa nàng kia dọa người xấu mặt, nháy mắt cả kinh hắn đáy lòng run lên ba cái. Liền nghe Mạc Thiên Quân chảo phúng hừ nói, chưa từng nghe qua cồn tiêu độc thưởng thức sao, Quế công công kích động như vậy, là sợ bổn tiểu thư sẽ mưu hại điện hạ sao. Quế Triều Khanh đỉnh đầu lập tức phiêu nổi lên vô số dấu chấm hỏi. Cồn. Đó là gì? Tiêu độc. Nghe cũng chưa nghe qua ai. Thiết, người chết xương cốt chính là người chết xương cốt. Mạc Thiên Quân nhỏ giọng nói thầm hai câu, một bên dùng khăn vì Cơ Thiểu Huyền lau mặt, một bên cười nhu tình như nước hỏi, điện hạ, đau sao? Mắt thấy Cơ Thiểu Huyền bị chính mình thô lỗ động tác lộng một thân rượu, đem kia nguyên bản trắng tinh áo gấm làm cho càng thêm hỗn độn bất ham, Mạc Thiên Quân đáy mắt tức khắc xẹt qua một kia trò đùa dai thực hiện được ý cười. Đáy lòng cũng cảm thấy vô cùng vui sướng. Nha, là ngươi chiếm cô mãi mãi tiện nghi, xem lão nương không chỉnh chết ngươi. Đáng tiếc này cổ đại không có chuyên dụng công nghiệp cồn, Cơ Thiểu Huyền miệng vết thương cũng không phải quá nghiêm trọng, nếu không, đơn chỉ là cồn tiêu độc liền có thể đau hắn chết đi sống lại, sẽ xuống hắn ra vẻ ưu nhã thân xác, làm hắn đại đại ra một hồi xấu mất mặt một hồi người. Cơ Thiểu Huyền trên mặt biểu tình chưa biến, nhưng khỏe mắt lại mấy không thể thấy run rẩy hai hạ. Nóng rát đau đớn từ khỏe mắt phía dưới truyền đến, Cơ Thiểu Huyền từ khi ra đời tới nay, vẫn là lần đầu tiên đụng tới như thế cả gan làm loạn nữ tử, dám trực tiếp đem thủy lâm lâm khăn thô lỗ hô đến trên mặt hắn, lại còn có sợ hắn sẽ không đau chết, chẳng qua, nghe được Mạc Thiên Quân trong thanh âm lại có giảo quyệt tinh thần phân chấn, còn có trò đùa dai thực hiện được nho nhỏ đắc ý, Cơ Thiểu Huyền thế nhưng một chút đều không nghĩ trách tội nàng vô lễ, đáy lòng ngược lại dâng lên xưa nay chưa. Từng có sung sướng. Nếu là lúc này có thể mở to mắt, tất nhiên có thể nhìn đến nàng hai mắt sáng lên, sáng như bầu trời đêm đầy sao gương mặt tươi cười đi. Cơ Thiểu Huyền trường chỉ khẽ nhúc nhích, đối Quế Triều Khanh một lòng tay, Quế Triều Khanh thở dài, nghe lời lóe người đóng cửa. Mạc Thiên Quân trên mặt đắc ý còn chưa tới kịp thu hồi, Cơ Thiểu Huyền một phen kéo xuống kia khăn tùy tay một ném, cũng đem Mạc Thiên Quân túm chặt trong lòng ngực ôm chặt lấy. Gợi lên nàng tiểu xảo cầm tiến đến nàng trước mặt thấp giọng cười nói, quân nhi chuyện gì như thế vui vẻ. Thân là bổn cung vị hôn thê, nhìn đến bổn cung bị thương quải thải, không phải hẳn là đầy cõi lòng đau lòng, sao bổn cung lại cảm thấy ngươi sợ bổn cung không thể đau ác hơn một ít đâu. Dính ở hắn sợi tóc thượng rượu nhỏ giọt ở Mạc Thiên Quân trên mặt, Mạc Thiên Quân ngừng thở, nhìn ở trước mắt phóng đại kia trương khuôn mặt tuấn tú, sắc mặt tức khắc nghẹn đến mức đỏ bừng. Cơ Thiều Huyên nguyên bản sạch sẽ tóc dài bởi vì Mạc Thiên Quân trò đùa dai mà rơi rụng vài sợi, ở bị rượu tẩm ướt sau buông xuống ở hắn trên trán. Ngọn tóc phất quá Mạc Thiên Quân gương mặt, mang đến một tia khó nhịn tâu ngứa, Mạc Thiên Quân đáy mắt ánh Cơ Thiều Huyên tuy một chút chật vật lại không cắt như ngọc phong tư càng hiện phong tình vạn trùng tuấn nhan, trái tim cuồng loạn nhảy lên lên. Chương 72, ta phải về nhà. Má ơi, lớn lên đẹp cũng không cần ra tới câu dẫn người được không? Như vậy tú sắc khả san chính là sẽ dụ nhân phạm tội. Mạc Thiên Quân đôi tay cứng đờ đẩy Cơ Thiều Huyên ngực, nghiêm trang nói, điện hạ, thần nữ đúng là bởi vì đau lòng điện hạ, lúc này mới lệnh Quế Công Công lấy tới rượu vì điện hạ tiêu độc, điện hạ kia miệng vết thương chính là vũ khí sắc bén chế tạo ra tới, vạn nhất vi rút cảm nhiễm dẫn phát rồi hôn ván, điện hạ trong một đêm liền sẽ tánh mạng khó giữ được. Quân nhi còn hiểu y y thuật. Cơ Thiều Huyên đôi lông mày dương lên. Nhưng ngươi nói này đó vì sao bổn cung tất cả đều chưa từng nghe qua. Chẳng qua là bị mảnh nhỏ từ trên mặt cọ qua, nay tiểu hồ ly liền dám cắt ngôn nàng sẽ tánh mạng khó giữ được. Nàng là có bao nhiêu chờ mong chính mình có thể đi đời nhà ma, cũng hảo nhân cơ hội chạy ra chính mình lòng bàn tay nột. Thần nữ đối điện hạ thiệt tình thiên địa nhưng biểu, điện hạ sao lại có thể hoài nghi thần nữ. Mạc Thiên Quân tức giận khẽ hừ một tiếng, sau đó lớn mật giơ tay phủng Cơ Thiều Huyên mặt nhìn hai mắt. Điện hạ miệng vết thương đã mất trở ngại, mau chút đi tắm tẩy đi đầy người phong trần có thể. Xỉu. Nàng nói đều là hiện đại chứng bệnh, này ai ngàn đao người chết xương cốt tự nhiên là chưa từng nghe qua, bất quá có một chút hắn nhưng thật ra đoán đính chuẩn, đó chính là nàng ước gì hắn có thể đau ác hơn một ít, nếu có thể đem hắn cấp đau chết, nàng cũng có thể vui vẻ chúc mừng hắn sớm chết sớm siêu sinh. Cơ Thiều Huyên nghe trên người mùi rượu, còn có cần cổ ướt đẫm cảm giác. Trên mặt tức khắc xẹt qua một tia ghét bỏ. Nhưng nhận thấy được trong lòng ngực nữ tử kia giấu giếm đắc ý, Cơ Thiều Huyên rồi lại không muốn nhẹ bỏ qua cho nàng. Khoe miệng gợi lên một tia cười nhạt, Cơ Thiều Huyên đột nhiên buộc chặt đôi tay, thân hình nhoáng lên liền khinh phiêu phiêu từ phòng ngủ loại ra, ôm Mạc Thiên Quân rơi xuống Ngô Đồng viện nóc nhà. Điện hạ Mạc Thiên Quân sắc mặt biến đổi, hai tay tức khắc ôm khẩn Cơ Thiều Huyên cổ đục. Hắn muốn làm gì? Ôm nàng một cái hoàng hoa khuê nữ bỏ tường lại thượng phòng, hắn là tính toán đem chính mình từ nơi này ném xuống trừng trị chính mình vô lễ, vẫn là tính toán tìm cái không chớp mắt góc trực tiếp đem nàng cấp chôn a còn hảo nàng này Ngô Đồng viện không bao nhiêu người ở, nếu như bị người khác nhìn đến nàng cùng Cơ Thiều Huyên như vậy tạo hình, chỉ sợ nàng thanh danh lại muốn một số ngàn giảm. Cơ Thiều Huyên cũng không đáp lời, thẳng mang theo Mạc Thiên Quân xoay người chiều một phương hướng thổi đi. Sắc trời đã tối. Màn đêm sớm đã hát trầm, nhưng thật ra không có người chú ý tới nóc nhà có một đạo bóng trắng bay nhanh hiện lên, Mạc Thiên Quân chỉ nghe được bên tai hô hô tiếng gió, lập tức nhớ lại phía trước bị Long kỵ vệ cướp đi đêm đó, nhịn không được không ngừng lượng xem thường. Quả nhiên là có cái dạng nào chủ tử sẽ có cái gì đó dạng thủ hạ, có chuyện liền không thể hảo hảo mà nói sao, hoặc là bình tâm tĩnh khí ngồi xuống trao đổi cũng có thể, làm cái gì một hai phải đem nàng bắt đi. Hơn nữa bắt đi trước liền cái tiếp đón đều không đánh. Nay tổ tông lại tưởng đem nàng đưa tới cái gì kỳ kỳ quái quái phá địa phương A. Chửi thầm gian, Cơ Thiều Huyên bước chân dừng lại, ôm Mạc Thiên Quân từ nóc nhà rơi xuống trên mặt đất. Mạc Thiên Quân nghiêng đầu vừa thấy, liền thấy trước mặt xuất hiện một tòa tinh xảo ưu nhã hành cung. Cơ Thiều Huyên đi ra phía trước, hành cung trước thị vệ lập tức đối Cơ Thiều Huyên hành lễ. Sau đó, vài đạo quỷ dị lại khiếp sợ ánh mắt liền dừng ở Mạc Thiên Quân trên người. Mạc Thiên Quân sắc mặt bạo hồng, theo bản năng liền đem mặt chôn tới rồi Cơ Thiều Huyên trong lòng ngực. Ngạch tích thần, Cơ Thiều Huyên hiện tại bị nàng trà đạp sợi tóc hơi loạn quần áo bất chỉnh, lại đĩnh đạc ôm nàng xuất hiện trước mặt người khác, cực kỳ giống phía trước cái kia gì không để yên sau đó dục tìm cái yên lặng địa phương tiếp tục bộ dáng. Trước mắt hành cung, hẳn là chính là sáu tổ tông ở ngoài cung biệt thuyền đi. Mẹ nó! Hắn có thể hay không cần không màng hình tượng làm ra loại này dẫn người mơ màng sự tình a hắn không chê mất mặt nàng đều thế hắn tao lợi hại. Con hảo nàng phản ứng mau đem mặt nhét vào cổ hắn, không làm bọn thị vệ nhìn đến nàng kia trường công nhận độ cực cao mặt, nếu không, nàng thanh danh liền thật sự phải bị Cơ Thiều Huyên cấp bại đến mương máng đi. Cơ Thiều Huyên vẫn chưa để ý Mặc Thiên Quân động tác nhỏ, cũng không giống nàng giống nhau ngượng ngùng né tránh thẹn thùng ngượng ngùng. Hắn sắc mặt đạm nhiên ôm Mặc Thiên Quân đi vào hành cung, làm lơ phía sau đám kia bọn thị vệ thấy quỷ giống nhau biểu tình, túi đầu ở Mặc Thiên Quân bên tai nói, đây là phụ hoàng ban cho bổn cung Tây Cung biệt huyện. Vòng qua 9 khúc 18 cong hành lang gấp khúc, Cơ Thiều Huyên đi vào một tòa hoa viên phía trước, đối diện khẩu bọn thị nữ nói, tất cả đều đi xuống. Mặc Thiên Quân cảm thấy bốn phía không khí trở nên có chút bị đè nén, liền nhiệt độ không khí tựa hồ đều bay lên không ít, nhưng không đợi nàng ngẩng đầu đánh giá đây là nơi nào, Cơ Thiều Huyên đôi tay đột nhiên buông lỏng, Mặc Thiên Quân thình thịch một tiếng liền lọt vào trong nước. Phúc! Khu khu, nương Cơ Thiều Huyên ngươi tìm đường chết ta. Khu khu khu Mặc Thiên Quân tôi không kịp phòng trầm xuống vào đáy nước, dãy rùa sau một lúc lâu mới chật vật trồi lên mặt nước, tức khắc giận từ tâm khởi, rốt cuộc bất chấp ở Cơ Thiều Huyên trước mặt ngụy trang yếu thế, trừng mắt hắn liền chửi ầm lên. Cơ Thiều Huyên khỏe miệng một câu, chậm rãi cong lưng ở ao biên ngồi xuống, dường như không có việc gì đối Mặc Thiên Quân nói, Tây Cung biệt huyện Phụ Dung chỉ chính là trong cung hoàng tử các công chúa đều khát vọng có được chi vật, năm đó phụ hoàng đem nó ban cho bổn cung, còn rước lấy không ít tranh luận cùng oán giận. Trong kinh thành trừ bỏ bổn cung không ai có thể vào được nơi này, quân nhi ở trong đó cảm giác như thế nào? Mặc Thiên Quân tức muốn hộp máu đứng ở trong nước, hoàn toàn không rảnh lo hắn nói cái gì cho má cảm giác, nàng chỉ cảm thấy trước mắt Cơ Thiều Huyên thiếu chịu đến cực điểm, sắp nổ mạnh lý trí vẫn luôn ở kêu gào làm nàng nhào lên đi một đao thọc chết hắn sạch sẽ. Cơ Thiều Huyên thấy Mặc Thiên Quân không hề phản ứng, Phụ Dung chỉ nội cũng dần dần không có tiếng vang, giữa mày nhịn không được hơi hơi một ninh. Phụ Dung chỉ là cấm địa ám vệ không dám tiến vào, mà hắn giờ phút này không có phương tiện trấn mắt, chỉ có thể dựa thính giác tới phân biệt Mặc Thiên Quân đang làm những gì, dựa theo hắn đối Mặc Thiên Quân hiểu biết, nàng không có khả năng như thế bình tĩnh đối mặt chính mình trêu đùa, nhưng nàng một câu vô lễ chửi bậy sau liền lại không tiếng động vang, Cơ Thiều Huyên đáy lòng hơi hơi dùng mình, thân mình vừa động cũng nhảy vào trong ao, hơn nữa mở to mắt chiều đáy ao nhìn lại. Chẳng lẽ kia tiểu hồ ly thế nhưng như thế vụ về, một không cẩn thận sạc thủy chìm vào đáy ao sao? Trong nước xương trắng mới vừa ánh vào trong mắt, Cơ Thiều Huyên còn không kịp tìm kiếm Mặc Thiên Quân bóng dáng, một đạo mảnh khảnh bóng dáng liền mạnh mẽ chiều hắn nào tới. Mặc Thiên Quân nguyên là bị Cơ Thiều Huyên khí vô pháp ngôn ngữ, nhưng lại biết chính mình nửa điểm cũng nề hà hắn không được, cho nên liền đứng ở tại chỗ phồng lên miệng giận dỗi. Lại không nghĩ rằng, Cơ Thiều Huyên đột nhiên cũng nhảy xuống nước chiều chính mình đi tới. Mặc Thiên Quân nhìn kia trương trướng mắt khuôn mặt tuấn tú, a hướng gan biên sinh dưới trực tiếp phát tới. Lý trí toàn vô muốn đem Cơ Thiều Huyên ấn tiến trong ao thanh tỉnh, lại vô dụng cũng đến cắn hắn hai khẩu hảo hảo xả xả giận. Ấm áp nước ao bị rào nổi lên một mảnh gọn sóng, quay cuồng bọt nước xối Mặc Thiên Quân cùng Cơ Thiều Huyên quần áo. Cơ Thiều Huyên nhìn đến Mặc Thiên Quân không sợ chết chiều chính mình đánh tới, còn mang theo vẻ mặt muốn cùng hắn đồng quy vu tận biểu tình. Thân mình linh hoạt chợt lóe liền trở tay xách Mặc Thiên Quân cổ áo, sau đó lại bay nhanh nhắm hai mắt lại. Giơ tay đem Mặc Thiên Quân ấn ở bên cạnh ao, Cơ Thiều Huyên cười như không cười đối nàng nói, quân nhi đây là muốn làm cái gì? Mặc Thiên Quân bị hắn kiềm chế không hề năng lực phản kháng, bao phủ ở Cơ Thiều Huyên cao lớn thân ảnh hạ, nàng mới biết chính mình ở hắn trước mặt rốt cuộc có bao nhiêu nhỏ yếu. Hắn là thiên triều hậu duệ quý tộc, thánh sủng hoàng tử, trời quang trăng sáng, tùy tâm sở dụng. Mà nàng tuy rằng là tướng quân phủ đích nữ, nhưng sinh mà tăng mẫu, phụ thân chân chất. Trong kinh thành lại nơi nơi đều truyền lưu nàng chê cười, bên người còn không ngừng phát sinh các loại án mạng. Mặc dù nàng khí định thần nhàn không chút nào để ý, nhưng liên tiếp bị Cơ Thiều Huyên trêu đùa, làm nàng rõ ràng nhận thức đến chính mình nhân sinh bị nắm giữ ở hắn trong tay, mà nàng vắt hết óc hoặc mềm hoặc ngạnh đều tính kế bất quá trước mắt này nam nhân thời điểm, chồng chất hồi lâu thất bại cảm rốt cuộc bùng nổ. Mặc Thiên Quân méo Cơ Thiều Huyên vào áo, hoa một tiếng liền khóc ra tới. Hỗn đản! Ta phải về nhà. Ô ô ô ô, người buông ta ra. Đó là nàng kiếp trước không cha không mẹ lại như thế nào. Nàng có hợp tác ăn ý đồng bọn, nàng có ôn hòa từ ái đạo sư, nàng có thiệt tình yêu thích công tác, nàng có thể tùy tâm sở dục thực hiện tự mình giá trị, càng quan trọng là, nàng có thể được đến ứng có tôn trọng. Mà không phải như bây giờ, bị cái này đáng chết hoàng tử giam cầm nhân sinh, còn đem chính mình trở thành là hắn phụ thuộc vật giống nhau tùy ý trêu chọc. Nhưng mà, đương nàng thay thế được Mặc đại tiểu thư mở to mắt thời điểm, nàng liền đã biết, nàng muốn cùng qua đi hết thể hoàn toàn quyết biệt, nàng vĩnh viễn đều không thể quay về trước kia thế giới. Nghe được Mạc Thiên Quân chu lên giống nhau tiếng khóc, nguyên bản còn nghĩ muốn trừng trị nàng Cơ Thiều Huyền nháy mắt sửng sốt, có chút ngạc nhiên mở mắt. Mạc Thiên Quân vẻ mặt ủy khuất ghé vào ngực hắn, trong suốt nước mắt nhi đại viên lăn xuống, từ trước đến nay thanh triệt như ngôi sao đôi mắt cũng ảm đạm xuống dưới, quanh quần nồng đậm thương tâm cùng tuyệt vọng. Nàng gục xuống đầu xoa đôi mắt, nho nhỏ thân mình còn không dừng chịu động, Cơ Thiều Huyền chưa bao giờ gặp qua Mạc Thiên Quân bực này bộ dáng, chỉ cảm thấy đáy lòng phảng phất bị đâm vào một cây thật nhỏ ngân châm, lôi kéo hắn ngực chỗ một trận rất nhỏ buồn đau. Cơ Thiều Huyền có chút bất đắc dĩ buông ra tay, gợi lên nàng khóc thành hoa miêu giống nhau mặt thở dài, ngươi thẳng hô bổn cung tên húy nhục mạ bổn cung còn chưa cùng ngươi chấp nhận, sao ngươi đảo trước khóc đi lên. Ta phải về nhà, ta phải về nhà. Mạc Thiên Quân gân cổ lên mở ra đợt thứ hai sóng âm thế công, trói hai tiếng khóc quanh quẩn ở phụ dung trì trên không, chọc đến bên ngoài thị vệ cùng bọn tỷ nữ liên tiếp ghé mắt, rồi lại không dám tới gần tìm tòi nghiên cứu bên trong rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Cơ Thiều Huyên bị nàng khóc lô thai một trận vù vù, trong óc càng là đánh trống reo hò buồn đau, túi đầu nhìn nàng càng lăn càng nhiều nước mắt nhi, kia trương chiếu vào suối nước nóng xương trắng nhu nhược đáng thương lại có vẻ càng thêm đáng yêu khuôn mặt nhỏ, còn có kia khỏe miệng rũ xuống ủy khuất không thôi lại như ba tháng xuân đảo kiểu diễm môi anh đào. Cơ Thiều Huyên ánh mắt một thâm, trực tiếp túi đầu hôn lên nàng cánh môi, đem nàng sở hữu tiếng khóc đều phong vào trong miệng. Chương 73, cắn chết ngươi cái này không biết xấu hổ. Mạc Thiên Quân choáng váng, nước mắt còn treo ở lông mi thượng dục rất không xong, nàng trừng lớn hai mắt nhìn trước mặt phóng đại mấy lần khuôn mặt tuấn tú, cảm giác được trên môi truyền đến nếu nước suối mát lạnh ôn nhuận xúc cảm. Dựa a, cái này không tiết tháo hoàng tử ở đối nàng làm gì? Tiếng khóc đình chỉ, Cơ Thiều Huyên dường như không có việc gì ngẩng đầu, lạnh lạnh hỏi, khóc đủ rồi sao? Ngươi cái này vương bát, nô chửi bậy thanh lần thứ hai bị phong bế, Cơ Thiều Huyên trừng phạt cắn nàng môi dưới, nhẹ nhàng gặm cắn, Mạc Thiên Quân mày liễu một dựng, lại tức lại quẫn, cũng nhắm ngay Cơ Thiều Huyên môi mỏng cắn xé lên xỉu. Đậu má, cắn chết ngươi cái này không biết xấu hổ, thật đương nàng là tùy tiện nắn bóp mềm quả hồng sao. Đây là một hồi không có khói thuốc súng chiến tranh. Mạc Thiên Quân lòng tràn đầy phẫn uất, bất đắc dĩ thân thủ qua cha, ở Cơ Thiều Huyên bạo biểu vũ lực giá trị trước hoàn toàn cũng chỉ là cái phế xài, cho nên, nàng giờ phút này trong đầu liền chỉ còn lại có một ý niệm, muốn giúp cái này không tiết tháo hoàng tử cắn lưỡi tự sát, phế đi hắn chơi xấu đầu lưỡi làm hắn đi tìm Cơ gia tổ tông sám hối nụ. Cơ Thiều Huyên được đến Mạc Thiên Quân như thế kịch liệt đáp lại, tuy rằng mới đầu kia một chút đích xác bị hắn cắn môi sinh đau, trong miệng cũng nếm tới rồi nhàn nhạt mùi máu tươi, nhưng này càng khơi dậy hắn tưởng thuần phục trong lòng ngực nữ tử quyết tâm. Hắn đem Mạc Thiên Quân ấn ở suối nước nóng bên cạnh ao, cường hãn cướp đi nàng hô hấp, đem nàng nho nhỏ thân mình hoàn toàn toàn giam cầm ở trong ngực. Suối nước nóng xương trắng lượn lờ vô biên, đem lưỡng đạo giao điệp thân ảnh lung ở trong đó, cũng lệnh Mạc Thiên Quân cùng Cơ Thiều Huyền chi gian chiến cuộc càng diễn càng liệt. Nhưng mà Mạc Thiên Quân thực mau liền bi thôi phát hiện, nàng đánh không lại Cơ Thiều Huyền, mắng bất quá Cơ Thiều Huyền, chơi tâm nhãn cũng chơi bất quá Cơ Thiều Huyền, hiện tại, mẹ nó nàng liền thân đều thân bất quá hắn. Thân thể bị kiềm chế, hô hấp bị đoạt lấy, Mạc Thiên Quân bị Cơ Thiều Huyền cấp tốc lên cao nhiệt độ cơ thể sở bao vây, thực mau liền mắt đầy sao xẹt váng đầu hoa mắt, đáng thương vô cùng cuộn tròn ở trong lòng ngực hắn, thành một con suy sụp nghẹn khuất hồ ly. Liên ở Cơ Thiều Huyền hôn bắt đầu mất khống chế, theo nàng cánh môi bắt đầu hướng cần cổ dao động, mà Mạc Thiên Quân cũng mặt như màu đất, cho rằng chính mình trung đem trinh tiết khó giữ được khi, Cơ Thiều Huyền lại đột nhiên buông ra nàng, mang theo long duyên hương ôn nhuận hô hấp rằng có ở nàng bên môi, dùng trầm thấp lại không giảm thanh nhã tiếng nói lặp lại nói, khóc đủ rồi sao? Khóc đủ rồi! Khóc đủ rồi! Mạc Thiên Quân như tao đại xá, đẩy Cơ Thiều Huyền thân thể liên tục gật đầu, nhưng ngay sau đó, nàng lại mở to hai mắt nhìn, có chút kinh ngạc nhìn Cơ Thiều Huyên đôi mắt, điện hạ ngươi. Cơ Thiều Huyên giữa mày căng thẳng, lúc này mới phát hiện chính mình thế nhưng ở nàng trước mặt mở hai mắt, thân mình một triệt đem Mạc Thiên Quân bung ra, Cơ Thiều Huyên quay đầu hướng trong ao đến gần rồi hai bước, đạm nhiên nói, ngươi thấy được à? Ai ngươi từ từ? Mạc Thiên Quân sở hữu lực chú ý đều bị mới vừa rồi nhìn đến một màn hấp dẫn, tức khắc quên mất Cơ Thiều Huyên lúc trước đối nàng đủ loại việc xấu, nàng vòng đến Cơ Thiều Huyên trước mặt, trực tiếp giơ tay phủng trụ Cơ Thiều Huyên mặt, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chăm chú hắn đôi mắt, sau một lúc lâu mới nói, ta dựa, ta còn tưởng rằng điện hạ ngươi như thế tiên tiến thế nhưng mang theo mỹ đồng, ngươi đây là được kết mô sung huyết chứng sao. Bị Khánh Quốc ba tánh truyền ồn ào huyên náo, bởi vì hai mắt mù mà mất đi kế thừa ngôi vị hoàng đế tư cách lục hoàng tử, hắn đồng tử cập tròng trắng mắt thế nhưng tất cả đều là màu đỏ sậm. Thanh nhã như tiên tuấn nhan thượng điểm xuyết hai viên như hồng bảo thạch giống nhau sáng trong hai trong mắt, tức khắc cấp cơ Thiểu Huyền tăng thêm một mạt quỷ dị diễm sắc. Mặc Thiên Quân từng tưởng tượng quá cơ Thiểu Huyền mở to mắt bộ dáng, cũng từng suy đoán quá hắn này thân ưu nhã khí độ sẽ chứa dục ra một đôi cái dạng gì đôi mắt, thẳng đến lúc này nhìn đến, nàng mới vừa rồi minh bạch, có một loại người, hắn chỉ cần yên lặng đứng, liền đủ để trở thành một đạo phong cảnh, mà hắn đôi mắt, mặc kệ sinh thành cái gì bộ dáng, nhuộm đấm thành cái gì nhan sắc, kia đều là bầu trời đêm hạ nhất sáng ngời mê người sao trời. Suy nghĩ thu hồi, Mặc Thiên Quân nhịn không được cảm thán, khó trách hắn cả ngày đều nhắm mắt lại, giả vờ thành người mù tới đối mặt thế nhân. Này nếu như bị người khác nhìn đến hắn đồng tử dị sắc, sợ không được trực tiếp đem hắn đương yêu quái cấp thượng giá nướng đi à. Người không sợ hãi. Cơ Thiểu Huyền có chút ngoài ý muốn nhìn trước mặt Mặc Thiên Quân. Hắn khi còn bé nhiễm tật, lành bệnh sau lại lạ mắt dị tượng, biến thành hiện tại loại này quỷ dị màu đỏ sậm, hơn nữa không thể thấy quang cũng không có thể lâu dài trúng gió, nếu không đáy mắt liền sẽ chuyển đến nóng rát đau đớn. Mẫu phi vì bảo hắn bình an, âm thầm xử tử vì hắn chữa bệnh thái y, cũng đối ngoại tuyên bố hắn hai mắt mù, tuyệt không dẫn hắn ở bất luận kẻ nào trước mặt mở to mắt. Mộ Dung Thận Tư cùng hắn là nhiều năm bạn tri kỷ, ở phát hiện hắn hai mắt khác thường sau khắp nơi bôn ba, vì hắn tìm khắp trong chốn giang hồ lớn lớn bé bé danh ý, nhưng mặc dù là bọn họ, cũng trước nay cũng không dám lâu dài nhìn thẳng hắn như máu nhiễm giống nhau hai mắt. Nhiều năm trước tới nay, chỉ có Mặc Thiên Quân một người, sắc mặt thản nhiên nhìn thẳng hắn đôi mắt, lại còn có kiểu tiếu nói thầm một ít hắn nghe không hiểu ngôn ngữ, cơ Thiểu Huyền lông mi hơi rũ, che khuất đáy mắt lóe nháy mắt lướt qua kia mặt dị sắc, nhưng trên mặt biểu tình lại trở nên có chút thanh lãnh. Hắn lớn nhất bí ẩn cứ như vậy ngoài ý muốn bại lộ ở Mặc Thiên Quân trước mặt, chung khiến cho hắn phát hiện, đối nàng yêu thích cùng hứng thú thế nhưng khiến cho hắn vô tri vô giác rơi chậm lại vốn nên có cảnh giác cùng phòng bị chi tâm. Nay chỉ giảo hoạt tiểu hồ ly cũng không phải là cái gì hảo lừa gạt nữ tử, gió chiều nào theo chiều ấy bản lĩnh vận dụng kêu kêu một cái lô hỏa thuần thanh, nếu là lúc này có ai tới uy hiếp với nàng, hắn không chút nghi ngờ này tiểu hồ ly sẽ bán đứng chính mình. Nghĩ đến đây, cơ Thiểu Huyền ngón tay hơi hơi vừa động, suýt nữa ức chế không được véo thượng Mặc Thiên Quân cổ, nhưng đáy lòng đột nhiên dâng lên không tha cùng hơi đau lại ngăn trở hắn động tác, làm hắn vươn ngón tay dừng ở Mặc Thiên Quân mặt bên. Như ngọc ánh bạch đầu ngón tay gợi lên một sợi nàng buông xuống tóc dài, cơ Thiểu Huyền thần sắc đạm nhiên nhìn nàng suy tư, rốt cuộc muốn như thế nào xử lý này chỉ chưa bị thuần phục cũng không như thế nào nghe lời tiểu hồ ly. Đáy lòng có một tia lạnh lẽo lóe nháy mắt lướt qua. Cơ hồ là ở cơ Thiểu Huyền đối nàng vươn tay nháy mắt, Mặc Thiên Quân liền cảm giác được trên người hắn thoảng qua sát khí. Mồ hôi lạnh tức khắc theo cái trán rơi xuống, Mặc Thiên Quân lập tức minh bạch, nàng ở trong lúc vô ý thấy được cơ Thiểu Huyền lớn nhất bí mật, mà bí mật này, đủ để cho chính mình đưa tới họa sát thân, làm cơ Thiểu Huyền không chút do dự đem nàng ngay tại chỗ diệt khẩu. Nhìn chăm chú cơ Thiểu Huyền đen tối mạc danh đôi mắt, Mặc Thiên Quân mặt không đổi sắc nói, điện hạ, ngươi đôi mắt này khi còn bé chung quá cái gì độc đi. Ngươi thật sự hiểu y y thuật. Cơ Thiểu Huyền bắt miêu tả ngàn quân hàm dưới cẩn thận xem kỹ trên mặt nàng biểu tình, lại một chút không thấy ra có bất luận cái gì sơ hở. Đáy mắt lướt qua một tia thưởng thức, cơ Thiểu Huyền rất rõ ràng, đương này chỉ tiểu hồ ly bình tĩnh lại thời điểm, mặc kệ nàng đáy lòng ở tính kê cái gì, trên mặt biểu tình cùng hành vi cử chỉ tất cả đều có thể làm được không chê vào đâu được. Nhìn chăm chú cơ Thiểu Huyền đen tối mạc danh đôi mắt, Mặc Thiên Quân đột nhiên cười, mặt không đổi sắc nói, điện hạ, ngươi đôi mắt này, khi còn bé chung quá cái gì độc đi. Ngươi thật sự hiểu y y thuật. Cơ Thiểu Huyền bắt miêu tả ngàn quân hàm dưới cẩn thận xem kỹ trên mặt nàng biểu tình, lại một chút không thấy ra có bất luận cái gì sơ hở. Đáy mắt lướt qua một tia thưởng thức, cơ Thiểu Huyền rất rõ ràng, đương này chỉ tiểu hồ ly bình tĩnh lại thời điểm. Mặc kệ nàng đáy lòng ở tính kê cái gì, trên mặt biểu tình cùng hành vi cử chỉ tất cả đều có thể làm được không chê vào đâu được. Thần nữ sư môn là không gì làm không được lục phiến môn A. Mặc Thiên Quân cười mi mắt cong cong, trên mặt là một mảnh chân thành lộng lẫy, xử án nghiệm thi đều là thần nữ cường hạng, một khi đã như vậy, thần nữ tự nhiên có thể nhìn ra điện hạ đôi mắt vì sao biến thành như bây giờ. Cơ Thiểu Uyên hướng phía sau một dựa, đem Mạc Thiên Quân lần thứ hai kéo đến trong lòng ngực, quân nhi có biết như thế nào làm này đôi mắt khôi phục nguyên dạng? Biết. Mạc Thiên Quân không chút do dự gật đầu, điện hạ đôi mắt này nếu là bởi vì chúng độc, kia liền đem độc tố từ trong ánh mắt bài xuất đi liền có thể, bằng không, ngài đôi mắt này không thể lâu dài thấy quang, cũng không có thể thường xuyên trúng gió, nếu không, mặc dù hiện tại vẫn nhưng coi vật, thời gian lâu rồi, giống nhau sẽ hoàn toàn mù. A-di-đà Phật, nàng chỉ là căn cứ Cơ Thiểu Uyên hai mắt đỏ lên bệnh trạng suy đoán hắn là được kết mồ sung huyết chứng, cái gì không thể thấy quang không thể trúng gió nhưng đều là nàng bịa đặt lung tung. Ông trời phù hộ nàng nhưng nhất định phải lừa gạt qua đi a. Cơ Thiểu Uyên đỉnh mày dương lên, nghe được nàng lời nói thế nhưng cùng vẫn luôn vì hắn trị mắt nhiếp thần y y giống nhau như lúc, ngoài ý muốn rất nhiều tức khắc tin nàng lời nói, ám đạo này tiểu hồ ly thế nhưng liền y y thuật đều hiểu, xem ra hắn thật là nên phái người đi tìm một chút nàng trong miệng lục phiến môn, thăm dò này lục phiến môn chung đều cất giấu chút cái dạng gì thế ngoại cao nhân, thế nhưng có thể dạy ra như vậy một con kỳ lạ nữ tử. Bước độc giải phương đâu? Cơ Thiểu Uyên đạm nhiên hạ lệnh do hỏi, kia ngự khí nhưng chút nào chưa cùng Mạc Thiên Quân khách khí, Mạc Thiên Quân hai tay một quán, thần nữ tính tình bất hảo, đối y lý thuật bất quá hơi có đọc qua, sao có thể nhớ rõ trụ như vậy quý hiếm phương thuốc. Chờ thần nữ trở lại tướng quân phủ, lập tức tu thư hồi lục phiên môn, thỉnh sư phụ đem giải độc trị mắt phương thuốc mang đến cấp điện hạ. Nghe được Cơ Thiểu Uyên có này vừa hỏi, Mạc Thiên Quân tức khắc tặng khẩu khí. Chỉ cần Cơ Thiểu Uyên tin nàng bậy bạn, kia nàng mạng nhỏ liền tính là bảo vệ. Gió đêm từ từ thổi tới, thổi tan nàng trong lòng bóng ma rất nhiều, cũng làm nàng đối Cơ Thiểu Uyên nhiều vài phần hiểu biết. Sẽ cắn người cẩu chính là trước nay đều sẽ không kêu. Trước mắt này lục điện hạ nhìn như ôn nhã, kỳ thật lại là một đầu sói đội lốt cừu. Nếu là vừa lơ đãng rớt vào hắn bấy dập, chỉ trong chốc lát gian nàng liền sẽ bị hắn nuốt ăn nhập bụng liền cặn bã đều không dư thừa. Con hảo. Con hảo nàng trên đầu đỉnh công nghệ cao quan hoàn, biết rất nhiều này đó người chết xương cốt nghe cũng chưa nghe qua hiếm lạ sự, lúc này mới làm nàng lừa dối thành công, được đến Cơ Thiểu Uyên tín nhiệm, làm hắn minh bạch chính mình không giống người thường giá trị. Trong lòng lơi lỏng, Mạc Thiên Quân sâu kín thở dài, giơ tay đẩy ra rồi rũ ở trước mắt tóc mái. Dưới ánh trăng, ngân bạch vầng sáng chiếu vào nàng trên mặt, Cơ Thiểu Uyên ánh mắt một ngừng, liền nhìn đến nàng ngạch biên kia màu tím đen bớt. Thế nhưng ở xương khói lượn lờ trung chậm rãi rút đi kia xấu xí màu sắc, lộ ra một trương thanh linh điểm mỹ, như nguyệt trung tiên tử nhiếp nhân tâm hồn mặt đẹp, như là một đóa đắm chìm trong ngân huy hạ phụ dung, ở mát lạnh nước ao thản nhiên nở rộ. Chương 74, làm càn nhất thời sảng. Quân nhi Cơ Thiểu Uyên nhịn không được duỗi tay đem Mạc Thiên Quân cầm nâng lên, ánh mắt hơi ám nhìn chăm chú nàng tinh danh đôi mắt, đem nàng như chiều hà ánh tuyết, mỹ đến tựa như ảo mộng khuôn mặt nhỏ khắc vào đáy lòng. Mạc Thiên Quân vẻ mặt không thể hiểu được trừng mắt Cơ Thiểu Uyên, rồi lại không dám lần thứ hai làm càn đem hắn tay chụp bay, trên người quần áo tất cả đều bị nước ao tầm ướt, triền ở trên người vô cùng khó chịu, nàng vẻ mặt đưa đám nói, điện hạ, ngài chạy tới nơi này không phải vì muốn tắm gội sao, lại trì hoãn đi xuống thủy đều phải lạnh. Phi a. Tiếng nói vừa dứt, Mạc Thiên Quân suýt nữa đem chính mình đầu lưỡi cắn rớt. Này phù dung chỉ chính là cái suối nước nóng. Suối nước nóng thủy nào có khả năng sẽ lạnh rớt. Nàng lấy cớ này tìm đến quá lạ, lạ liền nàng chính mình đều không thể nhìn thẳng. Hơn nữa, nàng vừa mới bị Cơ Thiểu Uyên cái kia cái gì. Hiện tại lại nhắc tới tắm rửa này ái mội hai chữ, này không phải luẩn quẩn trong lòng chơi hỏa, tìm đường chết đem chính mình hướng hố lửa đầy sao. Miêu cái mễ, từ gặp Cơ Thiểu Uyên, nàng chỉ số thông minh liền vội tốc giảm xuống, trước mắt đã có hướng giá trị âm rửa sát xu thế xỉu. Sớm biết như thế, nàng vừa rồi hà tất không muốn sống tới chọc giận cái này tai họa, thật thật là làm càn nhất thời sảng, sảng sau hỏa tăng tràng. Cơ Thiểu Uyên bị Mạc Thiên Quân như vậy vừa nhắc nhở, lúc này mới nhớ tới hắn mới đầu mang nàng tới đây mục đích. Nhìn Mạc Thiên Quân đầy mặt khẩn trương biểu tình, Cơ Thiểu Uyên vẫn chưa nói cho nàng, nàng trên mặt đã xảy ra cỡ nào kinh người biến hóa, hắn buông ra Mạc Thiên Quân, thản nhiên mở ra hai tay nói, thay quần áo. Thuần phục này tiểu hồ ly cũng không nóng lòng nhất thời, bước nóng nảy nàng thật đúng là sẽ cắn người. Cơ Thiểu Uyên tự nhận có rất nhiều kiên nhẫn cùng Mạc Thiên Quân háo đi xuống, huống chi thánh chỉ đã hạ, Mạc Thiên Quân sớm đã là hắn ván đã đóng thuyền hoàng phi, nàng đời này đều đừng nghĩ chạy ra hắn lòng bàn tay đủ. Mạc Thiên Quân đôi mắt một trừng, trợn mắt há hốc mồm nhìn Cơ Thiểu Huyên, làm như không nghĩ tới càng vô pháp tiếp thu Cơ Thiểu Huyên đối nàng đưa ra như vậy không biết xấu hổ yêu cầu. Nhưng Cơ Thiểu Huyên cũng hảo hạ lấy chỉnh nhìn chằm chằm nàng, một bộ đương nhiên muốn nàng hầu hạ bộ dáng. Thấy Mạc Thiên Quân ngốc đứng phát ngốc, Cơ Thiểu Huyên đẹp mặc mi một ninh, thanh nhã chung lại hàm một tia sắc bén ánh mắt dừng ở Mạc Thiên Quân cánh môi thượng, khoe miệng cũng gợi lên một tia quỷ dị cười nhạt. Mạc Thiên Quân đáy lòng run lên, bay nhanh duỗi tay nhéo Cơ Thiểu Huyên y hề khấu, banh mặt bắt đầu cùng hắn áo ngoài phân đấu. Cơ Thiểu Huyên mới vừa rồi kia uy hiếp lại ý có điều chỉ ánh mắt, rõ ràng là ở nói cho nàng, nếu là nàng không ngoan ngoãn nghe lời, hắn không ngại đem mới vừa rồi đã làm sự tình lại đến một lần. Mẹ nó, nàng ngay từ đầu như thế nào liền luẩn quẩn trong lòng muốn bế lên Cơ Thiểu Huyên đùi đâu. Hắn nơi nào là cái ôn nhuận nhu hòa khí chất hoàng tử, này con mẹ nó chính là cái lưu manh vô lại a. Trắng tinh áo ngoài bị xả rơi vào trong nước, phiêu phủ ở trên mặt nước giãn ra mở ra, sau đó hướng suối nước nóng một bên đi vòng quanh. Mạc Thiên Quân nhìn trước mặt chỉ một kiện áo trong, lộ ra ưu nhã cổ cùng xương quai xanh ngực Cơ Thiểu Huyên, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, mặt đỏ thai hồng túi đầu. Sống nhiều năm như vậy, không phải chưa thấy qua nam nhân quả thể, kiếp trước vì tra án, nhiều khẩu vị nặng ngoạn ý nhi nàng đều có thể bình tĩnh đối mặt. Tiếp thu quá vô số hiện trường vụ án lễ rửa tội Mạc Thiên Quân, từng cho rằng chính mình có thể kiêu ngạo tỏ vẻ, bất luận cái gì nam nhân quả thể ở nàng trước mặt đều cùng tiêu bản mô hình không sai biệt lắm, căn bản dẫn không dậy nổi nàng nửa điểm phản ứng, nhưng hôm nay chỉ là nhìn đến Cơ Thiểu Huyên áo trong hạ như ẩn như hiện đường cong. Mạc Thiên Quân liền bành không được tự hành vả mặt. Này nam nhân quả thực chính là cái tắm gội tiên khí lại hút người cốt tủy yêu tinh. Toàn ướt áo trong gần như trong suốt, gắt gao dán ở trên người hắn, câu ra hắn anh đĩnh hoàn mỹ hình giọt nước dáng người, bọt nước nhi theo hắn ngọn tóc nhỏ giọt đến trước ngực như ngọc trên da thịt, nháy mắt liền đưa tới vô hạn mơ màng. Nguyên bản là thanh nhã vô cùng khí chất khí khái, nhưng có hắn cặp kia hồng bảo thạch giống nhau hai tròng mắt làm điểm xuyết. Hơn nữa hắn đứng ở trong nước lười biếng đạm nhiên bộ dáng, thần kỳ đan chéo ra một cổ dụ nhân phạm tội tà mị. Mạc Thiên Quân chỉ cảm thấy ngực kinh hoàng cái không ngừng, không tiền đồ lùi về tay lui về phía sau hai bước. Giúp như vậy một cái tuyệt thế mỹ nam thay quần áo tắm rửa, Mạc đại tiểu thư tỏ vẻ nàng áp lực sơn đại. Cơ Thiểu Huyên nhìn đến Mạc Thiên Quân kia quấn bách do dự bộ dáng, nghiêng đầu hướng ao biên phân phó nói, đem bên kia đổ vật trình lại đây. Mạc Thiên Quân gật đầu như đảo tỏi. Lập tức như nước vịt giống nhau phủi đi mặt nước dịch tới rồi ao bên kia, đem cái kia phóng khăn chờ tắm rửa dùng đồ vật mâm bưng lên. Nhưng mà chờ Mạc Thiên Quân phủng vài thứ kia vừa quay đầu lại, tức khắc dưới chân vừa chợt một ngụm lao huyết nuốt ra, suýt nữa đem trong tay đồ vật tất cả đều ném tới Cơ Thiểu Huyên trên người. Chỉ thấy Cơ Thiểu Huyên chậm gì gì hủy đi châm cải cởi ra áo trong, sau đó thân mình một nghiêng liền lười biếng dựa ngồi ở bên cạnh ao. Thanh nhuận ánh mắt không chớp mắt nhìn chăm chú nàng. Hắc thác nước tóc dài buông xuống hắn một thân mị cốt phong hoa, Mạc Thiên Quân khóc không ra nước mắt nhắm mắt lại. Má ơi, chịu không nổi, nàng sắp chảy máu mũi. Quân nhi, Cơ Thiểu Huyên đấy mắt xẹt qua một tia ý cười, trên mặt lại dường như không có việc gì đạm nhiên mở miệng, lại đây. Mạc Thiên Quân cắn chặt môi dưới cọ cọ hai bước tiến lên, đem trong tay đồ vật phóng tới Cơ Thiểu Huyên bên người, hai con mắt liếc đến một cái khác địa phương, điện hạ còn có gì phân phó. Quần áo cũng cởi đồ vật cũng lấy lại đây, lúc này nên phóng nàng rời đi đi. Nào nghĩ đến Cơ Thiểu Huyên thân mình vừa chuyển, trực tiếp đem hắn như ngọc ánh bạch mỹ bối bại lộ ở nàng trước mặt, một tay chi hàm dưới liếc nàng liếc mắt một cái, cũng đem lau người dùng khăn nhét vào Mạc Thiên Quân trong tay, ngươi lộng buồn cung một thân mùi rượu, cho ngươi một nén nhang thời gian đem này đó mùi rượu rửa sạch sạch sẽ. Điện hạ, Mạc Thiên Quân quả muốn cầm kia tấm khăn ném hắn vẻ mặt. Cái này không có tiết tháo lại được một tức lại muốn tiến một thước nam nhân thúi. Thế nhưng muốn chính mình giúp hắn tắm rửa. Hắn này hành cung như vậy nhiều tỷ nữ là bãi đẹp sao. Hôm nay lộ công công một án, phụ hoàng cùng thái hậu tức giận. Cơ Thiểu Huyên cũng mặc kệ nàng phản ứng như thế nào, thẳng nhắm hai mắt lại đạm nhiên nói. Mạc Thiên Quân trừng mắt hắn như ngọc thanh hoa ôn nhuận khuôn mặt tuấn tú. Sau một lúc lâu nghẹn khuất nhịn xuống trong lòng lửa giận, nắm khăn sắt thượng hắn phía sau lưng. Thế nhưng lấy lộ công công án tử tới uy hiếp hắn, lục điện hạ ngươi có thể càng không biết xấu hổ một chút sao. Quân nhi cũng biết hiện giờ trên triều đình thế cục như thế nào phân chia. Cơ Thiều Uyên hưởng thụ miêu tả ngàn quân phục vụ, thản nhiên lần thứ hai mở miệng dò hỏi. Không biết. Mạc Thiên Quân thở phì phì đáp lại, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy không đúng chỗ nào, vì thế nghiêng người đem đầu rôi đến Cơ Thiều Uyên trước mặt, chính xác hỏi, không phải thái tử cùng điện hạ ngài địa vị ngang nhau sao? Cái kia so Cơ Thiều Uyên càng thảo người ghét thái tử Cơ Thiều Hồng, theo nàng đầu chung ký ức biểu hiện, trong cung tổng cộng 9 hoàng tử. Nhưng hắn chính là quyết tâm muốn cùng Cơ Thiều Uyên không qua được, nghề hà Cơ Thiều Uyên được sủng ái nhiều năm, mặc kệ Cơ Thiều Hồng như thế nào chèn ép, hắn đều đạm nhiên đối mặt sừng sững bất động, khí thái tử ra như ngạnh ở hầu, chỉ kém không trên đầu giường treo Cơ Thiều Uyên bức họa chát tiểu nhân. Cơ Thiều Uyên mở to mắt, vừa vặn nhìn đến Mạc Thiên Quân ánh mắt sáng quắc, mắt trông mong nhìn nàng đáng yêu biểu tình. Khoe miệng hơi hơi một câu, hắn rôi tay ôm lấy Mạc Thiên Quân eo thon đem nàng kéo dài tới trước mặt. Vốt ve nàng nửa ướt tóc dài nói, buồn cung vô tình cùng thái tử đoạt đích, hắn cũng biết phụ hoàng tuyệt không sẽ đem ngôi vị hoàng đế truyền thụ cho ta. Tuy rằng bởi vì phụ hoàng thiên vị làm hắn đối buồn cung lần nữa xa lánh chén ép, nhưng hắn nên kiêng kỵ lại là mặt khác vài vị hoàng tử. Ánh trăng như nước, mỹ nhân trong ngực, nhìn chăm chú trong lòng ngực Mạc Thiên Quân thanh linh điểm mỹ mặt đẹp, Cơ Thiều Uyên chỉ cảm thấy tâm tình phá lệ thoải mái. Vì thế liền kiên nhẫn đem hiện nay Khánh Quốc triều đình thế cục phân tích cho nàng nghe. Trong triều hiện giờ tổng cộng 9 vị hoàng tử, thái tử đứng hàng đệ tứ, là phụ hoàng cùng hoàng hậu con vợ cả, chấp trưởng Đông Cung suốt 10 năm, ở trong triều địa vị có thể nói hết sức quan trọng không thể lay động. Cơ Thiều Uyên khỏe miệng mỉm cười tựa hồ mang theo một tia nhợt nhạt trào phúng, trừ bỏ thái tử ở ngoài, ban đất phong thân vương có khác 3 vị. Một cái là hoàng trưởng tử Cơ Thiều Kỳ, một cái là tam hoàng tử Cơ Thiều Phong, còn có một cái là ngũ hoàng tử Cơ Thiều Hiên. Hoàng trưởng tử đồng dạng là phụ hoàng cùng hoàng hậu con vợ cả, cùng thái tử là đồng bào huynh đệ, nhưng hắn từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, hàng năm triền miên ở giường bệnh, cho nên, phụ hoàng liền phong hắn vì hoài vương, đem từ châu ban cho hắn làm đất phong, bồi thường hắn thân là đích trưởng tử lại không cách nào kế thừa đại thống ủy khuất. Hắn vô tình đoạt đích cũng tự biết đoạt đích vô vọng, cho nên liền một lòng tương trợ với thái tử. Lấy thân vương thân phận giúp thái tử kết bè kết cánh, đang âm thầm thao tác triều cục, chèn ép cùng thái tử đối nghịch thế lực. Tam hoàng tử Cơ Thiều Phong vì thuộc phi nhi tử, đất phong ở Thanh Châu, phong hào vì tế vương, hắn hiện giờ xuất lĩnh 20 vạn Thanh Châu chú binh, cùng với 30 vạn biên phòng chú binh, có thể nói là trong triều trừ Mạc tướng quân ở ngoài trưởng binh quyền nhiều nhất hoàng tử, cũng là thái tử hiện giờ uy hiếp lớn nhất. Cuối cùng một cái ngũ hoàng tử Cơ Thiều Hiên vì đức phi nhi tử, nền tảng ở Ung Châu, phong hào vì Túc Vương. Hắn chấp trưởng hộ bộ cùng công bộ, nhiều năm qua theo khuôn phép cũ, đã vô công lớn cũng không lớn hơn, nhưng Đức Phi sau lưng gia tộc thế lực lại rắc rối khó gỡ, ở trong triều cũng có tầm ảnh hưởng lớn địa vị, cho nên, liền đem ngũ hoàng tử cũng đẩy đến đoạt đích lãng trước. Cơ Thiều Uyên gợi lên Mạc Thiên Quân bên thai sợi tóc, khỏe miệng tươi cười cũng trở nên có chút quỷ dị, hiện giờ trong triều thế lực cơ bản đã bị này 4 vị hoàng tử chia cắt. Trừ bỏ buồn cung hình bộ ở ngoài, chỉ có một người, cương trực không a, thông thái dởm, mặc kệ này tứ phương thế lực như thế nào mượn sức, đều đồ sộ bất động lập trường kiên định. Mạc Thiên Quân tức khắc mắt trợn trắng, điện hạ nói chính là thần nữ cái kia trong óc thiếu huyền tướng quân lao cha sao. Cơ Thiều Uyên sờ sờ nàng đầu, mỉm cười cười nói, không sai. Mạc tướng quân từng thống lĩnh Khánh Quốc 7 thành đại quân, hồi kinh sau lại chấp trưởng phụ hoàng cấm quân. Hắn ở trong triều địa vị vẫn luôn đều chạm tay là bỏng, bất đắc dĩ lại ai đều không thể đem này khối xương cứng gầm xuống. Mắt thấy 4 vị hoàng tử chi gian chiến hỏa càng diễn càng liệt, Mạc tướng quân lại trước sau thờ ơ, cho nên, bọn họ liền đem ánh mắt tất cả đều đặt ở ngươi trên người. Tướng quân phủ thanh danh nhất hư, lại cũng nhất chịu Mạc tướng quân sủng ái đích trưởng nữ Mạc Thiên Quân. Chương 75, sảng sau hỏa tăng tràng. Chẳng lẽ bọn họ đều tưởng cưới ta a? Mạc Thiên Quân ghét bỏ nhìn Cơ Thiều Uyên hỏi. Loại này cẩu huyết tiểu đoạn muốn hay không phát sinh ở nàng trên người a? Cơ Thiều Uyên nhịn không được phụt một tiếng cười xuất khẩu, nhéo Mạc Thiên Quân cầm lắc nhẹ hai hạ, quân nhi rốt cuộc là nơi nào tới tự tin. Lấy ngươi thanh danh cùng ngươi kia kinh thế khuôn mặt, trừ bỏ bổn cung ở ngoài, ngươi cảm thấy có gì người nguyện ý đem ngươi cưới hồi phủ chung. Đáng tiếc bọn họ đều không giống chính mình như vậy may mắn. Không có ở Mạc Thiên Quân tỉnh lại nháy mắt bị nàng cặp kia thanh linh đôi mắt hấp dẫn, nếu không, chỉ sợ chính mình cũng sẽ không chú ý tới này, chỉ tiểu hồ ly không giống người thường, kia liền sẽ lộ quá này độc đáo phong cảnh, càng vô pháp đem nàng kiềm chế tại bên người. Mặc Thiên Quân nghe vậy hậm hực trừng mắt Cơ Thiều Huyên, kia bọn họ đều nhìn chằm chằm ta làm cái gì? Xỉu! Bọn họ muốn giết ngươi. Cơ Thiều Huyên đạm nhiên trả lời, nếu tất cả đều không chiếm được Mặc tướng quân duy trì, kia liền chỉ có thể đem Mặc tướng quân trừ bỏ. Nhưng mà hắn võ công quá cao, ám sát hiển nhiên tuyệt không khả năng, hắn ở phụ hoàng đấy lòng địa vị lại trọng, mấy năm nay lại vẫn luôn đại ở kinh thành, vu oan hãm hại cũng không quá hiện thực, bởi vì phụ hoàng biết rõ Mặc tướng quân tài trí. Khu, Mặc tướng quân là người ngay thẳng, không tốt cùng người lục đục với nhau. Ngươi nói thẳng cha ta đầu góc thiếu huyền buồn muốn chết, căn bản là không có cái kia đầu góc sẽ đi đùa bỡn tâm kế làm gì chuyện xấu bái. Mặc Thiên Quân tức giận hừ một tiếng, không chút khách khí vạch trần Mặc trưởng ca mọi người đều biết khuyết điểm. Ân, Mặc tướng quân đích xác ý tưởng đơn giản, nhưng này cố tình liền thành hắn lớn nhất ô dù, bởi vì hắn hành sự đơn giản trắng ra, chưa bao giờ sẽ quanh co lòng vòng, trong lòng suy nghĩ vừa xem hiểu ngay. Cho nên, hắn có hay không đối phụ hoàng nói dối, phụ hoàng liếc mắt một cái là có thể xem ra tới. Cơ Thiều Huyên thay đổi một cái tư thế, không giấu vết đem Mặc Thiên Quân đủng ở trong ngực, vô dục tắc cương. Các vị hoàng tử di vãng đối phó người khác có thể sử dụng thủ đoạn ở Mặc tướng quân trên người hết thể vô dụng, cho nên, bọn họ liền chỉ có thể lấy Mặc tướng quân thân cận nhất người xuống tay. Nục. Cơ Thiều Huyên ánh mắt dừng ở Mặc Thiên Quân trên người, ở tướng quân phủ chế tạo ngoài ý muốn, giết ngươi lúc sau lại lưu lại chút manh mối, đem mục tiêu chỉ hướng nào đó hoàng tử. Mặc tướng quân nhất yêu thương ngươi cái này nữ nhi, lại nhân tướng quân phu nhân chết sớm đối với ngươi lòng tràn đầy hãy náy. Lấy hắn tính cách, phát hiện ngươi bị hoàng tử mưu hại, ngươi cảm thấy hắn sẽ làm gì phản ứng. Lý trí toàn vô vọt tới người nọ trong phủ, trực tiếp ninh rất hung thủ đầu chó. Mặc Thiên Quân thở dài trả lời, đột nhiên cảm thấy cái mũi có chút lên men. Tại đây rắc rối khó gỡ chiều cục chung, thân là Trấn Quốc đại tướng quân Mặc Trường Ca là còn sót lại cuối cùng một đạo thanh lưu, mà hắn duy nhất uy hiếp chính là cái kia bị mọi người ghét bỏ, tướng mạo xấu xí tính cách bất thường Mặc đại tiểu thư. Mặc Thiên Quân không khỏi nhớ tới, đương nàng đối Mặc Trường Ca nói ra phải bảo vệ hắn thời điểm, hắn cũng không chút do dự nói cho chính mình, hắn cùng thủ hạ binh tướng chính là hắn hậu thuẫn, còn nói ra nếu là nàng không muốn gả cho Cơ Thiều Huyên, hắn đó là liều chết cũng sẽ tìm hoàng thượng hối hôn những lời này đó. Mặc Thiên Quân đáy lòng nháy mắt phiếm ra nhẹ nhẹ hơi đau. Huyết Mai Chu Sa án tử đã phá, Mặc Lao Cha chỉ nói là trong phủ đã chết hai người bé nhỏ không đáng kể nha hoàn. Nàng Mặc Thiên Quân hữu kinh vô hiểm chết mà sống lại, còn cùng hắn thân tử quan hệ từ từ thăng ôn. Nhưng hắn lại không biết, hắn yêu thương 18 năm nữ nhi, chân chính tướng quân phủ đại tiểu thư Mặc Thiên Quân, thật sự đã trôi đi ở kia cọc chung sẽ bị người quên đi án kiện chung, phủ đầy bùi ở hình bộ kia không đếm được hồ sơ. Nhận thấy được Mặc Thiên Quân cảm xúc có dị, đột nhiên trở nên có chút hạ xuống, Cơ Thiều Huyên trường chỉ thuận quá nàng sợi tóc, trấn an sờ sờ nàng đầu, trên thực tế. Phía trước ngươi ở tướng quân phủ ra ngoài ý muốn, thái tử như vậy ân cần muốn tiếp làm vụ án kia, chính là vì đem hung thủ giá họa đến ngũ hoàng tử trên đầu. Đáng tiếc hắn không dự đoán được ngươi sẽ chết mà sống lại, đem kế hoạch của hắn toàn bộ quấy rầy, cho nên, hắn tất nhiên sẽ đối với ngươi lần thứ hai ra tay. Điện hạ ý tứ là, lộ công công án mạng là thái tử việc làm. Mặc Thiên Quân chớp đôi mắt nhìn chằm chằm Cơ Thiều Huyên hỏi. Buồn cung không biết. Cơ Thiều Huyên hơi hơi mỉm cười, nhưng toàn bộ Khánh Quốc nội có lá gan đối Mặc tướng quân xuống tay, tổng cộng cũng bất quá là kia mấy người. Phu hoàng gần đây thân thể cũng không phải thực hảo, tuy rằng bề ngoài nhìn qua thượng vô dị dạng, nhưng bổn cung lại biết hắn đã căng không được bao lâu. Trong chiều hướng do tức khắc muốn đại biến, lộ công công bị mưu hại bất quá là một cái bắt đầu. A a a Mặc Thiên Quân đau đầu đem đầu chôn ở Cơ Thiều Huyên trong lòng ngực. Này đó hoàng tử trong óc có phải hay không đều nhét đầy cẩu mao a? Mất công làm ra từng cọc cán mạng, liền vì kéo bổn tiểu thư xuống nước chọc giận cha ta. Ta như thế nào liền như vậy xui xẻo, không duyên cớ vô cớ thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nhưng nàng cũng không thể phóng nàng lao cha mặc kệ, nhìn hắn bị này đó các hoàng tử tìm mọi cách hại. Mặc dù là lao cha hắn võ công ngạo nhân, nhưng thành như Cơ Thiều Huyên theo như lời. Hắn hiện tại có thể ở trong triều sừng sững không ngã toàn lại hoàng thượng phù hộ, một khi hoàng thượng thân thể suy sụp không ai cho hắn chống lưng, lão cha hắn sớm hay muộn muốn thua tại kia giúp nhãi danh trong tay. Điện hạ, giúp ta. Mặc Thiên Quân ngẩng đầu, hai mắt sáng lên nhìn Cơ Thiều Huyên, điện hạ nói cho thần nữ này đó, tất nhiên là có chuyện gì muốn công đạo ta đi làm, tưởng từ này hỗn loạn triều trong cục được đến chút cái gì đi. Một phiến môn. Không, điện hạ thiết lập ám đường, tất nhiên không ngừng là tưởng vạch trần những cái đó kỳ án quái án đơn giản như vậy. Thần nữ không có gì hơn người tài trí, hiểu được bất quá là chút xử án tập hung phương thuốc cổ truyền, mặc dù sinh vì tướng quân phủ đại tiểu thư, cũng tự biết vô lực cùng một chúng hoàng tử chống lại. Thần nữ chỉ cầu điện hạ có thể bảo vệ tướng quân phủ, bảo vệ cha ta, nếu là vạch trần những cái đó án tử đáp án có thể trợ điện hạ đoạt đích, thần nữ nhất định không có nhục điện hạ sứ mệnh, đem hình bộ sở hữu chồng chất hồ sơ toàn vì điện hạ xử lý sạch sẽ. Mặc Thiên Quân đáy mắt lóng lánh cơ Thiểu Huyền xưa nay chưa từng có quan mang, cùng nàng ở chung nhiều thế này thời gian, cơ Thiểu Huyền lần đầu tiên nhìn đến nàng như thế chân thành tha thiết tới khẩn cầu chính mình làm chút cái gì, mà nàng đáy mắt cũng rốt cuộc rõ ràng ảnh ngược ra bóng dáng của hắn, mặc dù nàng sở tư sở cầu toàn chỉ là vì tướng quân phủ cùng Mặc Trường Ca. Buồn cung vô tình đoạt đích. Cơ Thiểu Huyền đạm nhiên trả lời, đáy lòng lại bởi vì Mặc Thiên Quân kia thanh linh ánh mắt mềm hóa một cái chỗ hổng, hiện giờ triều cục hỗn loạn, các hoàng tử kết bè kết cánh, hình bộ luật lệ liền hình dung không có tác dụng, chút nào vô pháp ước thúc đến sĩ tộc công khanh nửa phần. Cứ thế mãi, Khánh Quốc quốc tổ đem căn cơ không xong, cấp biên cảnh man tộc tìm được cơ hội thừa dịp. Phu hoàng đem hình bộ giao cho bổn cung, chính là vì làm bổn cung nghiêm túc tam tư, một lần nữa đứng lên tam pháp tư ở trong triều địa vị. Bổn cung mặc kệ thái tử bọn họ tâm tư như thế nào tính kế, nếu đáp ứng rồi ngươi bảo vệ tướng quân phủ, tự nhiên sẽ thực hiện chính mình lời hứa. Chỉ cần, hắn cười như không cười nhìn Mặc Thiên Quân, quân nhi ngươi có thể thành tâm vì bổn cung làm việc, đem một phiến môn uy danh truyền khắp quốc khánh, hơn nữa ngoan ngoãn đại ở bổn cung bên người an tâm làm bổn cung hoàng phi. Những cái đó âm mưu tính kế liền toàn có bổn cung tới chán, ngươi chỉ cần thuận theo phối hợp, bổn cung liền có thể bảo ngươi cuộc đời này vô ưu. Liền đơn giản như vậy. Mặc Thiên Quân có chút không dám tin tưởng chớp chớp mắt. Nàng liền đại ở một phiến môn tiếp tục phấn đấu chính mình am hiểu công tác, dư lại liền toàn từ chính hắn tới xử lý. Liền đơn giản như vậy. Cơ Thiểu Huyền đạm nhiên trong ánh mắt lộ ra một tia rõ ràng ghét bỏ. Bằng không, ngươi cho rằng bổn cung là muốn ngươi đi theo thái tử cho nhau tính kế, vẫn là muốn ngươi đi mang binh đi cùng tam hoàng tử tranh đoạt binh quyền. Mặc Thiên Quân lập tức xách lên trong tay tắm kỳ khăn, không chút do dự ở Cơ Thiểu Huyền ngực sát tới lao đi, ý cười giạt rào đối Cơ Thiểu Huyền nói, thần nữ vẫn là hầu hạ điện hạ tắm gội đi. Nàng nhị đại gia, bất cứ giá nào, còn không phải là hy sinh một chút sắc tướng bị Cơ Thiểu Huyền chiếm chiếm tiểu tiện nghi sao, huống chi nàng gương mặt này nguyên bản liền vô sắc đang nói. Cũng không biết này lục điện hạ thẩm mỹ rốt cuộc ra cái gì vấn đề. Đối với nàng này Trương Hải tặc gấu trúc mặt còn có thể thân đi xuống. Một khi đã như vậy, nàng liền an tâm trước đảm đương một thời gian trên danh nghĩa sáu hoàng phi, làm thỏa mãn hắn tâm nguyện phối hợp hắn nhất thời mới mẻ hảo. Nguyên bản nàng cũng không ôm hy vọng ở cái này thông thái rộng trong thế giới tìm được chính mình như ý lang quân, Cơ Thiểu Huyền tốt xấu tú sắc khả san nhan giá trị mãn phân, quả lên dáng người nhìn càng là không tồi, coi như là nàng cho chính mình tìm cái tình cảm bồi hộ. Nhàn hạ rất nhiều tới đoạn phong lưu vận sự cho chính mình bi thôi cổ đại kiếp sống trở thành sinh hoạt điều hòa. Ngay nào đó, chờ Cơ Thiểu Huyền chán ghét chính mình có tân hoan, chính mình cũng tích cóp đủ rồi bạc thoát khỏi triều đình trung phiền thoái, nàng liền có thể thuận lợi vứt bỏ cái này phúc hắc nam tử, khôi phục tự do rời đi hắn bên người, lại tiêu tiền bao dưỡng mấy cái tiểu bạch kiểm tới hầu hạ chính mình, ngày ấy tử chẳng phải so hiện tại một lòng nghẹn khuất cùng hắn đối nghịch tiêu giao rất nhiều. Tiết tháo gì đó. Cùng mạng nhỏ cùng tự do so sánh với, kia quả thực quá mức bé nhỏ không đáng kể. Nghĩ kỹ hết thể Mặc Thiên Quân tức khắc mặt mày hớn hở, nguyên bản đối Cơ Thiểu Huyền bài xích cũng biến thành đơn thuần đối hắn sắc đẹp thưởng thức. Sách! Này mặt, này dáng người, này da chất! Mặc Thiên Quân cầm khăn ở Cơ Thiểu Huyền trên người trà lau đồng thời, nhịn không được vườn tay nhỏ ở hắn trước ngực xoa nhẹ hai thanh. Hoa, xúc tua mềm nhẵn, liền như ấm ngọc bạch sứ giống nhau. Nếu là phóng tới hiện đại, Cơ Thiểu Huyền tuyệt đối là chạm tay là bỏng lại hoàn toàn xứng đáng số một hồ sơ. Cơ Thiểu Huyền không nghĩ tới Mặc Thiên Quân sẽ biến sắc mặt nhanh như vậy, càng không nghĩ tới nàng biến sắc mặt qua đi sẽ làm ra bực này kinh người cử chỉ. Thân thể nơi nào đó tức khắc nổi lên phản ứng, Cơ Thiểu Huyền giữa mày một ninh, xách Mặc Thiên Quân cổ áo trực tiếp đem nàng ném ra suối nước nóng. Mặc Thiên Quân ai nha một tiếng, vẻ mặt ngạc nhiên té ngã ở bên cạnh ao. trên người vệt nước xôn xao đi xuống chảy xuôi, đem một thân tơ lụa váy dài tất cả đều dán ở nàng trên người, phát họa ra Mạc Thiên Quân kia tinh tế mạn diệu thân hình, khiến nàng cơ hồ không chỗ nào che giấu bại lộ ở Cơ Thiểu Uyên trước mặt. Cơ Thiểu Uyên nhìn nàng hãy còn dơ khăn ngây ngốc tạo hình, đáy mắt có một tia ngọn lửa hiện lên, lại bình tĩnh nói, nước ôn tuyền hoạt, bổn cung cảm thấy quân nhi yêu cầu bình tĩnh bình tĩnh. Hắn sẽ làm này tiểu hồ ly từ trong ra ngoài triệt triệt để biến thành người của hắn, nhưng không phải hiện tại. Nếu nàng vô tâm không phổi liêu hắn lòng tràn đầy hỏa khởi, kia liền chỉ có ném nàng đi ra ngoài thổi thổi gió lạnh, cũng hảo tới an ủi một chút chính mình nỗ lực gần nhận vất vả. Chương 76, Thái Hậu Triệu Kiến. Hát xì, nô đồng viện, Mạc Thiên Quân bọc chăn, đầy mặt tiểu tụy nằm ở trên giường. Tím Uyển đã đổi mới rảo lánh khăn dán ở nàng trên đầu, lo lắng thở dài, ngày hôm qua còn hảo hảo mà, như thế nào hôm nay đột nhiên liền bị bệnh đâu, tiểu thư thân thể rõ ràng vẫn luôn thực tốt. Nàng xoay người hướng ngoài cửa nhìn thoáng qua, cả giận, Lục Giao cũng là, làm nàng đi tìm phủ y yề, lâu như vậy còn không trở lại, đây là muốn cấp chết ta à. Bất quá là phong hàn mà thôi. Khu khu Mạc Thiên Quân thiếu khí vô lực mở miệng, Lục Giao lúc này mới đi rồi bao lớn trong chốc lát, không cần. Khu khu, không cần cấp, ngươi trước đảo chén nước cho ta. Mạc Thiên Quân trong óc cầm ầm vang lên, trước mắt giống như là thành công trăm hơn 1.000 ngôi sao nhỏ ở không ngừng đong đưa, thân thể rõ ràng lánh run rẩy, nhưng trên mặt rồi lại thiêu nóng bỏng, rõ ràng là bởi vì cảm nhiễm phong hàn đã phát sốt cao. Mà hết thể này, tất cả đều là bái Cơ Thiểu Uyên cái kia đáng chết hôn đản ban tạo. Tiện nghi bị hắn chiếm hết, lời hay cũng nói với hắn hết, thậm chí đều giống hắn tỏ lòng trung thành. Kết quả, hắn hung hăng trà đạp chính mình một phen lúc sau, không cho chính mình mị mị phao cái suối nước nóng không nói, còn làm chính mình ăn mặc ướt đẫm xiêm y thổi nửa canh giờ gió lạnh. Vì thế, chờ nàng quần áo bị gió đêm làm khô, Cơ Thiểu Uyên đem run bần bật nàng đưa về tướng quân phủ, nàng quả nhiên liền hoa lệ lệ bị cảm xỉu. Tím Uyển bay nhanh đổ một chén trà nóng đưa đến Mạc Thiên Quân bên miệng, Mạc Thiên Quân ừ ngực hai khẩu uống lên cái tinh quang, lại vẫn là cảm giác giọng nói như là thiêu một phen liệt hỏa, nướng nàng không ngừng ho khan. Quân nhi. Một tiếng vội vàng rít gào từ ngoài cửa truyền đến, Mạc Thiên Quân lười biếng mở to mắt, liền nhìn đến hắn lao cha xách theo một cái râu tóc bạc trắng lao nhân vọt tới nàng trước mặt. Nhìn đến Mạc Thiên Quân khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lại môi khô nước bộ dáng, Mạc Trường Ca đem trong tay lão đầu nhi hướng Mạc Thiên Quân cùng người một ném, gân cổ lên rít gào nói, Lưu Thái Y Y, ngươi mau nhìn xem ta khuê nữ đây là sao. Hắn vừa mới hạ chiều trở về, bổ tính toán tới Ngô Đồng Viện tiểu tọa một chút, vừa vặn gặp được muốn đi thỉnh phủ Y Y Lục Giao. Nghe nói Mạc Thiên Quân đột nhiên sinh bệnh, Mạc Trường Ca trực tiếp quay đầu lại trở về trong cung, xách theo Thái Y Y viện viện đầu Lưu Thái Y Y liền vọt trở về nụ. Lưu Thái Y Y tuổi đã không nhỏ, bị Mạc Trường Ca một đường như vậy lăn lộn trở về, đã sớm váng đầu hoa mắt thân thể run rẩy, như vậy nhìn qua so Mạc Thiên Quân hảo không bao nhiêu. Mạc Thiên Quân bất đắc dĩ chống thân thể, lễ phép đối Lưu Thái Y Y nói, cha nóng nội, nhất thời chậm trễ Thái Y Y, ta đại cha hướng Thái Y Y bồi tội,